Lục Minh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong tay động tác liên tục. Hắn một tay đặt tại lồng ánh sáng màu xanh bên trên, trong một cái tay khác đã lượng từ bản thân thành danh pháp khí, Thanh Giao Kỳ. Đây là có thể cùng Nhiếp Doanh Linh Hỏa Hồ, cùng với Trần Gia Kim Thư Ngân so sánh với pháp khí, có tới dài hơn một trượng, trên lá cờ ánh sáng màu xanh mờ mịt, thêu một con dương nanh múa vướt hung ác thanh giao. Lục Minh đem Thanh Giao Kỳ đột nhiên vung lên, chỉ một thoáng, lít nha lít nhít điệu từng đạo hình bán nguyệt màu xanh phong nhận bắn nhanh ra, đủ có mấy chục đạo. Phong nhận thuật vốn là đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, đối lập cao cấp một chút pháp thuật, uy lực không yếu, huống chi đủ có mấy chục đạo. Hơn nữa những này phong nhận thuật thông qua pháp khí Thanh Giao Kỳ, cùng với hắn vị này thuộc tính phong dị linh căn tu sĩ bổ trợ, uy lực càng tăng lên không ít. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 394, trận chung kết, 3. Đối mặt Lục Minh lấy Thanh Giao Kỳ bỗng nhiên một đòn, Đường Tu khẽ mỉm cười, giương tay một cái, đã xem Huyền Quy Thuẫn tế khởi. Cái này lấy cấp 3 yêu thú Huyền Quy Mai Rùa, luyện chế mà thành phòng ngự pháp khí, tuy rằng thuộc tính chỉ một, nhưng vững chắc cực điểm, cứng rắn không thể phá vỡ. Cao nhất phòng ngự pháp khí có thể không phải người nào đều có thể có được, một khi lấy ra, liền bạo phát ra từng cơn ánh sáng xanh cùng ô quang va chạm, cái kia từng đạo uy lực cực lớn màu xanh phong nhận, đều bị Huyền Quy Thuẫn cho cản lại. Cái kia đủ để chém bằng một đỉnh núi nhỏ mấy chục phong nhận, tạo thành công kích lưu, tựa như cùng dòng nước xiết gặp nham thạch giống như vậy, dồn dập bị ngăn cản. Cao nhất phòng ngự pháp khí Huyền Quy Thuẫn, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan. Lục Minh nhưng tựa hồ sớm có chủ ý, trước hắn công kích chỉ là vì là sau thủ đoạn làm yểm hộ thôi. Thừa dịp Đường Tu tế khởi Huyền Quy Thuẫn phòng ngự này trong lúc nhất thời, hắn đã xem trong cơ thể pháp lực điên cuồng truyền vào Thanh Giao Kỳ bên trong, cũng đem Thanh Giao Kỳ bỗng nhiên đầu ném ra ngoài, hét lớn một tiếng, hóa giao. Chỉ thấy cái kia bay về phía giữa không trung Thanh Giao Kỳ, ánh sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng màu xanh doanh doanh, trong nháy mắt càng biến thành một con dài mười mấy trượng màu xanh cự giao, trông rất sống động. Màu xanh cự giao ở giữa không trung, dương nanh múa vuốt, to lớn nhắc nhở hầu như che đậy cả tòa võ đài, thật là không uy phong. Thanh Giao Kỳ hóa giao sau, uy lực cực lớn, là được cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể tranh đấu một trận, cái này cũng là có thể cùng Nhiếp Doanh Linh Hỏa Hồ, cùng với Trần Gia thời đại tương truyền kim thư ngân bút, so sánh với nguyên nhân căn bản. Lục Minh hướng về Đường Tu xa xa mà ấn một cái kia có tới dài mười mấy trượng màu xanh cự giao, liền dương nhanh múa vút hướng về Đường Tu nhào tới. Coi uy thế, bất luận là thanh lôi kích hay hoặc là Huyền Quy Thuẫn, đều khó mà chống đối, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một trận thôi. Đường Tu vỉ dương mi, khoát tay, đem Huyền Quy Thuẫn thu hồi, tế khởi một khắc món pháp khí màu đen bình nhỏ, chỉ tay một cái ngón tay, chân khí pháp lực truyền vào. Bình nhỏ kia bay đến giữa không trung sau, lập tức miệng bình hướng xuống dưới, một luồng cực kỳ tanh hôi hắc thủy đổ ra, chính là ba âm nước, lại trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu đen thủy long. Này ba âm nước, mặc dù so với Nhiếp Doanh Linh Hỏa Hồ bên trong linh hỏa uy lực, thoáng không bằng, nhưng là ăn mòn người pháp khí bảo bối. Giờ khắc này, ba âm nước hóa thành màu đen thủy long, cùng với lại bị Đường Tu triệu hồi thanh lôi kích, song song nên chiến cái kia dài mười mấy trượng màu xanh cự giao. Hai liên thủ lại, lúc này mới miễn cưỡng đem cái kia màu xanh cự giao chống đỡ được. Lục Minh thấy vậy, tựa hồ sớm có chủ ý, cười lạnh một tiếng sau, quắc khẽ, thanh hình cung chém. Hắn đã xem trước người màu xanh vòng bảo vệ thu hồi, ngược lại hai tay hợp lại, kèm theo quát nhẹ tiếng, hai tay đột nhiên khoảng trường lôi kéo, một đạo hình trăng lưỡi liềm to lớn thanh hồ quang nhận, xuất hiện ở hai tay trong lúc đó, sau đó về phía trước đẩy một cái. Cái kia hình trăng lưỡi liềm to lớn thanh hồ quang nhận, veo một địa một hồi, hướng về Đường Tu bắn nhanh đi. Lục Minh động tác liên tục, hơn nữa còn là cùng một động tác, từng đạo thanh hình cung chém hầu như không đơn giản bắn nhanh ra. Đây là so với phong nhận thuật uy lực càng lớn hơn một chút pháp thuật, cũng chỉ có Lục Minh vị này thuộc tính phong dị linh căn tu sĩ, mới có thể tu luyện thành công. Nhưng đem pháp thuật tu luyện như vậy thành thạo, hầu như thuần phát, hơn nữa còn là không gián đoạn thuần phát, vậy thì làm người ta nhìn mà than thở. Điều này làm cho dưới đài vây xem đông đảo các đệ tử, bao quát Nhất Doanh, Trấn Gia Đại Công Tử ở bên trong, lần đầu đối Lục Minh nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới cái này nhìn như hung hăng, lô mãng, người ngu ngốc Lục Minh. Dĩ nhiên đem pháp thuật tu luyện tới mức độ như vậy, để cho bọn họ đều mặc cảm không bằng. Mọi người lại không tự chủ nhìn về phía Đường Tu, muốn nhìn một chút người này ứng phó như thế nào này liên tiếp thanh hình cung chém. Thanh hình cung chém mặc dù là chỉ một, cũng đều uy lực không tầm thường, huống chi Lục Minh không gián đoạn thuấn phát nhiều như thế, hơn nữa còn đang lục tục triển khai bên trong. Đường Tu đã điều động hai cái pháp khí tốt nhất, cùng cái kia thanh giao kỳ biến thành màu xanh cự giao chống lại, đâu còn có thừa lực tế khởi còn lại pháp khí. Cũng chỉ có thể triển khai pháp thuật. Nhưng để chúng người không lời chính là, Đường Tu cũng không có triển khai pháp thuật, mà là vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, lấy ra lít nha lít nhít có tới hơn 100 viên bùa chú. Hắn giơ tay ấn một cái, trôi nổi ở xung quanh, rậm rạp chẳng chịt hơn 100 viên bùa chú lập tức bắn nhanh ra, hóa thành từng cái pháp thuật. Hỏa Long thuật, Rồng Đất thuật, Phong Nhận thuật, Băng Truy thuật vân vân, đều là với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đối lập cao cấp một chút pháp thuật, uy lực so với Hỏa Cầu thuật, khống chế hảo cấp thấp pháp thuật lớn hơn nhiều lắm. Những tấm bùa này tự nhiên cũng đều có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên con mắt cũng không chắt một hồi, dĩ nhiên tế khởi hàng trăm tấm. Là được phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão, đều một trận máy mắt, trong ánh mắt có bao nhiêu kinh sắc. Đơn giản là phá gia chi tử a. Lục Minh càng là một mặt vẻ kinh sợ, hắn đã sớm hỏi thăm được Đường Tu lúc trước tỉ thí bên trong, rộng rãi sử dụng tới bùa chú, lại không nghĩ rằng còn có nhiều như vậy bùa chú. Hơn nữa đều không phải là hỏa cầu thuật các loại tầm thường bùa chú. Hắn không gián đoạn thi triển thanh hình cung chém, lấy bị cái kia hơn 100 cái pháp thuật tầm ẩm tiêu diệt, hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu bên dưới, vẫn cứ còn có thật nhiều bùa chú biến thành pháp thuật, cũng không dừng lại về phía hắn bắn nhanh mà tới. Phụ trách chủ trì trúc cơ kỳ ông lão cũng đều chuẩn bị ra tay, nếu là Lục Minh không địch lại, hắn liền muốn đem cứu, chống đối những kia uy lực của phụ lục. Chính là hắn vị này trúc cơ kỳ ông lão, nghĩ đến cũng biết một trận luống cuống tay chân. Sau một khắc, trúc cơ kỳ ông lão lại dừng động tác lại, vậy mà Lục Minh còn có đòn sát thủ. Chỉ thấy Lục Minh lấy ra một tấm thanh long lánh, uy thế một loạt linh phủ, rất là không thôi nhìn tấm bùa này một chút, liền cắn răng hướng về trước người nhẹ nhàng ném đi, hai tay pháp quyết biến ảo, từng đạo pháp lực đánh vào linh phủ kia bên trong. Cơn lốc, lên. Theo Lục Minh quát to một tiếng, linh phủ kia ánh sáng tăng mạnh, trong khoảnh khắc, càng hóa thành một luồng màu xanh cơn lốc, có tới vài chục trượng cao, dường như một loại nhỏ lốc xoáy. Cụ phong thuật. Phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão tự lẩm bẩm một tiếng, là được vây xem chúng đệ tử, từng cái cũng đều kinh ngạc phi thường. Cụ phong thuật, không phải là sơ cấp pháp thuật đơn giản như vậy, mà là thuộc về trung cấp pháp thuật phạm chủ. Bất luận là hỏa cầu thuật, thủy cầu thư, hay là đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, đối lập cao cấp một chút hỏa long thuật, rồng đất thuật chớ đã, uy lực tuy rằng có lớn có nhỏ, nhưng đều thuộc về sơ cấp pháp thuật phạm chủ. Mà cụ phong thuật thì lại thuộc về trung cấp pháp thuật. Trung cấp pháp thuật, đó là chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện pháp thuật, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ muốn triển khai trung cấp pháp thuật, cũng cần thời gian không ngắn nữa cùng không nhỏ chân nguyên pháp lực. Trung cấp pháp thuật, mỗi cái đều uy lực cực lớn. Cho tới càng ở trung cấp pháp thuật bên trên cao cấp pháp thuật, đó là kết đan kỳ cao người mới có thể tu luyện thi triển pháp thuật, cho dù là kết đan kỳ cao nhân thi triển ra, cũng cần thời gian nhất định cùng pháp lực. Cao cấp pháp thuật, mỗi cái đều có hủy diệt thành trì vậy hủy thiên diệt địa uy lực. Giờ khắc này, Lục Minh thi triển cụ phong thuật, mặc dù không sánh được hủy thiên diệt địa vậy cao cấp pháp thuật, nhưng cũng là uy lực cực lớn trung cấp pháp thuật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 395, quyết chiến. Nhìn thấy Lục Minh lấy bùa chú thi triển cụ phong thuật, Đường Tu cũng vì hơi kinh ngạc, loại này ẩn chứa trung cấp pháp thuật bùa chú thật không đơn giản, giá trị cực cao, luyện chế càng là rất khó. Là được trúc cơ kỳ tu sĩ, tầm thường có thể có một hai trường trung cấp bùa chú phòng thân, cũng coi như là thật tốt. Dù sao cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, triển khai trung cấp pháp thuật cũng cần thời gian nhất định cùng pháp lực. Này một tấm trung cấp bùa chú, sánh được trước hắn tế khởi hàng trăm tấm sơ cấp bùa chú. Chỉ thấy cái kia hàng trăm tấm sơ cấp bùa chú biến thành hỏa long thuật, rồng đất thuật, băng truy thuật chờ đã, gặp cơn lốc kia thuật biến thành vài chục trượng to lớn lốc xoáy, lập tức bị thổi làm ngã trái ngã phải, dần dần mất đi uy năng. Giờ khắc này, cái kia to lớn lốc xoáy đem từng cái sơ cấp bùa chú biến thành pháp thuật, thổi đến mức ngã trái ngã phải sau khi, Lục Minh ấn một cái, lốc xoáy liền gào thét hướng về Đường Tu di động lại đây. Đường Tu vì trầm ngâm sau, trong tay ánh sáng lóe lên, đã lấy ra tuyết tầm đao. Mặc dù là hắn, cũng không có mua được trung cấp bùa chú, bởi vì loại bùa chú này thường thường làm trúc cơ kỳ tu sĩ bảo mệnh hoặc là thủ đoạn cuối cùng tới. Mặc dù là có linh thạch, bình thường cũng không mua được. Trong tay hắn tuy rằng còn có thật nhiều sơ cấp bùa chú, như là bất chấp hậu quả tế khởi, tích thiểu thành đa, cũng có thể đem cơn lốc kia thuật cho trừ khử hầu như không còn, nhưng đã như thế, thực đang lãng phí. Đã như vậy, hắn cũng liền chuẩn bị triển khai võ giả thủ đoạn. Lấy ra tuyết ẩm đao sau. Đường Tu liền nâng đao đột nhiên bổ ra, chính là ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Hàn tuyệt, phách tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Mấy trượng ánh đao ngưng tụ, đột nhiên bổ vào cái kia lốc xoáy bên trên. Nhưng này cao tới vài chục trượng to lớn lốc xoáy, chỉ là vì dừng lại một chút, liền lần thứ hai hướng về Đường Tu quát lại đây. Đường Tu đao pháp liên tục, một đao lại một đao địa liên tiếp bổ ra. Đều là ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết, Hàn Tuyệt, Phách Tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao lại một đao. Theo từng đạo ngưng tụ hắn suốt đời công lực ánh đao, không gián đoạn địa đánh tại nơi to lớn lốc xoáy bên trên, này cụ phong thuật, rốt cục dần dần không thể tiêu hao hết, bỗng dưng tiêu tán. Đường Tu thở dài ra một hơi, loại này trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện thi triển pháp thuật, uy lực quả nhiên không tầm thường, mặc dù là hắn, cũng dùng hết toàn lực, lúc này mới chống đỡ đỡ được. Sau đó, tay hắn nắm tuyết tầm đao, nhìn chằm chằm về phía Lục Minh, dưới chân giẫm một cái, liền phi thân giết tới. Bất luận là Lục Minh, vẫn là dưới lôi đài chúng đệ tử, hay là phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão, mỗi một người đều ngạc nhiên không tên. Không nghĩ tới Đường Tu ngoại trừ thủ đoạn của tu sĩ ở ngoài, còn có loại này tương tự với võ giả bản lĩnh. Này ngược lại là tương tự với Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong Hóa Đao Ổ, hoặc là Cự Kiếm môn tu sĩ thủ đoạn, đều tương tự với thế tục võ giả, mà lại uy lực không kém. Lục Minh dưới sự kinh hãi, liền vội vàng đem thanh giao kỳ biến thành màu xanh cự giao triệu hồi, dương nhanh múa vuốt che ở trước người. Thế nhưng ở Đường Tu cầm trong tay tuyết tầm đao, thi triển không tầm thường võ kỹ, cùng với thanh lôi kích, ba ấm nước chờ hai cái pháp khí tốt nhất uy năng dưới, cuối cùng vẫn là thua trận. Trận tỷ thí này, của mọi người nhiều đệ tử tiếng bàn luận cùng chưa hết thòm thèm dưới, hạ màn kết thúc, lấy Đường Tu thắng lợi mà kết thúc. Đường Tu cùng Lục Minh tỷ thí, là số 1 cùng số 2 trận đầu. Sau đó là được số 3 cùng số 4, số 5 cùng số 6 chờ đã từng cuộc một tỷ thí. Vòng thứ 2 trận chung kết bên trong, cũng chỉ có 16 người mà thôi, tổng cộng cũng chỉ có 8 cuộc tỷ thí. Trải qua trước trận chung kết vòng thứ nhất sàng lọc, này 16 người cơ bản đều là cường lực tuyển thủ. Nhưng người thứ nhất, người thứ hai sốt dẻo nhất ứng cử viên, vẫn là Đường Tu, Nhiếp Doanh, Trần Gia Đại Công Tử, Lục Minh chờ rất ít mấy người thôi, trong đó Lục Minh dĩ nhiên bị đào thải. Mà Đường Tu, Nhiếp Doanh, Trần Gia Đại Công Tử đám người, đều sống qua vòng thứ hai. Ngày kế, nhưng vẫn là người ta tấp nập. Trận chung kết vòng thứ ba chính thức bắt đầu, trải qua trước hai vòng tỷ thí qua đi, tham gia trận chung kết 32 người còn sót lại 8 người. Rút thăm qua đi, vòng thứ 3 tỷ thí chính thức bắt đầu. Đường Tu đánh vào dĩ nhiên lại là số 1 ký, cái thứ nhất trên cuộc tỷ thí, nhưng để hắn càng im lặng là, đối thủ của hắn dĩ nhiên bỏ qua thi đấu. Đối thủ của hắn, cũng là một gã luyện khí 12 tầng đệ tử, sở dĩ từ bỏ thi đấu, cũng không phải là bởi vì Đường Tu biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu, mà là bởi vì nên tên đệ tử, mặc dù đang hôm qua vòng thứ 2 tỷ thí bên trong thắng được, nhưng cũng là thắng thảm, không chỉ pháp khí bị hao tổn, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Hôm nay trận chung kết vòng thứ 3 gặp phải lại là Đường Tu như thế một cường lực tuyển thủ, nên tên đệ tử chỉ có bỏ quyền. Đường Tu cứ như vậy xông qua vòng thứ 3, tiến nhập đệ tứ luân. Mà để hắn càng im lặng là, hắn nhận định bên trong khá là đối thủ khó dây dưa, một là Nhiếp Doanh, một là Trần Gia vị kia đại công tử. Hai người này lại đang vòng thứ 3 tỷ thí bên trong, rút thăm đụng phải. Hai người ai nấy dùng tuyệt kỹ, một hồi ác chiến qua đi, lấy Nhiếp Doanh thủ thắng mà kết thúc. Trận chung kết ngày thứ 4. Trúc cơ đại hội đánh lôi đài dưới lôi đài, người ta tấp nập, đây đã là trận chung kết đệ tứ luân, tham gia trận chung kết 32 người, cũng còn sót lại 4 người mà thôi. 4 người này theo thứ tự là danh tiếng dĩ nhiên cực lớn Đường Tu cùng Nhiếp Doanh, cùng với hai người khác Ngụy Minh cùng Dung Vân Hạc. So sánh với Đường Tu cùng Nhiếp Doanh hai người khác Ngụy Minh cùng Dung Vân Hạc, bất luận là tiếng tăm, linh căn tư chất, hay là bản lĩnh thủ đoạn chớ đã, đều có vẻ hơi không bằng. Sự thực cũng là như thế. Rút thăm qua đi, Đường Tu đối thủ là Ngụy Minh, Nhiếp Doanh đối thủ chính là Dung Vân Hạc. Hai cuộc tỷ thí qua đi, Đường Tu cùng Nhiếp Doanh dồn dập thủ thắng. Bởi vì bất luận là Ngụy Minh vẫn là Dung Vân Hạc, cũng không bằng trước Lục Minh hoặc là Trần Gia Đại Công Tử, mà bọn họ mặc dù có thể tiến vào đệ tứ luân trận chung kết, cũng chỉ là vận may của bọn họ tốt hơn thôi. Nhưng vận may đến cùng, đúng là vẫn còn bị quét xuống, cuối cùng còn sót lại Đường Tu cùng Nhiếp Doanh hai người, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trận chung kết ngày thứ 5. Trúc cơ đại hội cuối cùng trận chung kết, Đường Tu cùng Nhiếp Doanh đem quyết chiến ra người thứ nhất cùng người thứ hai thuộc về. Của mọi người nhiều các đệ tử xem ra, hai người này bất luận là người thứ nhất vẫn là người thứ hai, đều là làm người ước ao chí cực, nhân là thứ nhất tên có thể thu được 3 viên trúc cơ đan khen thưởng. Cho dù là người thứ hai, cũng có thể thu được 2 viên trúc cơ đan khen thưởng. Dưới lôi đài người ta tấp nập, trên lôi đài, Đường Tu cùng Nhiếp Doanh hai người xa xa đối lập. Phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão tuyên bố tỷ thí sau khi bắt đầu, hai người liền không hẹn mà cùng bắt đầu động thủ. Đường Tu cũng không có bởi vì đối phương là một mỹ nhân tuyệt sắc, liền hạ thủ lưu tình ý nghĩ, hắn có thể là hướng về phía người thứ nhất 3 viên trúc cơ đan tới. Giương tay một cái, đem dĩ nhiên lấy ra thanh lôi kích. Cái này uy năng không tầm thường, cao nhất thuộc tính lôi pháp khí tung, hóa thành một tia điện đến thẳng Nhiếp Doanh. Sau khi hắn lại tế khởi màu đen bình nhỏ bên trong ba ấm nước, hóa thành một đạo cực kỳ tanh hôi màu đen thủy long nhào đi ra ngoài. Sau đó, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, lại lấy ra tuyết tầm đao. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 396, lẹ vèo 530. Đường Tu tế khởi thanh lôi kích cùng ba âm nước biến thành làm màu đen thủy long sau, lại lấy ra tuyết tầm đao, hơn nữa một cái tay khác vỗ một cái bên hông túi chứa đồ. Dâm dạp chẳng chịt hàng trăm tấm bùa chú đột nhiên xuất hiện, trôi nổi ở xung quanh. Đường Tu ấn một cái, hàng trăm tấm bùa chú biến thành làm đầy trời pháp thuật, hướng về Nhiếp Doanh bắn nhanh đi. Tay hắn nắm tuyết tầm đao, cũng theo ở phía sau giết đi tới. Tình cảnh này khiến cho dưới lôi đài chúng đệ tử cùng với phụ trách chủ trì tỉ thí trúc cơ kỳ ông lão đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Đường Tu trong tay còn có như thế nhiều bùa chú, hơn nữa vẫn là như vậy. Phá sản. Mà dưới đài rất nhiều gái mộ Nhiếp sư tỷ các nam đệ tử, mỗi một người đều ở đáy lòng ám mắng lên. Thầm mắng người. Tự nhiên là Đường Tu không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, dĩ nhiên ra tay ác như vậy. Mặc dù là Nhiếp Doanh bản thân, cũng bị này liên tiếp công kích cho đánh ngông, tế khởi linh hỏa hồ thoáng chống lại sau một lúc, liền triệt để thua trận. Hiển nhiên Đường Tu lấy hai cái pháp khí tốt nhất, lại có đông đảo bừa chú, còn có cái kia sức chiến đấu siêu phàm võ giả thủ đoạn chớ đã, điệp gộp lại, đủ để nghiền ép cùng cấp tu sĩ. Mà Nhiếp Doanh trước cùng Trần Gia Đại Công Tử cái kia trang ác chiến bên trong, song phương ai nấy dùng thủ đoạn, cơ hồ đem ép đáy hòm bừa chú bảo vật chớ đã, đều đã tiêu hao gần đủ rồi. Bây giờ đối mặt khí thế hung hăng Đường Tu, càng là khó có thể chống đối. Trận này quyết chiến, lấy Đường Tu thắng lợi mà kết thúc, mà hắn cũng lấy được trúc cơ đại hội người thứ nhất tên tuổi, thu được 3 viên trúc cơ đan khen thưởng. Như vậy đồng thời, hắn ở Hoàng Phong Cốc bên trong, cũng bác đạt được một không hiểu thương hương tiếc ngọc cùng không rõ phong tình tên tuổi. Hết thể đều bắt nguồn từ, hắn đối Nhiếp Doanh không chút lưu tình công kích mãnh liệt. Đương nhiên, cũng là có bởi vì hắn nói chuyện, đó chính là bởi vì anh Dũng biểu hiện, đạt được một ít trong cốc các nữ đệ tử ngưỡng mộ cùng ưu ái. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên không có quan hệ gì với Đường Tu, hắn thu được 3 viên trúc cơ đan khen thưởng sau, cùng Hàn Lập dặn dò một hồi, để cho an tâm tu luyện, liền về tới sư tôn Lý Hóa Nguyên Động Phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Ở sư tôn Lý Hóa Nguyên Động Phủ bên trong, Đường Tu cũng có việc tu luyện của chính mình tinh thất. Bên trong tinh thất, hắn khoanh chân ngồi ở giường đá bên trên, trong tay chính thưởng thức một viên vàng chói lọi đan dược, chính là trong giới tu tiên thánh dược, lại có thăng tiên hoàn mỹ danh trúc cơ đan. Trúc cơ đan không phải là tầm thường đan dược, bởi vì trong giới tu tiên luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có dùng viên thuốc này mới có thể trúc cơ thành công. Viên thuốc này, mặc dù là để dùng cho luyện khí kỳ tu sĩ dùng, nhưng bất luận dược lực vẫn là giá trị, thậm chí so với trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện phục đan dược còn muốn quý giá mấy lần. Hầu như so với được với kết đan kỳ cao nhân cần thiết đan dược, cái kia không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm cực điểm bảo vật. Trúc cơ đan càng là từ thượng cổ lưu truyền xuống đan dược, luyện chế cực kỳ gian nan, là được Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái luyện tập, cách mỗi 10 năm, cũng mới có thể luyện chế ra như vậy rất ít mấy lô thôi. Đường Tu thưởng thức một hồi trúc cơ đan sau khi, liền đem đưa vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Chật, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có một luồng liệt hỏa, ở trong người đột nhiên bốc lên, không chỉ trước thiêu thân thể của hắn, càng trước thiêu chân khí của hắn pháp lực. Đem thân thể của hắn, chân khí pháp lực chớ đã, đều trở nên càng thuần túy lên. Loại này quá trình lẽ ra là cực kỳ thống khổ, nhưng cùng lúc đó, lại có một luồng ý lạnh như băng, từ trong cơ thể bay lên, nhất thời dường như uống rượu tiên nước thánh giống như vậy, cam thuần nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Nay lạnh leo nóng lên, vừa thiêu đốt rèn luyện cơ thể hắn cùng chân khí, lại tăng cường pháp lực của hắn. Đường Tu tĩnh hạ tâm thần, vận chuyển lên huyết thần kinh tu luyện pháp môn, an tâm tu luyện. Nay vừa tu luyện, là được hơn nửa năm thời gian. Chỉ là một quả trúc cơ đan, liền lệnh Đường Tu công lực đại tiến, dĩ nhiên từ lẹ vẻo 377 lên tới lẹ vẻo 377. Đầy đủ tăng lên 100 cấp. Như là dựa theo trong giới tu tiên tiêu chuẩn, hắn đã là cực kỳ tiếp cận lẹ vẻo 500 trúc cơ kỳ, cũng tức là nói, này một viên trúc cơ đan xuống, hắn suýt chút nữa liền trực tiếp xung kích trúc cơ thành công. Mà Đường Tu không do dự, lại uống một viên trúc cơ đan, chuyên tâm tu luyện. Này vừa tu luyện, lại là mấy tháng thời gian. Đường Tu chân khí trong cơ thể pháp lực, dần dần từ trạng thái khí nhuệ đã biến thành trạng thái lỏng, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mới độc hữu chính là trạng thái lỏng chân nguyên. Mà cấp bậc của hắn, cũng một lần từ lẹ vẻo 377 lên tới lẹ vẻo 530. Hô! Bên trong tinh thất, Đường Tu mở mắt hai mắt, thở dài một cái, một mặt vẻ mừng, rỡ. Không nghĩ tới trúc cơ đan hiệu dụng dĩ nhiên mạnh như thế, chỉ là hai viên trúc cơ đan xuống, liền để hắn từ lẹ vẻo 377 lên tới lẹ vẻo 530, dĩ nhiên tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ. Cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên kia độc hữu mãnh liệt sức mạnh, Đường Tu tự tin, bất luận là điều động pháp khí, vẫn là triển khai võ giả thủ đoạn, sẽ uy lực tăng gấp bội. Đối phó luyện khí kỳ tu sĩ càng trở nên vô cùng đơn giản. Lần bế quan này, trước sau đi qua chừng một năm. Đường Tu xuất quan sau, vốn là muốn cho tiện nghi sư tôn Lý Hóa Nguyên bẩm báo một tiếng, nói rõ mình đã trúc cơ thành công, sau đó xin ra ngoài mở ra động phủ. Làm Hoàng Phong Cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là nắm giữ ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong mở ra độc lập động phủ tư cách. Sư huynh của hắn đệ môn bên trong, cũng chỉ có đại sư huynh Vu Khôn cùng tứ sư huynh Tống Ngông, không có mở ra động phủ, mà là vẫn đi theo Lý Hóa Nguyên vợ chồng bên người tu luyện, bởi vì hai người này từ nhỏ theo Lý Hóa Nguyên vợ chồng lớn lên. Nhưng Đường Tu biết được, món hời của chính mình sư tôn Lý Hóa Nguyên cũng ở bế quan tu luyện bên trong, dễ dàng sẽ không xuất quan. Hắn cũng là cùng mình sư nương kể một chút, lại cùng đại sư huynh Vu Khôn cùng tứ sư huynh Tống Ngông hỏi thăm một chút, bên này ra động phủ, về tới Thái Nhạc Sơn mạch trung bộ, Hoàng Phong Cốc bên trong sơn môn. Đường Tu thẳng đến bên trong sơn môn nghị sự điện, nơi này chính là trưởng môn nhân làm công địa điểm. Nghị sự điện ngoài cửa lớn, đang có hai tên luyện khí kỳ đệ tử trông coi đại môn, hai người này ngược lại cũng nhận thức Đường Tu, bởi vì ở một năm trước trúc cơ trong đại hội, thực sự quá mức chú ý. Xin chào Đường Sư Thúc. Hai người cảm ứng được Đường Tu trên người trúc cơ kỳ uy thế sau, càng là liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy tiện tươi đẹp, dồn dập chào. Đối với Đường Tu trúc cơ thành công, bọn họ đúng là cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vốn là tư chất phi phàm dị linh căn tu sĩ, càng bị kết đan kỳ cao nhân thu làm đệ tử. Sau đó ở trúc cơ trong đại hội, càng là một lần đoạt giải nhất, thu được 3 viên trúc cơ đan. Hơn nữa trúc cơ đại hội trước chọn lựa đệ tử ưu tú nhất bên trong, nghĩ đến cũng sẽ có Đường Tu một tiêu chuẩn, từ đó thu hoạch được một viên trúc cơ đan. Dị linh căn tu sĩ, 4 viên trúc cơ đan xuống, coi như là một con lợn, cũng có thể trúc cơ thành công. Sư thúc. Đường Tu khẽ mỉm cười, tu tiên môn phái bên trong đã là như thế, cao một cảnh giới liền tự giác cao hơn một bối phận, lại cười nói, ta là tới tìm trưởng môn nhân. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, vừa trúc cơ thành công tu sĩ, tìm đến trưởng môn nhân báo cáo tu vi, thân phận, lĩnh khen thưởng chờ đã, chính là chuyện thường. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 397, mở ra động phủ. Xin chào trưởng môn sư huynh. Nghị sự trong điện, Đường Tu cho trưởng môn nhân trung sư huynh thấy thi lễ. Bất luận là kết đan kỳ cao nhân Lý Hóa Nguyên đồ đệ thân phận, hay hoặc là bây giờ thứ thiệt trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể xưng trưởng môn nhân một tiếng sư huynh. Dù sao vị này trưởng môn nhân trung sư huynh, cũng chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thôi, hơn nữa còn là tự biết xung kích kết đan kỳ vô vọng, lúc này mới phụ trách quản lý môn phái việc vật trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hoàng Phong Cốc bên trong, tuy có hơn một vạn luyện khí kỳ đệ tử, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có vẹn vẹn mấy trăm người. Này mấy trăm người bên trong, nhiều bộ phận đều ở đây Thái Nhạc Sơn mạch bên trong, mở ra độc lập động phủ, chuyên tâm tu luyện, để cảnh giới càng cao hơn. Nhưng kết đan kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới, này mấy trăm trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt đại đa số đều sẽ dừng lại với trúc cơ kỳ, mà vô vọng kết thành kim đan. Trong đó một ít có tự mình biết mình trúc cơ kỳ tu sĩ, bỏ qua xung kích kết đan kỳ, thì sẽ như trưởng môn nhân trung sư huynh như vậy, ở bên trong môn phái đảm nhiệm quản sự, trưởng lão chờ đã chức vị, từng cái cũng coi như là tay cầm quyền cao. Nhưng nói cho cùng, môn phái chân chính làm chủ, còn là trừ vị kia thần du ở bên ngoài nguyên anh lão tổ ở ngoài, còn sót lại tâm sự mấy vị kết đan kỳ cao nhân. Những này kết đan kỳ cao nhân tuy rằng dễ dàng không lộ diện, nhưng một khi lộ diện, bất luận là trưởng môn nhân vẫn là mỗi cái trúc cơ kỳ quản sự, trưởng lão, cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Đường sư đệ A, mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Đường Tu đẩy một kết đan kỳ cao nhân đồ đệ thân phận, lại là dị linh căn tu sĩ, hơn nữa tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, tương lai có hy vọng xung kích kết đan kỳ, thân phận, địa vị đều là cực cao. Nói đến, là được cùng vị này trưởng môn nhân trung sư huynh so với, cũng không hề yếu, thậm chí do hữu quá chi. Nay không, trung trưởng môn gặp được Đường Tu sau khi, lập tức vô cùng khách khí bắt chuyện hắn vào chỗ. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Đường Tu cũng không khách khí, khẽ mỉm cười liền ngồi xuống. Chúc mừng sư đệ trúc cơ thành công, bản môn lại thêm một tên trúc cơ tu sĩ, quả nhiên là thật đáng mừng a. Sư đệ tài năng ngất trời, tương lai kết thành kim đan, tiêu diêu tự tại, cũng là rất có khả năng a. Trung trưởng môn cũng theo ngồi ở trưởng môn nhân chỗ ngồi, tay vướt trồng râu, vừa có chút than thở khen tặng, lại khó nén hâm mộ mỉm cười nói. Làm tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, lại là trời sinh dị linh căn tài năng ngất trời, há có thể không cho hắn vị này đã bỏ qua xung kích kết đan kỳ trưởng môn nhân tiện tươi đẹp không nớt. Một khi kết thành kim đan, đó chính là 400-500 tuổi tuổi thọ, cao cao tại thượng, tiêu giao thế gian, nhưng là bực nào vui sướng. Trung trưởng môn ngầm thở dài, thoáng qua đem cái ý niệm này ép xuống, không đợi Đường Tu nói chuyện, lại cười nói, sư đệ chờ, vi huynh vậy thì cho ngươi đăng ký tạo sách. Nghe nói Đường Tu đã là trúc cơ mà đến, trung trưởng môn sớm liền chuẩn bị xong cho trúc cơ kỳ đăng ký tạo sách sử dụng ngọc điệp pháp khí. Ngay trước mặt Đường Tu, trung trưởng môn dùng một cây bút ngòi vàng, truyền vào pháp lực sau, ở ngọc điệp pháp khí trên rậm rạp chẳng chịt đông đảo tên phía dưới, viết đến Đường Tu tục danh, liền coi như là cho hắn đăng sách được rồi. Một khi đăng ký tạo sách, trở thành trong cốc danh chánh ngôn thuận trúc cơ kỳ tu sĩ sau, cũng là có lại Thái Nhạc Sơn mạch bên trong độc lập mở ra động phủ tư cách. Đồng thời, còn có thể khen thưởng một bộ đơn giản ngũ hành mê tung trận trận bàn, dùng để bảo vệ động phủ tác dụng. Mặc dù chỉ là trận pháp đơn giản nhất, nhưng cũng có một chút phòng hộ cùng báo động trước tác dụng. Hơn nữa trúc cơ kỳ tu sĩ, hàng năm còn có thể thu được tông môn phát ra một khối linh thạch cấp trung. Tông môn hàng năm dùng ở mấy trăm vị trúc cơ kỳ tu sĩ trên người, liền đủ có mấy trăm khối linh thạch cấp trung, năm tháng trôi qua bên dưới, cũng là một bút không ít chi tiêu. Nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ chính là tông môn sức mạnh trung kiên, càng là sinh ra kết đan kỳ cao nhân ẩn tại sức mạnh, có đãi ngộ này tự nhiên cũng là nên. Cho tới muốn đạt được càng nhiều hơn linh thạch, liền chỉ có chỗ dựa chính mình nỗ lực, hoặc là săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là tinh thông luyện đan, luyện khí, chế tạo đùa chờ đã, đến kiếm lấy linh thạch, mua đan dược pháp khí vân vân. Hay là làm một ít tông môn việc xấu, nhiệm vụ vân vân. Tự Đường Tu lục sư huynh Võ Huyễn, trước liền làm một phụ trách sát hoạch nhập môn đệ tử tư chất nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, liền có một món linh thạch khen thưởng nhập trướng. Bực này vừa ung dung lại khen thưởng phong phú việc xấu, Võ Huyễn cũng là dựa vào chính mình chính là kết đan kỳ cao nhân Lý Hóa Nguyên đồ đệ, mới có thể cướp được tay, bằng không còn không biết có bao nhiêu đồng môn nhìn chằm chằm cái này nhiệm vụ. Mà tự Võ Huyễn loại này tu sĩ, vẫn là một lòng nóng trông kết đan kỳ, cũng chỉ lại làm một ít loại này lâm thời việc xấu nhiệm vụ, không sẽ trưởng kỳ đam nhâm trưởng môn, quản sự, trưởng lão chờ chức vị. Bởi vì một khi đam nhâm trưởng môn, quản sự, trưởng lão chờ đã, liền có rất nhiều việc vặt quấn quanh người, căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện. Đường Tu xong xuôi đăng ký tạo sách chuyện tình, lại từ trưởng môn sư huynh nơi này nhận lấy bố trí ngũ hành mê tung trận trận bàn, cũng tức là 5 cây cờ nhỏ, mặt khác lại có một viên ghi lại làm sao bố trí trận pháp ngọc giản. Hắn lại cùng vị này nhiệt tình trưởng môn sư huynh hàn huyên một hồi sau khi, lúc này mới cáo từ rời đi. Sau đó, Đường Tu lại tìm tới Hàn Lập, mang ly khai Hoàng Phong Cốc Sơn Môn, chuẩn bị ở Thái Nhạc Sơn Mạch bên trong mở ra một tòa động phủ. Lấy hắn bây giờ trúc cơ kỳ thân phận của tu sĩ, lại đẩy một kết đan kỳ cao nhân đệ tử nhập thất tên tuổi, dẫn dắt Hàn Lập chỉ là một tên luyện khí kỳ đệ tử rời đi Sơn Môn, vẫn là hết sức phương tiện. Mà trên danh nghĩa, Hàn Lập thì lại trở thành Đường Tu vị này trúc cơ kỳ tu sĩ, phụ trách quét tước động phủ đệ tử tạp dịch. Đối với Đường Tu như vậy ung dung liền trúc cơ thành công, Hàn Lập nói không ước ao đó là giả, chỉ là tư chất của hắn bản lĩnh chờ đã, xa kém xa cùng vị sư tôn này so với a. Trúc cơ thành công, đây chính là 200 tuổi tuổi thọ. Hàn Lập vô hạn ước ao bên trong. Hai người ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong xoay chuyển một lúc lâu, Đường Tu này mới tìm được một yên lặng vị trí, hắn đối động phủ yêu cầu cũng không cao, chỉ có một yêu cầu, chính là ít dấu chân người, vô cùng yên lặng liền có thể. Dù sao hắn chuẩn bị lấy trưởng thiên bình đến đào tạo linh thảo linh dược, tự nhiên không hy vọng bị người quấy rối phát hiện. Với Thái Nhạc Sơn mạch bắc bộ, Đường Tu tìm được rồi một vừa hẻo lánh, hoàn cảnh lại tốt núi nhỏ, lúc này mới hài lòng gật gù. Hắn dẫn Hàn Lập đi tới núi nhỏ sườn núi nơi, bắt đầu rồi mở ra động phủ đại nghiệp. Hắn đem Hàn Lập kim quang phân ảnh kiếm pháp khí mượn lại đây, lấy bây giờ trúc cơ kỳ tu sĩ chân nguyên pháp lực, thôi thúc sau khi, so với luyện khí kỳ tu sĩ thúc động, uy lực đâu chỉ lớn hơn mấy lần. Sườn núi nơi, Đường Tu cưỡi kim quang phân ảnh kiếm 8 chuôi kiếm, vờn quanh bay lượn, một người vì là mở ra đường nối cùng từng gian nhà đá, rất nhanh thành hình. Hắn lại lấy ra bố trí ngũ hành mê tung trận 5 cây cờ nhỏ, dựa theo trong ngọc giản ghi lại 7 trận pháp quyết, đem điều này ngũ hành mê tung trận bố trí ở động phủ của mình ở ngoài, này mới xem như là xong việc. Thầy cho hai cái, chính thức định ở nơi này. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 398, Đế Thích Thiên tin tức. Thời gian loáng một cái, là được mấy tháng thời gian. Thái Nhạc Sơn mạch bắc bộ, Đường Tu chính đang động phủ của mình bên trong, đem một lò hợp khí đan luyện chế thành công. Mấy tháng này tới nay, hắn không ngừng ngủ đêm luyện đan, rốt cục đem hợp khí đan loại đan dược này, luyện chế vô cùng thành thạo hơn nữa tỷ lệ thành đan cực cao. Nếu không có có trưởng thiên bình như vậy nghịch thiên đồ vật, có thể không ngừng mà thúc linh thảo linh dược đến luyện đan, cũng khó có thể đạt được hiệu quả như thế. Mấy tháng tới nay, Đường Tu đã luyện chế số lớn hợp khí đan, đang chuẩn bị dùng đan dược, bế quan tiềm tu, nhưng bất ngờ bỏ vào một cái tin. Đây là Thiên Hạ Vô Song công hội bên trong gửi tới tin tức. Phong Vân Game vị diện, Đế Thích Thiên dĩ nhiên xuất thế, chính đang tập hợp đủ 7 thần binh, chuẩn bị đồ long. Tin tức này, tương tự náo động vạn giới đăng lục game diễn đàn. Dù sao Đế Thích Thiên đồ long, đoạt được Long Nguyên, chính là hiếm thấy hiếm thế chân bảo. Nếu là tiên thiên cao thủ ăn vào, có thể đẳng cấp công lực tăng vọt. Đây là một tập kết một cái trò chơi vị diện khí vận sở sinh thần long, cho dù là đặt ở C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc cao cấp trong vị diện, cũng là vô cùng hiếm thấy. Mà Đế Thích Thiên đẳng cấp, dĩ nhiên bị ghệ mở môn công bố ở game trên diễn đàn, để đường tu cũng là một trận máy mắt, cái này sống hơn 1.000 năm lão quái vật, dĩ nhiên là lẹ vẹo 1.300 đẳng cấp. Dĩ nhiên so với được với món hời của hắn sư tôn, kết đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ Lý Hóa Nguyên. Nhưng dù sao, lại có thể thấy được Phong Vân game vị diện còn chưa phải như phàm nhân tu tiên game vị diện. Đế Thích Thiên sống hơn 1.000 năm, mới được lẹ vẹo 1.300 đẳng cấp. Mà đường tu tiện nghi sư tôn Lý Hóa Nguyên, cũng chỉ là sống mấy trăm năm mà thôi, nếu không phải có thể đột phá nguyên anh kỳ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể sống đến hơn 500 tuổi. Đây cũng là game vị diện bất đồng sự hạn chế, một sức mạnh tăng trưởng càng nhanh hơn, một nhưng bởi vì nuốt chửng phượng huyết, mà có thể sống đến càng lâu. Đế Thích Thiên chuẩn bị đồ long, khiến cho đông đảo ghệ mở môn đều trên đỉnh Long Nguyên món bảo vật này. Đường tu tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất là mê tít mắt này loại bảo vật. Đem vừa luyện chế thành công này lô hợp khí đan thu hồi, đường tu đứng dậy hướng về nhà đá đi ra ngoài. Hắn động phủ bố trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ hắn đồ thiết yếu cho tu luyện nhà đá cùng với hàn lập nhà đá ở ngoài, là được một gian chuyên môn dùng để đào tạo linh thảo linh dược nhà đá. Mặt khác lại có hai gian thạch thất, một là sủng vật tiểu hoa, một người khác là sủng vật kim ngân huyết xà. Trong giới tu tiên, cũng không thiếu bồi dưỡng linh sủng bí pháp, thậm chí còn phân phối chuyên môn nuôi nấng linh trùng đan dược như tự linh hoàn, thậm chí yêu đan loại hình. Lấy đường tu bây giờ trúc cơ kỳ thân phận của tu sĩ, thu được những này cũng không khó khăn, bởi vậy, sùng vật tiểu hoa cùng tiểu kim, tiểu ngân đều thu được chuyên môn nuôi nấng. Ở đường tu bất kể thành phẩm nuôi nấng dưới, tiểu hoa con này ban làn cự hổ đã là lẹ vẻo 350 đẳng cấp. Mà tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, rõ ràng thiên tư càng mạnh hơn, trải qua rất nhiều độc tính linh thảo linh dược nuôi nấng, đã song song lên tới lẹ vẻo 400. Nhưng đối với trong giới tu tiên yêu thú tới nói, bất luận là tiểu hoa vẫn là tiểu kim tiểu ngân, cũng chỉ là yêu thú cấp 1 mà thôi. Chỉ có đạt đến lẹ vẹo 500 đẳng cấp, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ, mới có thể xem như là lên cấp cấp 2 yêu thú. Yêu thú cấp 1 đối với đường tu tới nói, trợ giúp cũng không lớn, nghĩ đến nếu là lên cấp cấp 2 yêu thú, những này sủng vật cũng có thể phát huy ra tốt sức chiến đấu hoặc là tác dụng. Đường tu đem tiểu hoa thu vào game hệ thống sủng vật không gian, lại gặp tiểu kim cùng tiểu ngân thu vào bên hông ống trúc. Lúc này mới lại hướng về Hàn Lập dặn dò một phen, chuẩn bị rời đi. Hắn đem một ít hợp khí đan, cùng với còn thừa lại hai viên trúc cơ đan, tặng cho Hàn Lập, dặn tên đồ nhi này chuyên tâm tu hành, chuyên tâm xung kích trúc cơ kỳ. Hợp khí đan vốn là trúc cơ kỳ tu sĩ tăng cường pháp lực dùng đan dược, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói chính là trí bảo, dùng sau khi, pháp lực tăng gấp bội. Hàn Lập dùng hợp khí đan chuyên tâm tu luyện, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh điểm. Sau đó lấy trúc cơ đan đến xung kích trúc cơ kỳ. Hàn Lập vốn là nắm giữ một viên trúc cơ đan, lại có thêm đường tu tặng cho hai viên trúc cơ đan, lại có hợp khí đan loại đan dược cao cấp này giúp đỡ, tin tưởng cũng là có không bàn nhỏ xuất trúc cơ thành công. Nếu không phải có thể trúc cơ thành công, tương lai chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, đường tu lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi thẳng tới Phong Vân Game vị diện. Đối với ở Phong Vân Game vị diện từng làm C cấp phó bản nhiệm vụ hắn tới nói, từ lâu thu được tự do ra vào Phong Vân Game vị diện tư cách. Hiện nay Phong Vân Game vị diện, có thể nói là gió nổi mây vẩn. Đế Thích Thiên xuất thế, tập hợp đủ 7 thần binh, chuẩn bị đồ long, hấp dẫn đại lượng ghệ mở đến đây nên game vị diện, đều là đối Long Nguyên mắt nhìn chằm chằm mà đến, nhìn có thể không chia một chén canh. Mà có bản lĩnh đến đây Phong Vân Game vị diện, chuẩn bị cướp giật Long Nguyên ghệ mở, đều là vạn giới đăng lục trong game cao cấp nhất ghệ mở, trong đó lại lấy đường tu là nhất. Hắn vẫn là hoa hạ khu bảng người thứ nhất từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ véo 530. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ véo 510. Người thứ ba, Lý Hổ, lẹ véo 500. Người thứ bốn, Vương Tiểu Tiên, lẹ véo 480. Người thứ năm, Mã Tiểu Phật, lẹ véo 480. Người thứ sáu, Trương Trường Cung, lẹ véo 470. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, 4 lẹ và 66. Người thứ tám, Tàn Huyết, lẹ vẹo 450. Người thứ 9, Ly Tâm, 4 lẹ vẹo 49. Người thứ 10, Vương Tiêu Giao, 4 lẹ vẹo 43. Đường tu hơn một năm nay tới nay, dùng trúc cơ đan bế quan tiềm tu, đẳng cấp công lực tăng vọt, cũng coi như là bảo trì lại Hoa Hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mà hắn lại chuyên tâm luyện đan mấy tháng, đã như thế, đẳng cấp không hề tăng lên, dĩ nhiên sắp bị phía sau người thứ hai cùng người thứ ba đuổi theo. Đặc biệt là người thứ hai, thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, đã là lẹ vẹo 510. Nếu là thả trong tu tiên giới, cũng tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghĩ đến chân khí trong cơ thể, cũng đã hóa thành dịch thái chân nguyên. Người này đuổi rất sát, mà xếp hạng thứ 3 Lý Hổ, nhưng cũng đã lên tới lẹ vẹo 500, cũng đã tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến chân khí, pháp lực cũng đã hóa lỏng. Sau người thứ 4 Vương Tiểu Tiên, người thứ 5 Mã Tiểu Phật, người thứ 6 Trương Trường Cung, người thứ 7 Đạo Sinh Nhất, người thứ 8 Tàn Huyết, người thứ 9 Ly Tâm, người thứ 10 Vương Tiêu Giao trở đã, cũng đều đã lên tới hơn 400 cấp. Xem ra C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc loại này cao cấp game vị diện mở ra sau, thu được cao cấp tư nguyên game mở môn, mỗi một người đều tiến triển thần tốc. Mà 3-400 cấp cao cấp game mở, càng là ra đời rất nhiều. Là được đường tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội, cũng đều là 2-300 cấp hoặc là 3-400 cấp tinh anh tờ layer. Khoảng thời gian này tới nay, thiên hạ vô song game công hội cũng không có đình chỉ phát triển, mà là đang mỗi cái đường chủ dưới sự xuất lĩnh, đều đâu vào đấy phát triển. Công hội các thành viên đẳng cấp tiến triển không sai, hơn nữa đã ở game công hội vị diện bên trong, chậm rãi mở rộng. Dĩ nhiên là thực lực hùng hậu nhất game công hội một trong. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 399, lại tới phong vân game vị diện. Phong vân game vị diện. Đường tu đã cùng Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến chạm trán. Hai nữ đều là thiên hạ vô song game công hội bảng hiệu, chính là mọi người đều biết danh nữ tính từng cái gamer. Trương Thiến đã là lẹ vẻo 405 đẳng cấp. Mà Lâm Sảo Nhi càng đã là lẹ vẻo 421 đẳng cấp, thuộc về chỉ đứng sau Hoa Hạ khu bảng 10 vị trí đầu, cao cấp nhất gamer. Hôm nay tới đây phong vân game vị diện, thừa dịp Đế Thích Thiên tập hợp đủ 7 thần binh đồ long, tùy thời cướp đoạt Long Nguyên, thiên hạ vô song game công hội cũng chỉ đến rồi đường tu, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi 3 người mà thôi. Nhưng chỉ là bọn hắn 3 người, dĩ nhiên đầy đủ, huống chi đường tu đã là lẹ vẻo 530 siêu cấp cao thủ, Hoa Hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp mánh nhân. Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi cũng là lẹ vẻo 400 trở lên đại cao thủ. Nhân thủ quý ở tinh mà không nhiều hơn nữa, dù sao nếu là người tới hơn nhiều, gây nên Đế Thích Thiên lão quái vật kia quan tâm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đế Thích Thiên chính là lẹ vẻo 1300 siêu cấp đại buột, là được đường tu, chỉ sợ ở tại dưới tay cũng đi có điều mấy chiêu, thậm chí có thể chống đỡ được một chiêu cũng chưa biết chừng. Còn lại đến đây phong vân game vị diện, tùy thời cấp đoạt Long Nguyên cao cấp game mở môn, cũng đều là như vậy. Mọi người đều là ôm nhân cơ hội cướp đoạt Long Nguyên tâm tư, không phải là đại trường kỳ cổ mạnh mẽ hơn cướp đoạt Long Nguyên, cũng đều không muốn gây nên Đế Thích Thiên cái này siêu cấp đại bột quan tâm. Nếu là tập hợp đủ 7 thần binh đồ Long một chuyện, thì không cần không đề cập tới Đế Thích Thiên người này. Không phải không thừa nhận, Đế Thích Thiên ở phong vân game vị diện nội dung vở kịch bên trong, là một đặc thù nhân vật, từ ban đầu thần bí ra trận, đến thân phận thần bí suy đoán, lại đến thân phận vạch trần, lại cuối cùng đến bỏ mình rời khỏi sàn diễn. Đều rất khiến người ta thán phục. Đế Thích Thiên nguyên danh Từ Phúc, là Tần Thủy Hoàng thời kỳ tên phương sĩ, đảm nhiệm qua Tần Thủy Hoàng ngự y, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ sau, bá nghiệp thành công, vì trường sinh, mệnh Từ Phúc tìm thuốc trường sinh bất lão. Từ Phúc nghiên cứu mệnh lý, phát hiện thần thú Phượng Hoàng tồn tại ở nhân gian, vì lẽ đó tìm đúng thời cơ, tập hợp đủ quân đội, lấy hết tất cả nỗ lực, săn giết Phượng Hoàng, dùng Phượng Hoàng máu luyện thành trường sinh bất tử dược. Từ Phúc thấy Tần Thủy Hoàng tàn bạo chấp chính, không khỏi Tần Thủy Hoàng ăn vào trường sinh bất tử dược sau, tiếp tục làm hại nhân gian, vì lẽ đó chưa đem trường sinh bất tử dược giao cho Tần Thủy Hoàng. Nhưng hắn lại cho rằng, trường sinh bất tử dược vứt bỏ cực kỳ đáng tiếc, mà cũng vì bảo tồn viên kim đan này ăn ngủ không yên, vì lẽ đó quyết định chính mình nuốt nó. Từ Phúc mặc dù nuốt vào kim đan, nhưng e sợ cho Tần Thủy Hoàng sẽ biết việc này, toại thỉnh cầu Tần Thủy Hoàng, dối xưng đông qua ngày bản tìm kiếm trường sinh bất tử tiên đan, Tần Thủy Hoàng sau khi đồng ý, Từ Phúc dẫn dắt 3000 đồng nam đồng nữ đã rời xa Tần Thủy Hoàng. Mấy trăm năm sau, Tần Thủy Hoàng đã băng hà đã lâu, Từ Phúc mới dám bí mật trở lại Trung Nguyên. Tại đây đi qua trong 5 tháng, Từ Phúc phát hiện tự thân hình dạng vẫn chưa thay đổi lão, vì lẽ đó tin tưởng trường sinh bất tử dược, đúng là thật sự. Từ Phúc vì là cấp bách gia trưởng, vì lẽ đó ở sau đó 500 trong năm lấy không giống thân phận gia nhập môn phái khác nhau, thêm vào bất tử thân, tận được thiên hạ võ học trưởng, 5 tháng vội vã. Từ Phúc cũng có vô tận thời gian đi làm tự mình nghĩ làm mọi chuyện, từng dễ dàng trở thành võ lâm bá chủ, cuối cùng cũng một lần ngồi lên rồi hoàng đế bảo tọa. Tại đây ngàn nhiều năm bên trong, Từ Phúc dùng hắn du dài dòng sinh mệnh, tình cờ gặp gỡ một chút cũng không có mấy khắc cốt minh tâm trung nguyên nữ tử, các nàng trong đó thậm chí vì là từ phúc sinh ra hậu nhân, trong đó cũng bao gồm hiện nay trung nguyên võ lâm thần thoại vô danh thuộc vi ra một mạch, nói cách khác, từ phúc chính là vô danh tổ tiên. Sau đó đế thích thiên tử cảm sinh hoạt kẻ nhạt, vì là tìm được lạc thú, lợi dụng không giống thân phận, bước lên võ lâm tranh cãi, du hí cuộc đời. Trong đó nhất là rõ rệt hai cái thân phận, chính là lấy từ phúc cầm đầu thần bí chính đạo tổ chức, cùng lấy đế thích thiên thân phận cầm đầu nhân vật phản diện tổ chức thần bí, cũng dốc lòng lấy bất đồng võ học bồi dưỡng thủ hạ chính là một đám tinh anh. Đế thích thiên tinh thông mệnh lý, hắn tính chính xác tứ đại thụy thú bên trong thần long sắp hiện ra nhân gian, thần long chân nguyên giống như phượng hoàng có lệnh người trường sanh bất tử công hiệu. Hắn tự cho là mình là chúa tể thế gian người, quyết không thể chịu đựng trên đời có bất luận người nào giống như hắn bất tử không già. Vì lẽ đó hắn lấy cường đại công lực làm cho Hoài Không, Hoàng Ảnh, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân, Phá Quân, Đoạn Lãng trở thần binh kẻ nắm giữ, bị ép cống hiến cho hắn, do đó triển khai đổ lòng kế hoạch. Đường Tu không thừa nhận cũng không được, Đế Thích Thiên tuy rằng dùng hơn 1.000 năm, mới lên tới lẹ vẹo 1.300 đẳng cấp. Còn không bằng món hời của hắn sư tôn Lý Hóa Nguyên, ngăn ngắn mấy trăm năm cũng đã là lẹ vẹo 1.300. Nhưng tiên võ cấp võ công khác tâm pháp phương diện này, Đế Thích Thiên đúng là một đại hành gia. Bất luận tự nghĩ ra ảo diệu vô cùng thánh tâm quyết, vẫn là bảy thần binh hợp nhất thần công, đều là không ai bằng. Tập hợp đủ bảy thần binh đồ long, không phải là thật đơn giản kêu lên Hoài Không, Hoàng Ảnh, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân, Phá Quân, Đoạn Lãng trở thần binh kẻ nắm giữ, mọi người cùng nhau tiến lên, đem long cho giết đơn giản như vậy. Mà là Đế Thích Thiên sòng bạc bảy thần binh hợp nhất thần công, lấy tự thân công lực, chứa Bộ Kinh Vân, Phá Quân trở công lực của người ta, cùng với bảy cái thần binh không giống uy năng vân vân. Cuối cùng bảy thần binh hợp nhất, uy năng vô hạn phóng to, mới có thể đổ long. Nếu là không có Đế Thích Thiên thi triển bảy thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, đừng nói là bảy thần binh, chính là đến trên 14 món thần binh kẻ nắm giữ, liên thủ lại, cũng chỉ có bị thần long ngược phần. Thần long không phải là dễ dàng đối phó như thế, dựa theo bao quát Đường Tu ở bên trong, đông đảo ghệ mở môn suy đoán, thần long đẳng cấp sợ là so với Đế Thích Thiên còn phải cao hơn không ít. Bằng không Đế Thích Thiên một người là có thể đổ long. Cũng không cần tự nghĩ ra bảy thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, lại tập hợp đủ bảy thần binh kẻ nắm giữ như vậy phiền phức. Nay bảy thần binh, theo thứ tự là Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hỏa Lân Kiếm, Anh Hùng Kiếm, Thiên Tội, Kinh Tịch, Tham Lang, Thiên Nhẫn. Trong đó Tuyệt Thế Hảo Kiếm chủ nhân chính là Bộ Kinh Vân, cùng Đường Tu trong tay bại vong chi kiếm, có thể nói là một mẹ đồng bào. Thứ hai Hỏa Lân Kiếm vì là Đoạn Lãng hết thảy, nói đến vẫn là Đường Tu từ Lăng Vân quật bên trong tìm được, sau tặng cho Đoạn Lãng. Thứ ba Anh Hùng Kiếm làm kiếm thần hết thảy, chính là vô danh truyền xuống. Thứ tư Thiên Tội, tức không phải đao, cũng không phải kiếm, nhưng là sát khí kinh khủng nhất binh khí, xuất phát từ Thiết Môn, do Thiết Cuồng Đồ rèn đúc, sau thuộc về Hoài Không. Thứ năm Kinh Tịch, chính là đông doanh đệ nhất thần đao. Tịch Mịch chờ đợi trăm năm, rốt cục chờ đến một vị thật có thể đưa nó nhắc tới, nhắc lên, coi đao vì là sinh mạng người, cũng tức là đông doanh đệ nhất đao khách, Hoàng Ảnh. Thứ sáu Tham Lang cùng với bảy Thiên Nhẫn, vì là vô danh sư huynh Phá Quân hết thảy. Bảy thần binh uy năng cùng kỳ chủ công lực của người ta, các có sự khác biệt, nhưng đều không giống người thường. Đế Thích Thiên nhưng có thể tự nghĩ ra bảy thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, đem bảy người bất đồng công lực cùng với bảy cái thần binh bất đồng thuộc tính uy năng, hợp lại là một, hơn nữa Đế Thích Thiên bản thân ngàn năm công lực, như vậy chống chết, phát huy ra vô hạn uy lực. Chỉ bằng vào điểm này, là có thể bị Đường Tu xưng được một câu tiên võ cấp bậc đại hành gia. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 400. Lý Hổ. Căn cứ tin tức, Đế Thích Thiên đã triệu tập bảy thần binh kẻ nắm giữ, ra biển đổ long. Nay đây, đi tới nên game vị diện, mơ ước long nguyên cao cấp ghệ mở môn, đều đi tới cạnh biển, dồn dập chuẩn bị ra biển. Đường Tu, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi ba người, cũng đi tới cạnh biển trong một cái trấn nhỏ. Ba người đi tới trấn nhỏ khách điếm bên trong, chuẩn bị ăn một bữa cơm liền tìm thuyền ra biển. Lấy Đường Tu bây giờ trúc cơ kỳ tu vi, kỳ thực đã không nên ăn cơm, hấp thu thiên địa linh khí liền có thể. Nhưng Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi dù sao vẫn không có đạt đến cấp bậc này, vẫn là cần ăn cơm. Ba người đi tới trên tiểu trấn lớn nhất một nhà khách điếm, mới vừa đi vào, liền gây nên một trận náo động. Chỉ thấy khách điếm bên trong ngồi từng cái khí độ bất phàm ghệ mờ, đều là Vạn Giới Đăng Lục cao cấp ghệ mờ, đến từ các cái trò chơi vị diện. Nhưng Đường Tu vị này hoa hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp đống nhiên hiện thần, khiến cho đám này cao cấp ghệ mờ cũng là một trận đún. Đối với đông đảo ghệ mờ tới nói, Đường Tu cho tới nay đều lao lao bá chiếm hoa hạ khu bảng đầu bảng, càng là thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, tự nhiên là vừa thần bí lại mạnh mẽ. Mà Lâm Sảo Nhi cùng Trương Thiến hai người, cũng là thiên hạ vô song game công hội danh nhân vật. Khách điếm hầu bản thấy lại khách tới, lập tức ân cần điệu tiến lên đón, bắt chuyện ba người ngồi xuống. Đường Tu, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi vào chỗ sau, điểm chút rượu và thức ăn, cũng đang quan sát khách điếm bên trong một đám ghệ mở môn. Khoan hay nói, nhà này cũng không xuất chúng khách điếm bên trong, ngồi đều là vạn giới đăng lục trò chơi tờ layer, thậm chí hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật, đều tới ba người. Người số 1, tự nhiên là cao cư đầu bảng Đường Tu. Người thứ 2, là được bảng đệ tam, dĩ nhiên là lẹ vẹo 500 Lý Hổ. Người thứ 3, nhưng là tên thứ 6 Trương Trường Cung, cũng là một loại cỡ lớn game công hội hội trưởng, đã là lẹ vẹo 470 đẳng cấp. Ngoại trừ này bảng 10 vị trí đầu 3 người ở ngoài, mặt khác game ở môn, cũng đều là tài năng xuất chúng, đại có danh tiếng người. Đường Tu cường điệu nhìn một chút bảng đệ tam Lý Hổ, cùng với bảng thứ 6 Trương Trường Cung. Lý Hổ người này, là một nhìn qua vô cùng gầy gò ông lão, tương truyền người này nguyên bổn chính là một tên hình ý quyền đại sư, sau ở vạn giới đăng lục game giáng lâm sau, với trong thế giới game rực rỡ hào quang. Từ xa xưa tới nay, vẫn ba chiếm bảng đệ tam vị trí, đều ở xếp hạng thứ nhất Đường Tu cùng với xếp hạng thứ hai Vương Phú Quý bên dưới. Cho tới bảng thứ 6 Trương Trường Cung, nhìn qua nhưng là một cái vóc người có chút đơn bạc, thanh niên dáng dấp thanh tú, con lấy một tấm màu tím trường cung. Đường Tu đang quan sát bọn họ sau khi, khách điếm bên trong từng đạo ánh mắt môn, cũng đều tập trung ở Đường Tu trên người. Dù sao hoa hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp mánh nhân, không phải là bình thường có thể thấy lấy được. Lúc này, Đường Tu, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến điểm rượu và thức ăn vừa mới lên trác, liền nghe một người cười nói, sư phụ, ngươi nói là chúng ta hình ý quyền đại thương lợi hại, vẫn là độc cô cửu kiếm lợi hại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không liếc mắt, nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy người kia là một thiếu niên mi thanh mục tú lang, đỉnh đầu tiền tiểu tam ba chữ, cũng là một vạn giới đăng lục trong game tương đối nổi danh gệ mở. Mà địa phương nổi danh nhất, là được người này, ở trong thế giới hiện thực chính là Lý Hổ đồ đệ, cũng là hình ý quyền truyền nhân. Lý Hổ nhưng là hoa hạ khu bảng đệ tam mánh nhân, làm Lý Hổ đệ tử, tiền tiểu tam tên này gệ mở tự nhiên là vô cùng nổi danh, hơn nữa bản thân thực lực cũng không yếu. Mà giờ khắc này tiền tiểu tam đột nhiên hỏi Lý Hổ, nói là hình ý quyền lợi hại vẫn là độc cô cửu kiếm lợi hại, rõ ràng là đang gây hấn với Đường Tu. Mọi người đều biết, độc cô cửu kiếm truyền nhân không nhiều, mà Đường Tu chính là này rất ít một trong mấy người, càng là độc cô cửu kiếm truyền nhân bên trong, nổi danh nhất một. Khách điếm bên trong, một đám cao cấp ghế mở môn ánh mắt, đều trở nên cân nhắc lên, ở Đường Tu, Lý Hổ, Tiền Tiểu Tam, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi chờ hai chắc năm trên thân thể người, vòng tới vòng lui. Chỉ nghe Lý Hổ lạnh nhạt nói, chiêu thức kỹ xảo, mặc dù cũng là thực lực tượng trưng, nhưng đến cuối cùng, chân khí bản thân trái lại mấu chốt nhất. Hắn nói nguyên cũng không sai, lẹ vẹo 100 trở xuống cảnh giới hậu thiên cao thủ, cho dù là chiêu thức lại vì là xảo diệu, đối đầu lẹ vẹo 100 trở lên tiên thiên cao thủ, cũng phải ăn quả đắng. Nhân vì là tiên thiên cao thủ tiên thiên chân khí, uy lực vô cùng, xa không phải cảnh giới hậu thiên cao thủ có thể ngang hàng, cho dù là hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ cũng không được. Tới lẹ vẹo 500 trở lên, chân khí hóa lỏng, đã thành chân nguyên, càng là uy lực vô song. Lý Hổ dĩ nhiên lên tới lẹ vẹo 500. Tự nhiên là đã chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên siêu cấp cao thủ. Mà Đường Tu lẹ vẹo 530 đẳng cấp, cũng là như vậy, đều đủ để cùng trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ so với. Tiên tiểu tam nhíu môi, nói, người nào đó lúc trước nhưng là dựa vào ý thiên kiếm, độc cô cửu kiếm, tung hoành thiên hạ. Lời này vừa nói ra, khách điếm bên trong chúng các người chơi, vẻ mặt càng là quái dị, này rõ ràng cho thấy khiêu khích Đường Tu a. Xem ra đối với Đường Tu như thế một vị hoa hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp mánh nhân, cũng không phải người nào đều sẽ để ở trong mắt à. Ít nhất tiền tiểu tam cùng Lý Hổ thầy cho hai cái, liền đối với khiêu khích dí tứ hàm xúc mười phần. Đường Tu khẽ cau mày, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lý Hổ lạnh nhạt nói, được, sư phụ liền để ngươi xem một chút, là độc cô cửu kiếm lợi hại, vẫn là hình ý đại thương càng mạnh hơn một ít. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hổ tay phất một cái, tay áo bào quyển ra, nhất thời, một luồng cương mãnh tuyệt luân kình khí hướng về Đường Tu bản này kéo tới. Nay kinh khí vừa ra, khách điếm bên trong đông đảo ghệ mở môn nhất thời chấn động, dồn dập tránh lui. Mọi người từ siêu, đổi lại bọn họ, chỉ sợ liền Lý Hổ này thật đơn giản một chiêu đều khó mà chống đỡ. Mà bọn hắn cũng đều là 300-400 cấp hoặc là hơn 400 cấp ghệ mở, vậy mà cùng lẹ vẹo 500 Lý Hổ, chênh lệch đã vậy còn quá đại. Này chính là thăng cấp lẹ vẹo 500 trở lên, chân khí trạng thái lỏng hóa là chân nguyên, mới có thể phát huy ra vô cùng sức chiến đấu. Đường Tu cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại. Chỉ là bả vai vị run lên, phía sau liền có một luồng khí tường ngưng tụ. Oanh! Địa một tiếng. Kinh khí bắn ra bốn phía. Căn này trên tiểu trấn quy mô lớn nhất khách điếm, nhất thời hoành sụp. Bùi Trần tàn đi, chỉ có Lý Hổ cùng Tiền Tiểu Tam một bàn, cùng với Đường Tu, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi một bàn, bình yên vô sự. Mà khách điếm những nơi khác, dĩ nhiên là một bức bị cự lực phá hủy, thất linh bát lạc dáng vẻ. Đông đảo ghế mở môn càng là xa xa lui lại, mà khách điếm trưởng quỹ cùng hầu bàn chờ đã, càng là sợ vỡ mật, dồn dập rời xa. Đường Tu lạnh rên một tiếng, cũng không thấy làm sao động tác, cái ghế liền đột nhiên đi vòng, mà thân thể hắn càng giống như là dính ở trên ghế như thế, theo xoay chuyển cái phương hướng, đối mặt Lý Hổ cùng Tiền Tiểu Tam thầy trò hai cái. Đường Tu cười lạnh nói, Đường Ngô ngược lại cũng muốn nhìn một cái, hình ý đại thương rốt cuộc là hạ uy lực, có thể khiến các hạ như vậy không có sợ hãi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 401, giao thủ. Đường Tu cũng không nghĩ tới, Lý Hổ cùng Tiền Tiểu Tam thầy trò hai người, dĩ nhiên vô duyên vô cớ khiêu khích chính mình, càng là không chút kiêng kỵ trực tiếp ra tay. Đối với này thầy trò hai người, Đường Tu tự nhiên cũng là biết được, cũng đều là hoa hạ khu bảng cùng game trên diễn đàn danh nhân. Có điều nói đến, nếu là tranh cướp Long Nguyên, cũng chính là Lý Hổ cái này lẹ vẹo 500 cao thủ, chính là lạc của hắn ẩn tại đối thủ. Còn lại 400 cấp thậm chí hơn 400 cấp gamer, hắn đều không phải là rất để ở trong mắt, dù sao lẹ vẹo 500 đẳng cấp này, chân khí hóa lỏng, sức chiến đấu tăng gấp bội. Chưa từng đạt đến lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên người, là rất khó chống lại. Đường Tu lòng nói, chẳng lẽ là nguyên nhân này, vì lẽ đó Lý Hổ cũng đem chính mình xem thành duy nhất tranh cướp Long Nguyên đối thủ, lúc này mới cướp động thủ trước. Muốn thử một lần sâu cạn. Mà căn cứ tin tức, hoa hạ khu bảng thứ 2, lẹ vẹo 510 Vương Phú Quý, cũng không có phát hiện thân phong vân game vị diện, cũng không biết bận biểu cái gì đi tới. Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu, hiện nay cũng chỉ đến rồi Đường Tu, Lý Hổ, Trương Trường cùng 3 người mà thôi. Đường Tu thanh âm lạnh lùng vừa hạ xuống, Lý Hổ cũng không nói nói, trong tay ánh sáng lóe lên, đã lấy ra một cây đại thương, đứng dậy liền hướng về Đường Tu hành quét tới. Quan uy lực của nó, là được trước mặt có một ngọn núi nhỏ, tựa hồ cũng có thể đem bình định. Đường Tu cũng đứng dậy theo. Trong tay ánh sáng lóe lên, đã từ ba lô trong không gian lấy ra bại vong chi kiếm, nhẹ nhàng đưa ra. Một luồng chói mắt kiếm mang bỗng dưng sáng lên, đánh vào cái kia đủ để bình định một đỉnh núi nhỏ đại thương bên trên, đang một điệu một tiếng dài lâu tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt, kình khí bắn ra bốn phía. Lần này, là được phụ cận Tiền Tiểu Tam cùng Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi ba người, cũng đều không được không lui lại, bởi vì hai người giao thủ dư âm, thực sự dọa người. Đông đảo ghế mở môn càng là kinh hại không thôi. Không nghĩ tới bọn hắn cũng đều là 400 cấp hoặc là hơn 400 cấp người chơi cao cấp, dĩ nhiên cùng Đường Tu, Lý Hổ chênh lệch lớn như vậy. Xem ra lẹ vẹo 500 đúng là một hạng. Mà bọn họ nghĩ đến càng nhiều hơn chính là sau này thế nào cướp đoạt Long Nguyên, đối mặt Đường Tu, Lý Hổ hai người này biến thái vậy cao thủ, chỉ sợ khó có thể ngang hàng. Lý Hổ thấy một đòn không trúng, theo tiếp theo kích đánh tới, hắn thân thể gầy yếu kia phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh giống như vậy, trường thương trong tay càng là khí thế như hồng. Hình ý thương, lại gọi thương quyền. Thương dùng như thế nào, quyền liền đánh như thế nào, quyền liền đánh như thế nào, thương liền dùng như thế nào. Lại như vậy, một kiểu khác cũng sẽ. Từ thân hình đến động tác đến phát lực đều là giống nhau như lúc. Mà hình ý quyền, lại xưng được ý quyền, chính là Trung Hoa truyền thống quyền thuật một trong. Sáng lập ban đầu gọi tâm ý lục hợp quyền, tức tâm cùng ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, kiên cùng khố hợp, khỉu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng đủ hợp. Tuy có truyền thuyết, hình ý quyền chính là Đạt Ma lão tổ sáng chế, lúc nào tới đến Trung Hoa truyền thụ kinh Phật, với Tung Sơn Thiếu Lâm tự diện bích 9 năm mà hóa, sau đó trong chùa từng ra không ít tài nghệ cao siêu võ tăng, hậu nhân nhân mộ kỳ danh mà đem Đạt Ma nhận thức làm hình ý quyền thủy tổ. Nhưng Lý Hổ làm hình ý quyền truyền nhân chính tông, biết Đạt Ma vì là hình ý quyền thủy tổ câu chuyện, cũng không phải là chân thực, chính là hậu nhân đối nghe đồn nhiều có sự hiểu lầm dẫn đến. Chủ yếu là bởi vì Tôn Lộc Đường từng kể rõ, dư thường người thầy của ta Vân hình ý quyền chế từ Đạt Ma tổ sư, tên là Bên Trong Kính. Đến Tống Nhạc Vũ Mục Vương phát minh sau, Nguyên Minh hai đời nhân không thư tịch hầu như thất truyền. Làm cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời khắc, có Bồ Đông Chư Phùng người cơ công tiên sinh kiêng kỵ tế có thể, tự Long Phong, võ nghệ cao siêu, trải qua nhiều năm, thích Trung Nam Sơn đến Nhạc Vũ Mục Vương quyền phổ mấy biên, hòa hợp tinh vi hảo diệu, hậu truyện thụ Tào Kế Vũ tiên sinh. Tào tiên sinh tức Khang Hy quý dậu khoa võ thí liên tiệp tam nguyên, đảm nhiệm chức vụ Thiểm Tây Tĩnh Sa tổng trấn người chính thị. Nghe đồn có bao nhiêu chỗ không thật, mà kỳ thực, hình ý quyền chính là trong lịch sử Nhạc Phi sáng chế. Cũng tức là nói, Lý Hổ làm hình ý quyền truyền nhân, kỳ thực cũng là Nhạc Phi truyền nhân. Mà Đường Tu làm võ mục di thư truyền nhân, cũng coi như là Nhạc Phi truyền nhân. Giờ khắc này, hai cái Nhạc Phi truyền nhân nhưng đánh đến vô cùng kịch liệt. Hình ý quyền, cước quyền, thương dùng như thế nào, quyền liền đánh như thế nào, quyền liền đánh như thế nào, thương liền dùng như thế nào. Lý Hổ trong tay hình ý đại thương, đem ngũ hành quyền triển khai ra, một đòn liền với một đòn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế như hồng, nối liền một mạch, phối hợp cái kia đã chân khí hóa lỏng chân nguyên, càng là uy lực vô cùng. Ngũ hành quyền chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, chia ra làm kim chi phách quyền, nước chi toàn quyền, mộc chi băng quyền, lửa chi pháo quyền, đất chi hoành quyền. Vây xem đông đảo ghế mở môn vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có một cộng đồng ý nghĩ, giờ khác này nếu là thay đổi bọn họ đi tới, chỉ sợ một thương đều không tiếp được. Nhưng Đường Tu trong tay bại vong chi kiếm, sáng lên óng ánh kiếm mang, nhưng không chút hoang mang, đem Lý Hổ cái kia khí thế như hồng hình ý đại thương, từng cái đỡ lấy. Song phương khó phân thắng bại. Đường Tu âm thầm gật đầu, tuy rằng này Lý Hổ thầy trò vô cùng hung hăng, bản lĩnh ngược lại cũng không tồi. Chẳng trách có thể dựa vào vốn là hình ý quyền đại sư thân phận, ở vạn giới đăng lục game giáng lâm sau, với game thế giới rực rỡ hào quang. Nhưng chỉ là như vậy, nhưng là không đủ. Làm hoa hạ khu bảng người số 1, Đường Tu tự nhiên cũng có riêng mình ngạo khí, há dung dễ dàng khiêu khích. Hắn trong tay trái ánh sáng lóe lên, đã xem tuyết ẩm đao lấy ra. Nói đến, hắn đã rất lâu chưa từng triển khai đao kiếm song sát tuyệt nghệ, bởi vì mấy năm qua này, vẫn trong tu tiên giới chuyên tâm tu luyện. Mà trước tự nghĩ ra đao kiếm song sát tuyệt nghệ, cũng là mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ, đi tới phong vân game vị diện chuyện sau đó. Lúc đó có thể làm C cấp phó bản nhiệm vụ người, ít ỏi, Đường Tu càng là người số 1, cũng bởi vậy, tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm cùng với đao kiếm song sát tuyệt nghệ chớ đã, cũng không vì là đại chúng biết. Mặc dù phong vân game vị diện, cũng để lại Đường Tu một ít truyền thuyết, nhưng cũng đều là truyền thuyết mà thôi, cũng không có thể thi. Nhìn thấy Đường Tu một tay đao, một tay kiếm, Lý Hổ cũng là vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Đường Tu liền đem đao kiếm trong tay, giao nhau đống nhiên bổ ra. Xì điệu một tiếng tiếng xe gió hưởng. Một đạo do đao khí cùng kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng kinh khí, đông dưng ngưng tụ. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, mỗi người có hơn 10 trượng, cũng tức là mấy chục mét khoảng cách. Lấy Đường Tu bây giờ lẹ vẹo 530 đẳng cấp, đã chân khí hóa lỏng chân nguyên, trong tay lại có bại vòng chi kiếm cùng tuyết ẩm đao hai cái bạch ngân cấp thần binh. Lần thứ hai triển khai đao kiếm song sát tuyệt nghệ, uy lực to lớn, đủ để quét ngang cùng cấp, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Tin tưởng mặc dù là Đế Thích Thiên cái kia lẹ vẹo 1300 đại bột, cũng phải nhìn thẳng vào như vậy một đòn. Đao kia khí, kiếm khí tạo thành thập tự giao nhau trạng to lớn kinh khí, hướng về Lý Hổ đột nhiên chém tới, ở khổng lồ như thế kinh khí trước, gầy yếu thân hình có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lý Hổ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong tay thương thế đột nhiên biến đổi. 12 hình quyền chi hổ hình. Chỉ thấy Lý Hổ sau lưng, càng có một to lớn con cọp bóng mờ, đột nhiên hiện ra. Tuy là bóng mờ, nhưng trông rất sống động, khiến cho người thật không kinh ngạc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 402, Thần Long Đảo. Lý Hổ sau lưng hiện hiện to lớn con cọp bóng mờ, trông rất sống động. Cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, càng phát sinh chân thực tiếng hổ gầm âm, khiến cho khách điếm chung quanh phòng ốc đều đi theo chiến động. Chật, cái kia cự hổ hướng về Đường Tu thi triển đao kiếm song sát tuyệt nghệ, kéo tới đao khí. Kiếm khí tạo thành giao nhau kinh khí, đón đầu đánh tới, hổ chảo đột nhiên đánh ra. Vang một điệu một tiếng. Sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Mặt đất tựa hồ cũng lung lay mấy lần. Bụi bầm lắng xuống sau khi, chỉ thấy Lý Hổ nắm thương mà đứng, sau lưng cự hổ bóng mở ngạo nghễ mà đứng. Đường Tu cầm trong tay tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới toàn lực của chính mình một đòn, càng bị Lý Hổ bình yên vô sự đỡ lấy, mà cái kia hình ý quyền biến thành thần thông. Càng lợi hại như vậy. Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu gamer, quả thực không thể khinh thường. Đường Tu cũng chỉ là cao hơn Lý Hổ ra lẹ vẹo 30 mà thôi, một là lẹ vẹo 530, một là lẹ vẹo 500, đều là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ, tu vi ngược lại cũng không kém nhiều. Mà hai người giao thủ, cũng là sàn sàn với nhau. Đường Tu lòng nói, chính mình cho tới nay, cao cư tuột xuống bảng đầu bảng, nhưng là nuôi ra một chút ngạo khí, có chút khinh thường anh hùng thiên hạ. Không biết Lý Hổ càng là tâm trạng kinh hãi, tu la người này, làm hoa hạ khu bảng đầu bảng, quả thực không giống người thường. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình lên tới lẹ véo 500 sau, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên, nộ ra ra thập nhị hình quyền hóa hình thần thông, có thể ngang dọc tan tác. Không nghĩ tới cũng chỉ là miễn cưỡng chống đối dưới Đường Tu công kích mà thôi. Thập nhị hình quyền, chính là hình ý quyền bên trong, mô phỏng 12 loại động vật động tác đặc thù mà chế biên thực chiến kỹ xảo, chia ra làm long hình, hổ hình, hùng hình. Hình rắn, đài hình, hầu hình, mã hình, kê hình, tiến hình, đà hình, diêu hình, ương hình. Mà Lý Hổ lên tới lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên sau, từ ngộ thần thông, có thể khiến thập nhị hình quyền hóa hình. Như sau lưng của hắn cự hổ bóng người, là được thập nhị hình quyền bên trong hổ hình. Mà hiện nay, hắn cũng chỉ luyện thành thập nhị hình quyền bên trong hổ hình mà thôi, còn lại 11 hình quyền, chưa luyện thành. Dù vậy, Lý Hổ vốn tưởng rằng dựa vào này thần thông, có thể tung hoành thiên hạ, nhưng không ngờ vừa tu thành này thần thông, liền gặp đường tu như thế một tên kình địch. Hai người xa xa đối lập, ánh mắt chạm va vào một phát, tâm tư các có sự khác biệt. Nhưng hai người đều có ý thu tay. Từ mới vừa trong khi giao thủ, đường tu dĩ nhiên cảm giác được, chính mình sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đối phương, như vậy tiếp tục đánh, chỉ là một hồi tiêu hao chiến mà thôi, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa mặc dù chính mình tế khởi pháp khí, đùa chú loại bảo vật, nhưng đối phương làm gamer, há có thể không có một ít đặc thù bảo vật loại hình. Lý Hổ cũng là ý tưởng như vậy, mình đã sử dụng mạnh nhất thần thông, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại tu la công kích mà thôi, đại tiếp tục đánh, thắng bại khó liệu. Vẫn là Long Nguyên trọng yếu nhất. Không có cần thiết ở đây đấu cái lưỡng bại câu thương. Lý Hổ đem trường thương vẫy một cái, sau lưng cự hổ bóng mở lại cũng theo có hành động, làm ra ngủ đông hình dáng, lạnh nhạt nói, hoa hạ đầu bảng quả nhiên danh bất hư truyền, hình ý chuyên nhân, ngày khác lại linh giáo. Bất cứ lúc nào xin đợi. Đường tu hừ lạnh một tiếng, xem như là tiếp nhận Lý Hổ khiêu chiến. Đế thích thiên đồ long sắp tới, thật sự là không có cần thiết, ở đây tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng sức mạnh. Chật, đường tu cùng Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi ba người, cùng với Lý Hổ cùng Tiền Tiểu Tam thầy cho hai người, phân đường rời bỏ. Trung quanh gệ mở môn, từng cái cũng đều đi theo tàn đi. Chỉ là trận chiến ngày hôm nay, hoa hạ khu đầu bảng tu la ngọc đệ tam Lý Hổ, tuy rằng vội vã giao thủ, triển hiện sức chiến đấu lại hết sức dọa người. Nói vậy lại sẽ trở thành một cái náo động game diễn đàn sự kiện lớn. Đường Tu, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi một nhóm ba người, tung tóe ra bó lớn bạc, với cạnh biển mua một chiếc hải thuyền, thuê một ít người chèo thuyền, liền đi thuyền ra biển. Tự bọn họ như vậy, đi thuyền ra biển gây mở không phải số ít, trong lúc nhất thời càng làm cho này địa thuyền giá cả tăng vọt. Nhưng làm ngang dọc các cái trò chơi vị diện cao cấp gamer, đương nhiên sẽ không thiếu kim ngân loại hình, đều là lấy kim ngân mở đường. Biển rộng mênh mông, đông đảo mơ ước Long Nguyên gamer môn, cũng không phải là không có mục tiêu, đó chính là Thần Long Đảo. Phong Vân game vị diện, Thần Long Đảo, chính là tên địa điểm một trong. Trên Thần Long Đảo, sinh sống một đám hải tộc người. Những hải tộc này người tổ tiên, từng bị hải lý quái thú tập kích, phía sau lưng Thần Long cứu, vì lẽ đó thời đại cung phụng Thần Long, đem Thần Long coi là bọn họ thủ hộ thần. Mà bao quát đường tu ở bên trong đông đảo ghệ mở môn, lại biết Thần Long lúc đó chỉ là đi ra đi săn, gặp may đúng dịp ăn những kia tập kích hải tộc người quái thú mà thôi. Còn thủ hộ thần một loại xưng hô, đó chỉ là hải tộc người mong muốn đơn phương mà thôi. Đường tu chờ một đám ghệ mở môn, cưới hải thuyền, thẳng đến Thần Long đảo mà tới. Vậy mà vừa có thể phóng tầm mắt tới đến Thần Long đảo đại khái đường viền, phụ cận hải vực đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt lên, gần giống như đáy biển có một người nhân vật bí ẩn, sắp sửa xuất thế. Đông đảo game chơi môn dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhiên rõ ràng, đây là Thần Long hiện thế. Xem ra Đế Thích Thiên tập hợp đủ 7 thần binh, cùng bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Hoài Không, Phá Quân, Hoàng Ảnh, Kiếm Thần đám người, đi tới Thần Long đảo sau, đã tìm được rồi Thần Long vị trí. Đường Tu cùng Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi ba người đứng ở đầu thuyền, xa xa mà ngắm nhìn Thần Long đảo, chỉ thấy tòa kia chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường viền hải đảo, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Sau một khắc, một cái đủ có mấy chục trượng, dài trăm mét cự long, từ Thần Long đảo một bên đáy biển, phóng lên trời. Cự long toàn thân hiện ra màu xanh, cùng trong truyền thuyết thần thoại thần long cơ hồ là giống như đúc. Thần Long ở trên không một xoay quanh sau, to lớn mắt rồng nhìn về thần trên đảo rồng, nơi đó đang đứng từng cái bóng người. Chính là những người này đã kinh động Thần Long. Đường Tu roi mắt phóng tầm mắt tới, lấy nhãn lực của hắn, ngược lại cũng thấy rõ trên Thần Long đảo cái kia từng cái bóng người. Một người cầm đầu, vóc người phổ thông, mang trên mặt một tượng băng, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng đỉnh đầu một lẹ vẹo 1300 màu đỏ tươi ký tự, chính là Đế Thích Thiên cái này siêu cấp đại buột. Sau người, là được Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng đám người, trong đó không ít người Đường Tu ngược lại cũng nhận thức. Bộ Kinh Vân bây giờ đã là lẹ vẹo 550 đẳng cấp, trái lại so với Đường Tu còn phải cao hơn một ít, xem ra mấy năm qua này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tu luyện ma ha vô lượng, quả nhiên là tiến triển thần tốc, không hổ là một cái trò chơi vị diện con cưng. Mà Đoạn Lãng cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, cũng đã là lẹ vẹo 300 đẳng cấp, Kiếm Thần cầm trong tay Anh Hùng kiếm, lại cũng đã lên tới lẹ vẹo 300. Xem ra hai người mấy năm qua này, công lực cũng là tiến triển thần tốc, đã theo kịp nên game vị diện tiền kỳ hùng bá cùng tuyệt vô thần đám người. Mấy người khác, Đường Tu mặc dù không quen biết, nhưng cũng đại thể đoán được thân phận của bọn họ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 403, lẹ vào 2000 thần long. Ngoại trừ Đế Thích Thiên, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Thần đám người ở ngoài, có khác 4 người. Một người trong đó, đỉnh đầu một lẹ vẹo 400 màu đỏ tươi ký tự, chính là trên giang hồ hiếm thấy đại cao thủ, cầm trong tay một đao một chiêu kiếm. Chính là nắm giữ hai cái thần binh Tham Lang, Thiên Nhẫn Phá Quân. Phá Quân chính là nhất đại võ lâm thần thoại vô danh sư huynh, chính là kiếm tông trưởng môn nhân Kiếm Tuệ con trai, tính cách tàn bạo, hại người làm vui. Từ nhỏ cùng vô danh tranh cướp kiếm tông bí kỹ Vạn Kiếm Quy Tông mà kết làm cửu hận, trước tiên giết bằng thuốc độc vô danh thế tử, vì là bại vô danh, lấy nhan doanh trao đổi, cầu tuyệt vô thần giáo sát phá lang một thước, cũng được Thiên Nhẫn đao cùng Tham Lang kiếm hai thanh tuyệt thế hung khí. Phá Quân bên cạnh người, đứng một người, đỉnh đầu một lẹ vẹo 400 màu đỏ tươi ký tự, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng là một không thua Phá Quân đại cao thủ. Chính là Hoàng Ảnh, chính là đông doanh đệ nhất đao khách, vốn là hoàng tộc, từ nhỏ thu được kinh tịch đao, bằng vào thất thức đao ý, đánh khắp cả đông doanh không có địch thủ. Phá Quân là hoàn toàn luồn cuối với Đế Thích Thiên võ lực, mà Hoàng Ảnh là bởi vì khiêu chiến Đế Thích Thiên sau khi thất bại, làm tròn lời hứa, đáp ứng Đế Thích Thiên một yêu cầu, Đế Thích Thiên yêu cầu này là được hỗ trợ Đồ Long. Cho tới Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần, thì lại là bởi vì Đế Thích Thiên bắt đi Vu Sở Sở làm uy hiếp, bức bách hai người hỗ trợ Đồ Long. Đoạn Lãng thì lại cùng Phá Quân giống như vậy, hoàn toàn khuất phục ở Đế Thích Thiên võ lực bên dưới. Những tin tức này đã sớm bị đông đảo GM bạo liệu đến game trên diễn đàn, bao quát Đường Tu ở bên trong đông đảo GM môn, tự nhiên biết rõ đến hết sức rõ ràng. Mà cuối cùng trong hai người, một nam một nữ. Nam người tuổi còn trẻ, đỉnh đầu một lẹ vẹo 300 màu đỏ tươi ký tự, chính là công lực không thua Đoạn Lãng, kiếm thần cao thủ, nhưng trong tay thần binh, nhưng càng hơn Hỏa Lân kiếm cùng Anh Hùng kiếm. Thiên tội, cùng tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm, cùng với Hoàng Ảnh trong tay kinh tịch đao, cùng xưng là thế gian tứ đại hung khí. Người cuối cùng, chính là một cái đầu đỉnh lẹ véo 500 màu đỏ tươi ký tự nữ tử, tuy là thân con gái, nhưng là ngoại trừ Đế Thích Thiên cùng Bộ Kinh Vân ở ngoài, đẳng cấp cao nhất một người. Thần mẫu Lạc Tiên, nguyên do cô nhi, nhờ số trời run rủi, ở một cái ban đêm rét lạnh bị Đế Thích Thiên phát hiện đồng thời thu dưỡng, sau đó nhiều năm qua nuôi dưỡng thành người, cũng nạp vì là đệ tử nhập thất, truyền thánh tâm quyết thần công. Đường Tu âm thầm lưu ý, nữ tử này có thể nói là ngoại trừ Đế Thích Thiên ở ngoài, lớn nhất có uy hiếp lực một trong những nhân vật, muốn tùy thời cướp giật Long Nguyên, thì không cần không lưu ý nữ tử này. Cho tới lẹ vẹo 550 Bộ Kinh Vân, Đường Tu từng đối với hắn có ân, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, phản cũng có thể trở thành trợ lực. Giờ khắc này, lấy Đế Thích Thiên cầm đầu chúng hơn cao thủ, đã cùng Thần Long chạm tay. Thần Long bị Đế Thích Thiên đám người kinh động, xoay quanh trên không, mắt rồng quét mắt một chút Đế Thích Thiên đám người sau, liền đáp xuống, há mồm liền muốn phải đem những người này nuốt vào trong bụng. Đế Thích Thiên đám người, càng là trực tiếp triển khai lên 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ. Cỡ này tuyệt nghệ, chính là Đế Thích Thiên sáng chế, lại cần 7 thần binh chủ nhân Bộ Kinh Vân, Hoài Không, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Hoàng Ảnh, Phá Quân đám người phối hợp. Mà Đế Thích Thiên cũng đem mỗi cái pháp môn truyền cho Bộ Kinh Vân cùng Hoài Không đám người. Đế Thích Thiên cao quát một tiếng, 7 võ hợp nhất. Chỉ thấy lấy Đế Thích Thiên dẫn đầu, chính trận mắt hốc mồm Bộ Kinh Vân cùng Hoài Không đám người, từng cái thân hình chuyển động, từ dưới lên sắp hàng, tạo thành một kỳ quái trận thế. Bộ Kinh Vân cùng Hoài Không đám người, nhìn thấy Thần Long dĩ nhiên thật tồn tại, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, giờ khác này Thần Long kéo tới, bất luận là phủ chân tâm trợ giúp Đế Thích Thiên Đồ Long, chỉ cần vì bảo mệnh, cũng phải cùng Thần Long một đấu. Kiếm Thần ở vào phía dưới cùng, cầm trong tay Anh Hùng kiếm, dựa theo Đế Thích Thiên truyền lại pháp môn, vận chuyển công lực, đem suốt đời công lực cùng với thần binh Anh Hùng kiếm sức mạnh, hướng về chạm ở trên vai hắn Hoài Không truyền đi. Hoài Không cầm trong tay Thiên Tội, tiếp nhận rồi Kiếm Thần truyền tới sức mạnh sau, dựa theo Đế Thích Thiên truyền lại pháp môn, cũng vận lên suốt đời công lực, lại thêm thần binh Thiên Tội sức mạnh, hai nguồn sức mạnh hướng về chạm ở trên vai hắn Đoạn Lãng truyền đi. Đoạn Lãng cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, tiếp nhận rồi Hoài Không cùng Kiếm Thần sức mạnh của hai người sau, bảo chế y theo chỉ dẫn, ba nguồn sức mạnh hướng về chạm ở trên vai hắn Hoàng Ảnh truyền đi. Hoàng Ảnh cầm trong tay kinh tịch, tiếp thu phía dưới ba người sức mạnh sau, bảo chế y theo chỉ dẫn, bốn nguồn sức mạnh hướng về phía trên Phá Quân vận đi. Đến Phá Quân thì, bốn nguồn sức mạnh đan dệt, đã là cực cường. Phá Quân suýt nữa không chống đỡ nổi, cũng may hắn chính là lâu năm cao thủ, lại có hai thanh thần binh Tham Lang cùng trời nhận. Phá Quân đem suốt đời công lực cùng hai thanh thần binh sức mạnh, mạnh mẽ gia nhập trong đó, đi lên phương truyền đi. Chạm ở trên vai hắn, chính là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân đã là lẹ vẹo 550 cao thủ, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên, càng hơn phía dưới mấy vị cao thủ một bậc. Bộ Kinh Vân đem suốt đời công lực truyền vào tuyệt thế hảo kiếm, mũi kiếm xoay một cái, tiếp nhận phía dưới chuyển tới 6 nguồn sức mạnh sau, trực tiếp đem cùng nhau đi lên đưa đi. Đứng bộ kinh vân bả vai, chính là ở vào đỉnh cao nhất đế thích thiên. 7 chuôi thần binh sức mạnh, lại thêm bộ kinh vân, hoài không, đoạn lãng, hoàng ảnh, phá quân, kiếm thần đám người suốt đời công lực, đã là hiếm thấy trên đời. Cũng chỉ có lẽ vẹo 1.300 đế thích thiên, lại là 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ người sáng lập, mới có thể ăn được. Bằng không những này sức mạnh mạnh mẽ đan xen vào nhau, thay đổi bất cứ người nào đến, chỉ sợ đã sớm bị sanh bạo. Đế thích thiên vận chuyển tu luyện ngàn năm đoạt được suốt đời công lực, hai tay bấm quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, 7 thần binh, hợp. Tiếp đó, 7 thần binh sức mạnh cùng với chúng hơn cao thủ suốt đời công lực, ở đế thích thiên điều khiển ở dưới, dần dần hòa làm một thể. Đồng thời một tia sáng, từ thấp nhất kiếm thần trên người sáng lên, đi lên lần lượt tăng lên. Khi này đạo tia sáng từ dưới lên, đem kiếm thần, hoài không, đoạn lãng, hoàng ảnh, phá quân, bộ kinh vân, đế thích thiên đám người toàn bộ bao phủ thì, đã là chói mắt đến cực điểm. Lấy kiếm thần vì là để, lấy đế thích thiên dẫn đầu, đã hóa thành một thanh kiếm quang. Kiếm thần vị trí chính là chuôi kiếm, mà đế thích thiên vị trí, chính là mũi kiếm. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực cũng là chuyện trong nháy mắt. Lúc này, cái kia dài đến mười mấy trượng thần long mới đột nhiên nhào đến. Mà đế thích thiên đám người thi triển 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, biến thành làm cực cường kiếm quang, cũng liền cùng thần long kịch liệt tranh đấu. Chỉ thấy một thanh to lớn kiếm quang cùng thần long, ở giữa không trung truy đuổi đánh, mỗi một lần va chạm, đều bắn ra núi lở đất nước vậy sức mạnh. Đường Tu, Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi ngồi thuyền, cùng với đông đảo ghệ mở môn trô ở thuyền, từ lâu rất xa dừng lại, nếu bị loại này chiến đấu lan đến, là được Đường Tu, cũng khó có thể chịu được. Mà cái kia thần đỉnh đầu rồng một lẹ và 2.000 màu đỏ tươi ký tự, đẳng cấp cao, quả thực hiếm thấy. Là được Đường Tu, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp cao như thế siêu cấp đại bốt. Nếu không có sức mạnh không đủ, hắn cũng là hận không thể tiến lên đánh quái thăng cấp, đem thần long cho giết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 404, Long Nguyên. Sự tiến triển của tình hình, như phong vân game vị diện nguyên bản nội dung vở kịch như thế. Đế thích thiên cùng bộ kinh vân đám người, thi triển 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, cuối cùng đem thần long đánh giết. Nhưng đế thích thiên bản thân cũng bị thần long trọng thương. Đoạn lãng, phá quân, bộ kinh vân đám người, hoặc là mơ ước Long Nguyên, hoặc là không muốn đế thích thiên được Long Nguyên. Từng cái tư tâm nổi lên, dồn dập cướp đoạt Long Nguyên. Đế thích thiên thấy vậy, dưới cơn nóng giận, chuẩn bị đem Long Nguyên phá hủy. Hắn tự cho là mình là chúa tể thế gian người, quyết không thể chịu đựng trên đời có bất luận người nào được Long Nguyên, giống như hắn bất tử không già. Vậy mà đế thích thiên bản được thần Long trọng thương, một đòn bên dưới, cũng không có đem Long Nguyên triệt để phá hủy, do đó bị Long Nguyên vừa vỡ vì là bảy. Cái kia Long Nguyên vốn có bóng rổ, bị đế thích thiên xa xa sau một đòn, vỡ ra được. Hóa thành 7 viên bóng bàn bé nhỏ Long Nguyên, chính là Long Nguyên bên trong tinh hoa nhất bộ phận. 7 viên Long Nguyên tinh hoa, tựa hồ có linh tính giống như vậy, phân biệt hướng về 7 cái phương hướng bắn nhanh đi. Đoạn lãng, phá quân, bộ kinh vân, hoàng ảnh, kiếm thần, hoài không đám người, từng cái mắt lộ ra hết sạch, triển khai thân hình hướng về từng viên một Long Nguyên bay đi phương hướng đuổi theo. Thần mẫu, nhanh, đi đem Long Nguyên đoạt lại. Đế thích thiên bị thần Long trọng thương, khí tức bất định. Đối bên người thần mẫu phân phó một tiếng. Vâng, chủ nhân. Thần mẫu Lạc Tiên lĩnh mệnh, đang chuẩn bị đuổi bắt đoạn lãng đám người cùng Long Nguyên, nhưng không ngờ một cơn gió thổi qua, hiện ra cả người hình, đưa nàng cho ngăn lại. Người tới chính là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân tâm tư như thế, chính là vì ngăn cản đế thích thiên được Long Nguyên mà tiếp tục làm hại muôn dân, này đây trong bóng tối theo đuôi, chuẩn bị phá hoại đế thích thiên hành động. Giờ khắc này, hắn tự nhiên việc đáng làm thì phải làm đem thần mẫu Lạc Tiên ngăn lại. Hai người nhất thời đại chiến. Đường Tu, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến chờ một đám ghế mở môn, đi thuyền quan sát từ đằng xa, nhìn thấy Long Nguyên đã hiện thế, từng cái cũng đều đại hỉ, ai nấy dùng bản lĩnh, trước đến cướp đoạt Long Nguyên. Tuy rằng đông đảo ghế mở ngồi hải thuyền, khoảng cách thần Long đảo còn cách một đoạn, nhưng làm 300 cấp hoặc là hơn 400 cấp ghế mở, mỗi một người đều bản lĩnh phi phạm. Vượt biển mà đi chỉ là bình thường, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hay hoặc là chấm dứt giai khinh công làm được ngắn ngủi phi hành. Đường Tu, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến một nhóm 3 người, tự nhiên cũng là như thế. Đường Tu xông lên trước, hướng về phá quân vị trí đuổi theo, phá quân chính đuổi theo một viên Long Nguyên, càng đi càng xa. Mà Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi hai người, thì lại ở phía sau theo. Giờ khắc này, Nhiếp Phong hiện thân, đem thần mẫu Lạc Tiên ngăn lại, xem như là thay hắn gạt bỏ một uy hiếp tiềm ẩn. Dù sao thần mẫu Lạc Tiên chính là đế thích thiên dòng chính truyền nhân. Đã là lẹ vẹo 500 chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ, bất dịch đối phó. Mà Nhiếp Phong mấy năm qua, cùng cùng bộ kinh vân tu luyện ma ha vô lượng, cũng đã là lẹ vẻo 530 đại cao thủ, cùng đường tu cùng cấp, chỉ đứng sau lẹ vẻo 550 bộ kinh vân. Giờ khắc này, đông đảo ghệ mở môn, dồn dập truy kích từng viên một long nguyên. Mọi người nhưng đều hưu ý vô ý tránh được đường tu cùng Lý Hổ hai người, dù sao hai người này hoa hạ khu bảng đệ nhất cùng đệ tam siêu cấp mánh nhân, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Cho tới Đoạn Lãng, Hoàng Ảnh, Hoài Không, Kiếm Thần đám người, đối với đông đảo cao cấp ghệ mở môn tới nói, ngược lại cũng không khó đối phó. Đường tu triển khai thân hình, lấy hắn bây giờ lẹ vẻo 530 đẳng cấp, triển khai tam tuyệt một trong phong thần thối, đã có thể cùng nhiếp như gió, vô hình vô tướng, giống như một trận như gió. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Phá Quân. Phá Quân vừa đem 7 viên long nguyên trong đó một viên đuổi tới, lấy vào tay bên trong, đang tự đại hỉ, nhất thời vẻ mặt cảnh giác tập trung đường tu. Ngươi là người phương nào? Phá Quân vẻ mặt vừa cảnh giác lại nghiêm nghị, từ khi người này thi triển thân pháp đến xem, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đem long nguyên giao ra đây. Đường tu có thể không có thời gian cùng Phá Quân nhiều lời, hắn không chỉ có riêng chỉ là nhìn chằm chằm một viên long nguyên mà thôi. Phá Quân đem long nguyên bỏ vào trong ngực, rút ra trên lưng tham lang cùng trời nhận hai thanh thần binh, lạnh lùng nói, muốn long nguyên, hỏi trước một chút trong tay ta tham lang, thiên nhẫn có đáp ứng hay không. Vậy mà tiếng nói vừa dứt, hai mắt của hắn liền trợn lên cực lớn lên, phảng phất nhìn thấy gì vô cùng hết ý sự tình. Tam phân quy nguyên khí. Phá Quân thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị, nhận trong tay tham lang cùng trời nhận, đống nhiên đánh ra. Càng là đã từng cái kia hùng bá tuyệt học, tam phân quy nguyên khí. Phá Quân ngược lại cũng đúng là nhận biết này môn tuyệt học. Người này là ai? Càng sẽ triển khai tam phân quy nguyên khí. Chẳng lẽ là hùng bá chuyên nhân? Coi công lực, so với đã từng hùng bá muốn lợi hại hơn nhiều. Đường tu người sử dụng, chính là năm đó đánh giết hùng bá sau, thu hoạch đến sách sở kỷ tam phân quy nguyên khí sau, tập được tuyệt học. Này môn tuyệt học, lấy hắn bây giờ lẹ vẹo 530 mạnh mẽ chân nguyên triển khai ra, coi là thật uy lực vô cùng. Đây là bài vân trưởng, phong thần thối, thiên xương quyền ba môn tuyệt học hợp nhất tuyệt nghệ. Tam phân quy nguyên khí biến thành làm thủy cầu, mang theo hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh, hướng về Phá Quân bắn nhanh đi, cùng tham lang, thiên nhẫn hai thanh thần binh phát sinh va chạm kịch liệt. Dù cho Phá Quân đã là lẹ vẹo 400 đại cao thủ, trong tay tham lang, thiên nhẫn hai thanh thần binh càng là ẩn chứa vô cùng sức mạnh, nhưng vẫn là bị đường tu đòn đánh này tam phân quy nguyên khí đánh cho bay ngược ra ngoài. Phá Quân nằm trên đất không rõ sống chết, tham lang cùng trời nhận hai thanh thần binh, càng là từ lâu tuột tay ra, bắn nhanh hướng thiên một bên, không biết bị đánh bay đi nơi nào. Đường tu bước nhanh về phía trước, đem Phá Quân trong lồng ngực long nguyên lấy ra, thu vào ba lô bên trong không gian. Cho tới chỉ là lẹ vẹo 400 Phá Quân sống hay chết, hắn cũng lười quản, người này tâm được không chính, lại là một cấp thấp quái. Nếu là đường tu lúc trước 200-300 cấp thời điểm, hay là đối Phá Quân loại này lẹ vẹo 400 nhân vật đại cảm thấy hứng thú, bây giờ nhưng là không hề để ở trong mắt. Giờ khắc này, Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi hai nữ mới san san đến muộn, hai nữ thân pháp hiển nhiên chênh lệch đường tu một đoạn dài. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười khổ, xem ra hai người bọn họ hoàn toàn không giúp được gì. Đường tu đem Long Nguyên thu hồi sau, cũng không kịp cùng hai nữ nhiều lời, biện nhận một hồi phương hướng, lại đi một hướng khác đuổi theo. Long Nguyên chia ra làm 7, phân biệt bị Phá Quân, Hoàng Ảnh, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Hoài Không, Kiếm Thần, cùng với đông đảo ghệ mở truy kích. Phá Quân viên này Long Nguyên, dĩ nhiên rơi vào rồi đường tu trong tay. Mà Bộ Kinh Vân nơi đó, nói vậy không có ghệ mở dám đi mạo hiểm, dù sao lẹ vẻo 550 bộ kinh vân không phải là dễ chê ơ, hơn nữa vị này bất khóc tử thần cũng là lòng dạ độc các hạng người, ra tay chắc chắn sẽ không nhẹ. Còn lại là được Hoàng Ảnh, Đoạn Lãng, Hoài Không, Kiếm Thần bốn người, truy kích Long Nguyên. Mà 7 viên Long Nguyên một viên cuối cùng, lại bị Lý Hổ cùng Tiền Tiểu Tam thầy trò hai cái truy kích đi, hiển nhiên cũng không có ghê mở, dám đánh thầy trò hai cái chủ ý. Đường tu biện nhận một hồi phương hướng sau, hướng về Đoạn Lãng vị trí đuổi theo. Hắn hôm nay công lực triển khai phong thần thối, vô hình vô tướng, giống như một trận như gió, khiến cho Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi hai nữ lại là một trận cười khổ, chỉ có thể xa xa đổi tới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 405, hai khỏa Long Nguyên. Đường tu cướp đoạt Phá Quân một viên Long Nguyên sau, đuổi tới Đoạn Lãng nơi này thời điểm, liền gặp được rất là thú vị một màn. Đoạn Lãng đem 7 viên Long Nguyên trong đó một viên, thật vất vả đuổi tới trong tay, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện mình bị một đám người bí ẩn cho bao vây. Đám người bí ẩn này, mỗi một người đều một bộ không dễ trêu dáng vẻ, cũng đều từng cái không có hảo ý theo dõi hắn. Những người này tự nhiên là vạn giới đăng lục trò chơi một đám cao cấp gamer. Chỉ là mọi người cũng không phải là một đường, lẫn nhau kiêng kỵ, này mới không có người xuất thủ trước. Coi như một cái tên làm Dương Đao cưỡi ngựa gamer, tối không nhìn được trước muốn động thủ thời điểm, một cơn gió thổi qua, hiện ra Đường Tu thân hình. Nhìn thấy Tu La hiện thân, đám này ghệ mở từng cái đầy mặt sầu khổ. Ở cạnh biển trên tiểu trấn, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Tu La cùng Lý Hổ hai người giao thủ, hai người này hoa hạ khu bảng đệ nhất cùng đệ tam siêu cấp mánh nhân, quả thực không phải người. Cái kia hiện ra tới sức chiến đấu, xa không phải bọn họ có thể so với, thậm chí có thể dây giết bọn họ. Tuy rằng bọn hắn cũng đều là 3, 400 cấp hoặc là hơn 400 cấp cao cấp game, nhưng lẻ vẻo 500 dường như một ngưỡng cửa, có khác nhau một trời một vực. Đường công tử. Nhìn thấy Đường Tu hiện thân, Đoạn Lãng cũng rất là ngoài ý muốn kêu một tiếng. Năm đó chính là Đường Tu lấy Đoạn gia gia truyền bảo kiếm Hỏa Lân kiếm để đánh đổi, để Đoạn Lãng hỗ trợ đối phó Hỏa Kỳ Lân. Cũng thật là bởi vì chiếm được Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng mấy năm qua này chuyên tâm tu hành, công lực đại tiến. Vậy mà hắn tái xuất giang hồ sau, liền gặp Đế Thích Thiên người lão quái này vật, thế mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tự Đế Thích Thiên loại này sống hơn 1000 năm lão quái vật, hữu khởi là người lực có khả năng địch. Đoạn Lãng tâm trạng ai thán sau khi, cũng liền thần phục với Đế Thích Thiên võ lực bên dưới, nghe theo sai phái, trở thành đồ lòng cần thiết bảy thần binh chủ nhân một trong. Đoạn Lãng nhưng cũng có chút mình kế vặt, bây giờ nhân cơ hội cướp đoạt một viên Long Nguyên, nói vậy ăn vào sau cũng có thể công lực tăng nhiều, trường sinh bất tử. Tuy nói dùng một viên Long Nguyên sau, không hẳn so với được với Đế Thích Thiên. Nhưng đến thời điểm tìm một chỗ ẩn cư tị thế, bằng vào trường sinh bất tử, chuyên tâm tu luyện, luôn có thể đuổi theo Đế Thích Thiên lão quái vật kia. Đến lúc đó tung hoành thiên hạ, cỡ nào vui sướng. Đoạn Lãng tiểu toán bàn đánh cho không sai, lại bị Đường Tu cùng này một đám người bí ẩn, cho triệt để phá hủy. Đường Tu hướng về Đoạn Lãng khẽ gật đầu, lúc này mới vừa nhìn về phía chung quanh ghệ mở môn, lạnh nhạt nói, viên này Long Nguyên ta muốn. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Đông đảo ghệ mở tuy rằng từng cái sắc mặt không cam lòng, nhưng cũng biết mọi người liên thủ, cũng đánh không lại Tu La người này. Chỉ có thể dồn dập thối lui. Đoạn Lãng cũng là vẻ mặt đại biến, thầm nghĩ Đường Tu quả nhiên cũng là vì Long Nguyên mà tới. Năm đó Đường Tu đánh giết Hỏa Kỳ Lân, lấy Hỏa Kỳ Lân máu vì là bại vong chi kiếm khai phong thời điểm, võ công đã là cực kỳ lợi hại. Là được Đoạn Lãng bây giờ công lực đại tiến, từ siêu cũng không sánh được lúc trước Đường Tu cùng cái kia bại vong chi kiếm. Huống chi mấy năm qua này, Đoạn Lãng chính mình công lực đại tiến, Đường Tu hữu khởi sẽ dừng lại không tiến lên. Chỉ nhìn đám kia lai lịch bí ẩn, mỗi người bất phàm người bí ẩn. Đối Đường Tu kiêng kỵ như vậy dáng vẻ, liền có thể biết một, hai. Đường Tu cũng lười cùng Đoạn Lãng phí lời, trên người uy thế thả ra, lại cười nói, đem Long Nguyên giao ra đây đi, phá quân đã nghỉ thức ăn, đừng ép ta động thủ. Đoạn Lãng đột nhiên cả kinh, vừa ngạc nhiên với Đường Tu trên người khí tức cường đại, mấy năm qua này quả thực cũng là tiến triển thần tốc, xa không phải hắn có khả năng cùng. Càng ngạc nhiên với phá quân đã nghỉ món ăn. Xem ra phá quân dĩ nhiên bại vào Đường Tu tay, sống hay chết, còn chưa biết được. Đoạn Lãng tâm trạng không cam lòng, nhưng lại tự giác không phải Đường Tu đối thủ, đột nhiên con mắt hơi chuyển động, ngoài miệng nói rằng, viên này Long Nguyên, nếu Đường công tử muốn, vậy liền. Đoạn Lãng nói, đem vật cầm trong tay Long Nguyên cầm lấy, làm như muốn giao cho Đường Tu, vậy mà lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên đem Long Nguyên hướng về trong miệng của mình đưa đi. Hắn tuy rằng tự nhận không phải Đường Tu đối thủ, nhưng phải đem Long Nguyên không duyên cớ giao ra, đáy lòng tự nhiên là muôn vàn không cam lòng. Còn nếu là phục dụng Long Nguyên, công lực tăng lên dữ dội, không hẳn liền không phải là đối thủ của Đường Tu. Tuy rằng Long Nguyên giờ khắc này nóng rực cực kỳ, ăn vào sợ sẽ tổn thương kinh mạch, Đoạn Lãng nhưng cũng không kịp nhớ này rất nhiều, hiển nhiên hắn đã không có thời gian chờ Long Nguyên làm lạnh sau, lại ăn vào. Hừ. Đường Tu đã sớm biết Đoạn Lãng tên tiểu tử này không thành thật, tuy rằng Đoạn Lãng làm việc quyết đoán, hắn nhưng đã sớm chuẩn bị. Ở Đoạn Lãng giơ tay đem Long Nguyên hướng về trong cơ thể đưa đi trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một cơn gió giống như vậy, đi tới Đoạn Lãng trước người. Sau đó một cái tay nhấn ra, lấy hắn hôm nay chân nguyên công lực, chỉ là không có gì lạ một trường, cũng không phải lẹ vẹo 300 Đoạn Lãng có thể ngăn cản. Ầm. Địa một hồi, Đoạn Lãng dường như diều đứt dây bình thường bình bay ra ngoài, mà trong tay hắn Long Nguyên, từ lâu đến rồi Đường Tu trong tay. Đường Tu đem Long Nguyên thu vào ba lô không gian, nể tình cùng Đoạn Lãng lúc trước cũng coi như có chút giao tình, Đoạn Lãng trợ hắn đánh giết Hỏa Kỳ Lân phần trên, cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đem trọng thương mà thôi. Dù sao cũng là hắn cướp giật Long Nguyên trước, đổi lại là ai, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem như bảo vật này giao ra. Vào lúc này, Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi hai nữ, mới triển khai thân hình, san san đến muộn. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy cười khổ, xem ra hai người bọn họ lần này đi tới Phong Vân Game vị diện, hoàn toàn là không giúp được gì. Đi! Hai khỏa Long Nguyên tới tay, Đường Tu ngược lại cũng quả đoán, trực tiếp chào hỏi Trương Thiến cùng Lâm Sảo Nhi hai nữ rời đi. Đế Thích Thiên tuy rằng bị thần long trọng thương, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, lấy lao quái vật kia nuốt trường phượng huyết, trường sanh bất tử thể chất, nói vậy rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Nếu là chờ Đế Thích Thiên khôi phục như cũ, không phải là đùa giỡn, Đường Tu Từ Siêu đều khó mà đỡ lấy Đế Thích Thiên một chiêu. Nếu chiếm được hai khỏa Long Nguyên, cũng liền không có cần thiết mạo hiểm dây dưa tiếp. Mà còn dư lại Long Nguyên, nghĩ đến hoặc là ở bộ kinh vân trong tay, hoặc là bị Lý Hổ, Tiền Tiểu Tam thầy cho hai cái được, hay là bị những thứ khác ghệ mở được vân vân. Vào lúc này muốn lại cướp giật, cũng đã là bất dịch. Đường Tu cùng Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi ba người, trực tiếp bí mật địa ly khai thần Long Đảo. Lần này cướp giật Long Nguyên chiến dịch, nói vậy lại sẽ trở thành game trên diễn đàn một sự kiện lớn. Mà tiên thiên cao thủ nếu là chiếm được Long Nguyên sau, dùng bên dưới, đủ để lệnh công lực đẳng cấp tăng vọt mấy trăm cấp, nghĩ đến hoa hạ khu bảng cũng biết lệnh có một phen biến hóa. Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến ba người, rời đi thần Long Đảo sau, lẫn nhau cáo biệt một hồi, cũng đều cùng ly khai Phong Vân Game vị diện. Hiện nay, Phong Vân Game vị diện cũng có một cái phó bản nhiệm vụ. Hơn nữa còn là Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người ban bố hai cái phó bản nhiệm vụ, đó chính là tiêu diệt Đế Thích Thiên người lao quái này vật. Nhưng lấy bây giờ ghệ mở môn thực lực, cho dù là Đường Tu, cũng không có năng lực này đi tiêu diệt Đế Thích Thiên. Nhiệm vụ tự nhiên mắc cạn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 406, nhiệm vụ mới. Đường Tu ly khai Phong Vân Game vị diện, về tới Phàm Nhân Tu Tiên Game vị diện, động phủ của mình bên trong. Hắn ở Phong Vân Game vị diện cùng người Phàm Tu Tiên Game vị diện, đều hoàn thành quá C cấp phó bản nhiệm vụ, tự nhiên là có thể tự do ra vào hai cái trò chơi vị diện. Hiện nay, hai khỏa Long Nguyên tới tay, chính là dùng Long Nguyên, tăng cường chân nguyên công lực đại thời cơ tốt. Nhưng Đường Tu cũng không chuẩn bị trực tiếp dùng Long Nguyên, tiến tới bế quan tiềm tu, mà là chuẩn bị tìm cái C cấp phó bản nhiệm vụ, một bên làm nhiệm vụ, một bên tu luyện. Dù sao làm C cấp phó bản nhiệm vụ khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Như trước hắn làm đồ nhi Hàn Lập tu tiên trường sinh nhiệm vụ, một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên ở tu tiên giới tiềm tu, hai không làm lỡ. Đường Tu mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách. Chu Tiên Game vị diện, Trương Tiểu Phàm, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Phàm Nhân Tu Tiên Nhân Giới Thiên Game vị diện, Hàn Lập, chúc cơ thành công. Thiến Nữ U Hồn Game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly mô mô khống chế. Chu Tiên Game vị diện, Lâm Kinh Vũ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện Một Nhân Giới Thiên Game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Phong Vân Game vị diện, Nhiếp Phong, tiêu diệt Đế Thích Thiên. Phong Vân Game vị diện, Bộ Kinh Vân, tiêu diệt Đế Thích Thiên. Bức Tranh Giang Hồ Game vị diện. Từng cái C cấp phó bản nhiệm vụ nhìn một chút đến, Đường Tu phát hiện, một ít khá là đơn giản nhiệm vụ, đều bị đông đảo ghệ mở nhận, đang tiến hành bên trong, hoặc là đã hoàn thành. Mà còn dư lại, phần nhiều là một ít độ khó tương đối lớn C cấp phó bản nhiệm vụ. Như Chu Tiên Game vị diện Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái phó bản nhiệm vụ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Hai người này đích thực hung, nhưng là ở nên game vị diện tu chân môn phái Thiên Âm tự bên trong, không phải là dễ dàng như vậy báo thù rửa hận, độ khó hệ số cực cao. Nếu như Thiến Nữ U Hồn game vị diện Nhiếp Tiểu Thiến nhiệm vụ, thoát ly mộ mộ không chế. Cái kia thụ yêu mộ mộ nhưng là cái ngàn năm lao yêu tình, chỉ sợ so với Phong Vân game vị diện Đế Thích Thiên còn khó hơn đối phó. Mà Phong Vân game vị diện Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, ban bố hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ, tiêu diệt Đế Thích Thiên, tương tự độ khó hệ số cực cao. Nếu như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện Một Nhân Giới Thiên Game vị diện Triệu Linh Nhi muốn gặp được mẫu thân, vẫn là độ khó hệ số cực cao. Triệu Linh Nhi muốn trở lại Nam Chiếu Quốc, nhìn thấy mẫu thân, chẳng những có một đường gian nan hiểm trở, còn muốn đối mặt Bái Nguyệt giáo chủ cái này nhân vật phản diện đại bốt. Bái Nguyệt giáo chủ liền càng thêm lợi hại, phòng chừng đều có thể song ngược Đế Thích Thiên cùng thụ yêu mộ mộ. Nay nhiệm vụ độ khó hệ số tự nhiên càng cao hơn, những nhiệm vụ này đối với Đường Tu tới nói, đều là rất khó hoàn thành. Càng không cần phải nói đối với những khác game mở. Cho dù là họp thành đội đi làm, cũng đều cơ hồ làm không được. Chỉ nói Phong Vân game vị diện Đế Thích Thiên, là có thể đem đông đảo cao cấp game mở cho xong ngược, thuần sát. Mà Đường Tu cũng phát hiện một rất phó bản nhiệm vụ, đó chính là Phàm Nhân Tu Tiên Nhân Giới Thiên game vị diện, Hàn Lập, chúc cơ thành công. Nhận nhiệm vụ này, liền muốn giúp nên game vị diện nhân vật chính nhi, cũng là của mình đồ nhi Hàn Lập, xung kích chúc cơ kỳ. Mà Hàn Lập bây giờ đã đang trùng kích trúc cơ trong quá trình, Đường Tu đã ban xuống rồi không ít hợp khí đan cùng hai viên trúc cơ đan. Nếu là nhận lấy nhiệm vụ này, đúng là có tỷ lệ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là cần thời gian nhất định thôi. Dù sao Hàn Lập xung kích luyện khí kỳ đỉnh điểm, lại xung kích trúc cơ kỳ quá trình này, số ít cũng phải 1-2 năm hoặc là 2-3 năm, phương có thể biết kết quả. Đường Tu suy đi nghĩ lại một phen, cuối cùng quyết định, lĩnh một cái khác C cấp phó bản nhiệm vụ, hoặc là nói hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. Chu Tiên Game vị diện, Trương Tiểu Phàm, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Chu Tiên Game vị diện, Lâm Kinh Vũ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu không có lựa chọn họp thành đội, trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ này. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên đi tới Chu Tiên Game vị diện. Chu Tiên Game vị diện, cũng là vì là đông đảo ghệ mở quen thuộc một cái trò chơi vị diện, Đường Tu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cố sự là từ một người tên là Trương Tiểu Phàm thiếu niên bình thường bắt đầu. Gặp may đúng dịp, một vị thiên âm tự tên là Phổ Chí Cao Tăng ở trước khi lâm trùng, truyền thụ cho hắn thiên âm tự không truyền ra ngoài chân pháp đại phạm bàn nhược, hy vọng có thể ở Trương Tiểu Phàm trên người viên chính mình Phật đạo song tu, hiểu thấu đáo sinh tử ngộ. Sau thảo miếu thôn gặp phải máu tanh tàn sát, toàn thôn ngoại trừ Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái đứa nhỏ, cùng một cái tên Vương Nhị Thúc tiểu phu ở ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Thanh Vân Sơn trên Thanh Vân Môn thấy vậy thảm án, không đành lòng, liền chứa chấp bọn họ. Lâm Kinh Vũ thiên tư thông tuệ, bị Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân thu làm đồ. Mà Trương Tiểu Phàm làm người chất phác, tư chất bình thường, không người yêu thích, ở nhún nhường bên trong, Đại Trúc Phong thủ tọa Điển Bất Dịch thu kỳ vi đồ. Vào Thanh Vân sau, Lâm Kinh Vũ kinh tài tuyệt diễm, tu vi thần tốc, rất nhanh đến Thương Tùng chân truyền, cũng đến ban thưởng Trạm Long kiếm. Mà Trương Tiểu Phàm bởi vì Phật đạo song tu, dẫn đến tu chân tiến độ rất là chậm chậm. Sư phụ cùng các sư huynh từ lâu đối với hắn mất đi hy vọng, sắp xếp hắn ở nhà bếp làm cơm, không ngờ nhưng có một tay thật chủ nghệ đáng giá tán thưởng. Điền Linh Nhi, Điền Bất Dịch con gái, là Trương Tiểu Phàm sư tỷ, lâu ngày sinh tình, Trương Tiểu Phàm vẫn trong đáy lòng thầm mến Điền Linh Nhi. Nhưng là, Điền Linh Nhi không có coi trọng tư chất ngu rốt hắn, chỉ là coi hắn là làm đệ đệ đến bảo vệ, trong lòng quý mến chính là Long Thủ Phong tài mạo song toàn sư huynh Tề Hạo. Đường tu linh hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. Là được Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người này nên game vị diện nhân vật chính nhi ban bố nhiệm vụ. Tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Mà nếu nói hung phạm, là được truyền cho Trương Tiểu Phàm đại phạm bản nhược thiên âm tự cao tăng Phổ Chí. Phổ Chí vì để cho Trương Tiểu Phàm bái vào Thanh Vân Môn, hoàn thành chính mình Phật đạo song tu giấc mơ, này mới ra tay tàn sát thảo miếu thôn, để Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người bái vào Thanh Vân Môn hạ, tập được Thanh Vân Môn đạo gia công pháp. Mà Phổ Chí làm ra chuyện ác sau, hối hận không thôi. Chết rồi không chịu xuống mộ, linh hồn bảo tồn ở thiên âm tự bên trong. Thiên âm tự chính là một tu chân môn phái, sức mạnh to lớn, vì lẽ đó hai người này phó bản độ khó của nhiệm vụ hệ số cực cao, cũng không có bị ghệ mở nhận. Nhưng đường tu suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, cảm thấy nhiệm vụ này còn là rất lớn tính khả thi. Hơn nữa nhiệm vụ này, cũng phù hợp hắn một bên tu luyện, một bên làm nhiệm vụ tâm tư, vẹn toàn đôi bên. Đường tu làm ra một ít dự định sau, liền do xét một chút tọa độ, thẳng đến Thanh Vân môn đi. Vị trí của hắn, khoảng cách Thanh Vân Sơn cũng không xa, chỉ là ngăn ngắn nửa ngày lộ trình, lấy cước lực của hắn, liền đã tới Thanh Vân Sơn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 407, huyết thần tử phân thân. Thanh Vân Sơn bên trong, một tầm thường sơn động nhỏ bên trong. Đường tu chính ngồi khoanh chân, vận chuyển huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp. Từ khi ở Phong Vân Game vị diện, cùng Hoa Hạ khu bảng đệ tam Lý Hổ một trận chiến sau khi, đường tu cảm giác sâu sắc sức chiến đấu của chính mình không đủ. Tuy nói Hoa Hạ khu bảng trước mấy nhân vật, đều có thể nói là rồng phượng trong loài người, đường tu cũng chỉ là lẹ vẹo 530, chỉ so với lẹ vẹo 500 Lý Hổ cao hơn lẹ vẹo 30 mà thôi. Song phương đánh hòa nhau, cũng không gì đáng trách. Nhưng đường tu cao cư Hoa Hạ khu bảng đầu bảng đã lâu, khó tránh khỏi nuôi ra một chút ngạo khí, đối mình không thể tài nghệ chấn áp quần hùng, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có một loại không chịu thua cảm giác. Tuy nói hắn cũng không có thua. Đường tu đem chính mình tinh thông thần công, tuyệt nghệ, tế cắt tỉa một lần. Đầu tiên là được huyết thần kinh môn này vô thượng thần công, truyền từ Minh Hà lão tổ, đủ có thể nghiền ép tất cả. Nhưng môn này vô thượng thần công, lấy đường tu bây giờ lẹ vẹo 530, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên công lực tới nói, cũng hay là đang mới nhập môn giai đoạn. Thậm chí không đủ để dùng vừa tìm thấy đường bốn chữ để hình dung, cũng tức là nói, môn này vô thượng thần công muốn phát huy ra chân chính uy năng, lấy đường tu hôm nay tu vi, còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ huyết thần kinh môn này vô thượng thần công ở ngoài, là được hắn tinh thông các loại hậu thiên võ học, cùng với tiên thiên cấp bậc võ học. Hậu thiên võ học từ không cần phải nói, đã bị đường tu thông hiểu đạo lý, thậm chí trong khung kỹ năng đều đã không có những này võ học tên. Tự phái võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung, cùng với độc cô cửu kiếm, thất thương quyền, cửu âm chân kinh, đại lực kim cương trưởng, hấp tinh đại pháp thậm chí thái huyền kinh vân vân. Những này hậu thiên võ học đã bị đường tu thông hiểu đạo lý, dĩ nhiên biến mất ở trong khung kỹ năng. Đường tu hôm nay thuộc tính lan là được từng cái. The Layer, Tula. Đẳng cấp, 530. Kinh nghiệm, 1253000. Sở kỳ hiệu, huyết thần kinh, chân võ thất tiệt trận, long tượng bàn ngược công, võ mục di thư, súng ống tinh thông, ngạo hàn lục quyết, đao kiếm song sát, phi tiên kiếm pháp, tam phân quy nguyên khí, bất diệt kim thân, ngũ hành cơ sở pháp thuật. Item, ỷ thiên kiếm 1, đồ long đao 1, thánh hỏa lệnh 6, tuyết ẩm đao 1, bại vòng chi kiếm 1, trưởng thiên bình 1, long nguyên 2. Súng vật, tiểu hoa, lẹ vẹo 350, tiểu kim, lẹ vẹo 400, tiểu ngân, lẹ vẹo 400. Game tiền, 266.562 kim 35 ngân 72 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, chủ tiên game vị diện. Đẳng cấp chính là lẹ vẹo 530, cơ sở kỳ hiệu ngoại trừ huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp ở ngoài. Tất cả đều là một ít tiên thiên cấp bậc võ học, cùng với ngũ hành cơ sở pháp thuật hoặc là súng ống tinh thông, võ mục di thư. Tiên thiên cấp bậc võ học có chân võ thất tiệt trận, long tượng bàn ngược công, ngạo hàn lục quyết, đao kiếm song sát, phi tiên kiếm pháp, tam phân quy nguyên khí, bất diệt kim thân. Mà trong hòm hải thèm, cũng chỉ có ỷ thiên kiếm, đồ long đao, thánh hỏa lệnh, tuyết ẩm đao, bại vòng chi kiếm, trưởng thiên bình, long nguyên loại bảo vật. Còn lại bảo vật như huyết bồ đề loại hình, đều bị đường tu để vào game công hội trong kho hàng, cộng thiên hạ vô song công hội các thành viên sử dụng. Lệnh có một ít tạp vật, pháp khí chờ đã, thì lại ở bên hông hắn trong bao chữ vật. Cho tới game kim tệ, càng là đã có hơn 20 vạn khoảng cách, làm thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, ở game công hội vị diện chiếm lĩnh nhiều tòa thành trì, đường tu mỗi tháng đều có một bút không ít kim tệ nhập trướng, 5 tháng trôi qua bên dưới, đã có rất nhiều. Đường tu hiện nay muốn phải làm, một cái là tăng lên công lực tu vi cũng vừa là đẳng cấp. Thứ hai là tăng lên sức chiến đấu. Tự hắn tinh thông tiên thiên võ học bên trong, chân võ thất tiệt trận, long tượng bàn ngược công, bất diệt kim thân trở ba môn tuyệt học, đều là tăng lên sức chiến đấu lựa chọn hàng đầu. Đường tu chuẩn bị tu luyện huyết thần kinh sau khi, trước tiên cường điệu đem này ba môn tuyệt học, tinh tu một phen. Mà giờ khắc này, hắn với Thanh Vân Sơn bên trong hang núi này, vận chuyển huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, liền là chuẩn bị tế luyện một môn thần thông. Đây là huyết thần kinh trụ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông. Tên là Huyết Thần Tử Phân Thân. Minh Hà giáo tổ tu huyết thần kinh, liền luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thần thông quảng đại, có thể nói bất tử bất diệt. Này vừa là huyết thần kinh lợi hại nhất thần thông, nhưng cũng là trụ cột nhất thần thông. Đường tu tu luyện huyết thần kinh tới nay, lên tới lẹ vẹo 530, chân khí trạng thái lỏng hóa là chân nguyên, cũng coi như miễn cưỡng có tu luyện này môn thần thông tư cách. Lấy hắn khả năng, tự nhiên không cách nào như Minh Hà giáo tổ như vậy. Luyện ra 480 triệu huyết thần tử phân thân. Hiện nay tới nói, có thể miễn cưỡng tu luyện ra một phân thân, đã là rất khó. Đường tu cũng là miễn cưỡng vì đó. Chỉ thấy hắn khoanh chân cố định, vận chuyển công pháp, trên người ánh sáng màu đỏ như máu càng ngày càng mạnh mẽ, đó là chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, một đoàn hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành một máu kén. Đường tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên. Chân nguyên không ngừng truyền vào, cái kia máu kén dần dần mà hóa hình ra, càng đã biến thành một 8, 9 tuổi hài đồng. Nay 8, 9 tuổi hài đồng, dung mạo ngờ ngợ có thể thấy được cùng đường tu có 8 phần tương tự, đúng là hắn khi còn bé răng rớp. Chỉ là đứa bé này, da rẻ càng thêm trắng nõn, khuôn mặt cũng càng thêm tinh xảo, phảng phất đúc từ ngọc. Chính là đường tu huyết thần tử phân thân thần thông. Chỉ là đường tu bây giờ lực không hề đãi, gượng ép tu luyện này môn thần thông, đem phân thân luyện hóa sau khi đi ra. Chỉ có thể duy trì 8, 9 tuổi hài đồng răng rớp, hơn nữa sức mạnh cực yếu. Nếu là hắn tương lai tu luyện thành công, công lực thâm hậu, đến thời điểm một phân thân đi ra, chỉ sợ sức mạnh cũng sẽ không yếu. Hiện nay nhưng là tu vi không đủ, gượng ép tu luyện kết quả, tạo thành cái này huyết thần tử phân thân, giống như một cái dinh dưỡng chưa đủ sinh non nhi. Đường tu giờ khắc này có một loại cảm giác rất kỳ lạ, cái kia 8, 9 tuổi hài đồng, tựu như cùng trên người mình kéo dài ra đi cánh tay giống như vậy. Có thể như cánh tay chỉ huy, vô cùng như thường. Nhất tâm nhị dụng chỉ huy huyết thần tử phân thân, tựu như cùng ngoài ngạch nhiều hơn một cái chỉ huy như thường cánh tay. Mà huyết thần tử phân thân bên trên, dĩ nhiên đỉnh đầu một lẹ vẹo 30 màu đỏ tươi ký tự, chứng minh cái này dinh dưỡng chưa đủ sinh non nhi phân thân, chỉ có lẹ vẹo 30 đẳng cấp mà thôi, đối lập bản tôn tới nói, sức mạnh bạc nhược đến cực điểm. Đường tu nhìn mình chằm chằm này dinh dưỡng chưa đủ huyết thần tử phân thân, cùng với đỉnh đầu lẹ vẹo 30 màu đỏ tươi ký tự. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bắt đầu ngẩn ra lên, không nhúc nhích. Một lúc lâu, hắn mở ra game thương thành. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu lựa chọn giá 10.000 kim tệ vạn giới đăng lục game thủ hoàn, tiến hành mua. Này game thủ hoàn hắn đã mua quá một, là được cho mình cô dâu nhỏ nhi điều thuyền, để điều thuyền từ Tam Quốc game vị diện game nhân vật, đã biến thành GM một trong, cũng nhận được ỷ thiên đổ lòng game vị diện. Hiện nay, lần thứ hai mua, lại là vì máu của mình thần tử phân thân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 408, huyết thần tử số 1. Đường Tu ánh mắt tỏa sáng, trái tim đập bịch bịch, dù cho lấy hắn hôm nay định lực, tâm trạng cũng là cực kỳ kích động. Nếu như có thể đem vạn giới đăng lục game thủ hoàn, cho máu của mình thần tử phân thân sử dụng, đã như thế. Quả thực nghịch thiên. Đường Tu lần thứ nhất triển khai này môn thần thông, lấy hắn hôm nay tu vi tới nói, cũng là miễn cưỡng vì đó. Vì lẽ đó cái này huyết thần tử phân thân có chút dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ là lẹ vẹo 30 mà thôi. Nhưng làm huyết thần tử phân thân, đều có sẽ thành trường tính. Tương lai phân thân càng ngày càng nhiều, phân thân sức mạnh càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó, có thể tự Minh Hà lao tổ như vậy, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thần thông quảng đại, có thể nói bất tử bất diệt. Nhưng quá trình này vô cùng chậm chậm, hơn nữa huyết thần tử phân thân muốn trưởng thành, hạn chế rất nhiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Minh Hà lão tổ cũng là nắm giữ U Minh huyết hải, dùng để gửi nuôi mình 480 triệu huyết thần tử phân thân. Đường Tu cũng không có ưu tú như vậy tiên thiên điều kiện. Thế nhưng trước mắt, này vạn giới đăng lục game thủ hoàn tác dụng, có thể khiến máu của hắn thần tử phân thân, ủng có vô hạn khả năng, thậm chí thành tựu tương lai, hay là so với Minh Hà lão tổ những huyết thần tử đó phân thân còn lợi hại hơn. Bởi vì một khi có vạn giới đăng lục game thủ hoàn, huyết thần tử phân thân liền có thể trở thành một gamer. Một khi lấy xong xuôi đổ bộ game thủ hoàn trở thành gamer, trừ lại không thể lò gìn lò gấp ở ngoài, có thể nắm giữ cùng hết thể gamer quyền lợi như nhau, cũng có thể đánh quái thăng cấp vân vân. Đường Tu hao tốn 10.000 game kim tệ, mua một cái trò chơi thủ hoàn sau, đem dẫn tới huyết thần tử phân thân trên cổ tay. Lấy hắn hôm nay thân ra tới nói, đã nắm giữ hơn 20 vạn kim tệ, chỉ là 10.000 kim tệ nhưng cũng không nhiều. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Đường Tu trong đầu, vang lên cơ giới hóa giọng nói điện tử. Âm thanh này, chính là thông qua cái kia huyết thần tử phân thân, truyền vào trong đầu của chính mình. Huyết thần tử phân thân, liền giống với từ thân thể hắn trên kéo dài ra đi cánh tay giống như vậy, cũng tức là nói, hắn một đại não, khống chế được bản tôn cùng phân thân hai cái thân thể. Huyết thần tử số 1. Đường Tu đại hỉ, quả nhiên có thể. Chật, hắn cho máu của mình thần tử phân thân lấy một cái tên. Hết cách rồi. Vốn định đơn giản lấy cái huyết thần tử ba chữ tên, làm sao danh tự này đã bị cái khác ghẻ mở cho chiếm dụng. Chỉ có thể lấy thứ yếu, lấy một huyết thần tử số một tên. Từ số một hai chữ bên trong, liền có thể thấy được Đường Tu chờ mong cùng dạ tâm, tương lai có nhiều hơn huyết thần tử phân thân, mua càng nhiều hơn vạn giới đăng lục game thủ hoàn. Thì sẽ có huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3 huyết thần tử số 4 vân vân. Sau một khắc, Đường Tu trên người hồng quang lóe lên, liền hóa thành một đạo hồng mang. Trực tiếp sáp nhập vào huyết thần tử số 1 trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Chính là huyết thần tử phân thân thần thông diệu dụng, bản thể cùng phân thân, tuy hai mà một. Nếu không có lấy Đường Tu hôm nay tu vi, bản thể cùng phân thân không thể cách xa nhau quá xa, bằng không căn bản là không có cách khống chế. Như vậy hắn đem bản thể trực tiếp ở lại chỗ này, sau đó lợi dụng huyết thần tử số 1 cái này phân thân, đi vì chính mình làm một ít chuyện, cũng là có thể. Đường Tu muốn lợi dụng huyết thần tử số 1 phân thân, chỗ đi làm sự tình. Chính cùng mình C cấp phó bản nhiệm vụ có quan hệ. Lợi dụng máu của mình thần tử số 1 phân thân, bái vào thanh vân môn, sau đó lại kiến cơ hành sự. Đối với huyết thần tử số 1 phân thân, Đường Tu vẫn là hết sức có lòng tin, đây là huyết thần kinh trụ cột nhất cũng lợi hại nhất đại thần thông, biến thành ra huyết thần tử phân thân, mỗi người đều không tầm thường tồn tại, đều là tu luyện hạt giống tốt. Thanh vân sơn bên trong, thanh vân môn. Thanh vân môn lịch sử lâu đời, lấy Chu Tiên kiếm trận nghe tên thiên hạ, ở vào thanh vân sơn. Là chính đạo lĩnh tụ, từng nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ muôn dân vu thủy lửa bên trong. Thanh vân môn từ Thanh Diệp chân nhân hậu truyện dưới bảy mạch, chia ra làm, Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Phong Hồi Phong, Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong, Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong. Thanh vân môn lại cùng Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc đồng liệt chính đạo ba đại môn phái, vì là hiện nay hai đạo chính tà đứng đầu. Thanh vân môn hạ, bởi vì năm đó Thanh Diệp tổ sư ở huyện Nguyệt Động Phủ bên trong được cổ kiếm Chu Tiên, trượng chi hoành hành thiên hạ. Mấy không có địch thủ, chúng hậu bối ngưỡng mộ sau khi, hơn nửa đều là tu luyện tiên kiếm làm pháp bảo. Ngàn năm sau khi, kiếm hiệp xuất hiện lớp lớp, hầu như thành thanh vân môn quy củ bất thành văn, là được cải danh gọi thanh vân kiếm phái cũng là có thể. càng có khai môn tổ sư truyền xuống Chu Tiên kiếm trận, uy lực tuyệt luân. Thanh Vân môn bắt nguồn từ đạo giáo, tu tập đạo giáo vô thượng diệu pháp Thái Cực Huyền Thanh đạo, pháp thuật tinh diệu tuyệt luân, chú ý cộng thiên địa một hơi thở, thân cùng tự nhiên, lấy thân ngự tự nhiên tạo hóa, hóa thành đại uy lực. Càng lấy Thanh Vân môn trấn sơn kỳ thuật một trong thần kiếm ngự lôi chân quyết nghe tên thiên hạ. Hiện nay, Thanh Vân môn bên trong, Ngọc Thanh điện bên trong chính là mọi người tập hợp. Phía trên cung điện, đứng mấy chục người, có câu có tục, xem ra đều là Thanh Vân môn hạ, đa số nhân thân có binh khí, lấy trường kiếm chiếm đa số. Trước mọi người, bày 7 tấm đàn mục ghế dựa lớn, khoảng chừng các ba, ở giữa phía trước nhất lại có một tấm. 7 tấm đàn mục trên ghế dựa lớn, ngồi 7 người, mỗi người khí độ xuất chúng, hơn người. Ngồi ở giữa vị kia, thân mang xanh sẫm đạo bào, hạc cốt tiên phong, hai mắt ôn hòa sáng sủa, chính là danh dương thiên hạ Thanh Vân môn trưởng môn nhân Đạo Huyền chân nhân. Mà khoảng chừng cái ba người, chính là ngoại trừ chủ phong Thông Thiên phong ra mặt khác 6 mạch, Long Thủ phong, Phong Hồi phong, Chiêu Dương phong, Lạc Hà phong, Đại Trúc phong cùng Tiểu Trúc phong thủ tòa môn. Giờ khắc này, Đạo Huyền chân nhân cùng với dư 6 ngọn núi thủ tọa, cùng với trên cung điện mấy chục Thanh Vân môn đệ tử, đều nhìn ở giữa cung điện, đứng 18, 9 tuổi hài đồng. Đứa bé này da rẻ trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, bàng như lúc từ ngọc đi ra ngoài, hơn nữa trên người lộ ra một luồng trung linh khí. Mọi người tại đây đều phi phàm người, nơi nào không nhìn ra đây là một cái tu đạo tuyệt hảo hạt giống tốt. Huống chi Đạo Huyền chân nhân cùng với dư 6 phong thủ tọa, càng là rồng phượng trong loài người, nhãn lực chi giai càng không phải người thường có khả năng cùng, mỗi một người đều hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cái này phấn điêu ngọc trác hài đồng. Nếu không có Tiểu Trúc phong chỉ có thể thu nữ đệ tử, chỉ sợ Tiểu Trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư đều phải cướp giật tên đệ tử này. Cái này 8, 9 tuổi, đất thiêng này sinh hiền tài hài đồng, chính là đường tu huyết thần tử phân thân. Hắn đem điều này 8, 9 tuổi huyết thần tử phân thân, ngụy trang thành một đến đây Thanh Vân môn cầu đạo cô nhi, thuận thuận lợi lợi liền đi tới Thanh Vân môn bên trong Ngọc Thanh điện, cũng đã kinh động Thanh Vân môn trưởng môn cùng các phong thủ tọa. Huyết thần kinh xuất phẩm, tự nhiên là tinh phẩm. Môn này truyền từ Minh Hà lão tổ vô thượng thần công há lại là bình thường, dù cho cái này huyết thần tử phân thân có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng tư chất cũng kinh động Thanh Vân môn. Dù sao, lịch sử lâu đời Thanh Vân môn chỉ là mấy nghìn năm lịch sử mà thôi, cùng Minh Hà lão tổ như vậy bất tử bất diệt, tồn tại ngàn tỷ tại đại năng, hoàn toàn không thể so sánh. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 409, Long Thủ Phong. Ngọc Thanh điện phía trên cung điện. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân biến thành làm 8, 9 tuổi hài đồng, chính nhận lấy mọi người xem kỹ. Trong đó lấy Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cùng với dư 6 phong thủ tọa làm chủ, những người này chính là Thanh Vân môn bên trong nhân vật đứng đầu, mà Thanh Vân môn bên trong nhân vật đứng đầu, tự nhiên cũng là thế gian này tu chân luyện đạo chi sĩ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Đang ngồi 7 người, mỗi một người đều mắt sáng như đuốc, trong lòng than thở, thật một khối mỹ ngọc. Đơn giản là trời xanh tu đạo bại hoại. Tu chân chi đạo, tư chất cực kỳ trọng yếu, thế gian thường có điều gọi là thiên tài ngộ đạo, tức vượt qua trăm năm tu hành nói chuyện. Mà Thanh Vân môn người, đối với lần này càng là tràn đầy lĩnh hội, bởi vì Thanh Vân môn vô thượng diệu pháp Thái Cực Huyền Thanh đạo, càng thêm chú trọng tư chất cùng nội tính. Năm đó Thanh Vân môn cùng Đường Mạt Lộ thời gian, chỉ dựa vào một kinh tài tuyệt diễm Thanh Diệp tổ sư. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thiên tư hơn người, tố phá tiền nhân sách cổ, tu hành hơn xa với các đời tổ tiên. Lúc này mới đem lúc đó còn chỉ có thể là một cái cửa nhỏ phái Thanh Vân môn, khiến cho sinh cơ bừng bừng, thịnh vượng cực kỳ, cho tới bây giờ càng là đã trở thành thiên hạ chính đạo linh tụ. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất tầm quan trọng. Nếu là Thanh Vân môn tái xuất một Thanh Diệp tổ sư nhân vật tầm thường, định có thể làm Thanh Vân môn hy vọng nâng cao một bước. Huống chi thiên hạ có chính ma phân chia, Thanh Vân môn chính là chính đạo đứng đầu, cũng cần càng nhân tài ưu tú đi đối phó ma môn. Các phong thủ tọa tâm tư chuyển động, nếu như có thể đem người này thu vào chính mình một mạch, tương lai định có thể trở thành là chính mình một mạch trụ cột giống như nhân vật, để cho mình một mạch rực rỡ hào quang. Thanh Vân môn trưởng môn nhân, Thông Thiên phong thủ tọa Đạo Huyền chân nhân, khẽ mỉm cười, lên tiếng trước nhất, nói, người này một thân một mình, lặn lội đường xa đến đây Thanh Vân môn cầu đạo, có thể thấy được hết sức chân thành chi tâm. Ta xem không bằng. Đạo Huyền chân nhân vừa định nói, không bằng hắn tự mình đem thu làm đệ tử, nhét vào thất phong đứng đầu Thông Thiên phong bên dưới. Còn lại các phong thủ tọa, sao có thể nghe không ra ý tại ngôn ngoại, nhất thời sốt sắng. Chỉ có Tiểu Trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, bình chân như vậy, bởi vì Tiểu Trúc phong phải không thu nam đệ tử. Đại Trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch tằng háng một cái, cắt đứt Đạo Huyền chân nhân, cười nói, khà khà, trưởng môn sư huynh, ngươi biết ta Đại Trúc phong một mạch, luôn luôn nhân số đơn bạc, không bằng. Vị này Đại Trúc phong thủ tọa lời còn chưa nói hết, liền nghe Chiêu Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương, ngắt lời nói, mấy năm trước, Đại Trúc Phong không là mới vừa thu nhận một đệ tử mới Trương Tiểu Phàm sao? Thương Chính Lương một câu nói cắt đứt Điền Bất Dịch, đứng thẳng người lên, nói với Đạo Huyền chân nhân, trưởng môn sư huynh, hôm nay ta vừa thấy đứa nhỏ này, liền cảm thấy được cùng hắn cực kỳ hợp ý, nghĩ là cùng hắn có túc duyên ở, không bằng liền để hắn tập trung vào môn hạ của ta đi. Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch, bị Thương Chính Lương một câu nói, cho sặc không nói ra được, sắc mặt càng đỏ lên. Mấy năm trước, Đại Trúc Phong là tân thu một đệ tử Trương Tiểu Phàm, nhưng này Trương Tiểu Phàm là một hạng soáng sĩnh, căn bản không thích hợp tu đạo. Trước mắt chính đang Đại Trúc Phong căng tin, cho Đại Trúc Phong người làm cơm đây. Nói đi nói lại, Trương Tiểu Phàm người này tay nghệ ngược lại không tệ. Đường Tu nghe được Trương Tiểu Phàm tên, tâm trạng hơi động, đây chính là chính mình C cấp phó bản nhiệm vụ mục tiêu một trong, khác một cái mục tiêu là được Lâm Kinh Vũ. Hắn nhưng là một lần, tiếp nhận hai người hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ, bởi vì hai người phó bản nhiệm vụ nội dung giống như lúc. Nhìn Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch biểu hiện, Đường Tu liền đoán được một, hai, nghĩ đến là cảm thấy Trương Tiểu Phàm tư chất quá kém. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Trương Tiểu Phàm tư chất, kỳ thực không kém, thuộc về đại trí giả ngu một loại kia hình. Mà Trương Tiểu Phàm sở dĩ tu luyện Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp, tiến triển quá chậm, là bởi vì hắn còn tu luyện phổ trí truyền lại dưới đại phạm bản nhược công pháp. Trương Tiểu Phàm Phật đạo song tu, sơ kỳ tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng hậu kỳ trái lại bổ sung, tiến triển càng lúc càng nhanh. Hơn nữa tu luyện hai môn công pháp, pháp lực muốn so với tu luyện một loại công pháp người, thâm hậu nhiều lắm. Đường Tu nhìn sắc mặt đỏ lên Điền Bất Dịch, tâm trạng cười thầm, vị này Đại Trúc Phong thủ tọa, nhặt được một bảo, còn không tự biết. Giờ khắc này, Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương, nói Đường Tu cùng với Hữu Duyên, muốn thu làm môn hạ. Đạo Huyền chân nhân vị ngạc nhiên, vị này thương sư đệ đúng là da mặt đủ dày, liền cùng đứa bé này có túc duyên câu nói như thế này đều nói được. Hắn làm Thanh Vân môn trưởng môn nhân, nếu thương sư đệ đều nói như vậy, hắn cũng không dễ làm chúng bác vị này Chiêu Dương Phong thủ tọa sư đệ mặt mũi. Đạo Huyền chân nhân không nói lời nào, mặt khác mấy mạch thủ tọa nhưng theo bối rối, chỉ lo trưởng môn sư huynh một lời đáp ứng luôn, vậy coi như không tốt lật lọng. Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân cũng đứng thẳng người lên, lại cười nói, trưởng môn sư huynh, hôm nay ta vừa thấy đứa nhỏ này, cũng cảm thấy cùng hắn cực kỳ hợp ý, nghĩ là cùng hắn cũng là có túc duyên, không bằng liền để hắn tập trung vào môn hạ của ta đi. Lại một cái có túc duyên. Mọi người sắc mặt quái dị, Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương càng là sắc mặt đỏ lên, xem đến da mặt của chính mình, vẫn là không sánh được Thiên Vân sư huynh đủ dày a. Lúc này, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đứng lên, nhìn mọi người một chút, lạnh lùng nói, Thương sư đệ, Thiên Vân sư đệ, hai người các ngươi môn hạ đệ tử, ít nói cũng có trăm người trở lên, mỗi người đều cùng các ngươi có túc duyên, các ngươi duyên phận không khỏi cũng nhiều lắm. Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân hai người lặng lẽ không nói. Thương Tùng đạo nhân chính là Long Thủ Phong thủ tọa, lại chấp trưởng Thanh Vân môn giới luật. Hơn nữa Long Thủ Phong thế lớn, đã có áp đảo chủ phong Thông Thiên Phong thế. Thanh Vân môn bên trong, các mạch mặt ngoài hòa khí, nhưng nội bộ đều có lẫn nhau so tài ý tứ, mà các mạch cũng đều đối Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân kiêng dè không thôi. Dám to gan cùng Thương Tùng đạo nhân bấm giá, cũng chỉ có Thông Thiên Phong thủ tọa, Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân trên người hai người, xem hai người có gì thuyết pháp. Thương Tùng đạo nhân lại nói, trưởng môn sư huynh, đứa nhỏ này đích thật là khối tài liệu tốt, thanh để ta đưa hắn thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, khiến cho hắn thành tài. Thương Tùng đạo nhân trong miệng lòng yêu người tài, ngược lại cũng rõ ràng, tất cả mọi người có thể nghe được. Nhưng nếu là từ bỏ tên đệ tử này, lại không cam tâm, lại không dám cùng Thương Tùng đạo nhân bấm giá, chỉ được nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm khoảnh khắc, nói, đã như vậy, liền để đứa nhỏ này tập trung vào môn hạ của ngươi đi. Trưởng môn sư huynh phục nhuyễn. Các phong thủ tọa từng cái than thở lên. Xem ra trưởng môn sư huynh là bận tâm Thương Tùng mặt mũi của sư huynh, không muốn các ngọn núi trong lúc đó huyên náo quá cương. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Thương Tùng đạo nhân khẽ mỉm cười, tựa hồ đã sớm nắm chắc phần thắng. Các phong thủ tọa nhưng vẻ mặt khó coi, mấy năm trước cái kia tư chất kinh người Lâm Kinh Vũ đã bị Thương Tùng đạo nhân thu làm môn hạ, bây giờ lại đem đứa bé này cướp đi. Rốt cuộc là Long Thủ Phong thế lớn a. Cứ như vậy, Đường Tu bị Thanh Vân môn cửa chính cùng các phong thủ tọa quyết định thuộc về, bái vào Long Thủ Phong, Thương Tùng đạo nhân môn hạ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 410, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ngọc Thanh Điện trên một phen tranh chấp sau, Đường Tu thuận lợi trở thành Long Thủ Phong ít nhất đệ tử. Sư tôn của hắn chính là Long Thủ Phong thủ tọa, lại chấp trưởng Thanh Vân môn giới luật Thương Tùng đạo nhân. Đối với Thương Tùng đạo nhân, Đường Tu vẫn là hết sức hiểu rõ, người này tuy là Chu Tiên Game vị diện một nhân vật phản diện nhân vật, nhưng bản chất bất phôi, hơn nữa vô cùng yêu nhân tài. Thương Tùng đạo nhân người, cực kỳ kính yêu sư huynh Vạn Kiếm Nhất, từng cùng Vạn Kiếm Nhất đám người đồng thời chinh chiến man hoang. Nhưng Thương Tùng đạo nhân, tưởng lầm là đạo huyền chân nhân hại chết Vạn Kiếm Nhất, do đó đối đạo huyền hết sức oán hận. Tiện đà cấu kết ma môn, ở liên quan đến Thanh Vân tồn vong lần thứ nhất chính ma đại chiến bên trong, phản ra Thanh Vân, đánh lén đạo huyền chân nhân. Thú thần tiến công Trung Nguyên đêm trước, Vạn Độc môn môn chủ Độc Thần qua đời, Thương Tùng đạo nhân nương nhờ vào Quỷ Vương Tông cũng hiến độc kế, Quỷ Vương dựa vào này kế tiêu diệt Vạn Độc môn cùng Hợp Hoan phái. Có thể nói, Thương Tùng đạo nhân là nên game vị diện một nhân vật then chốt. Nếu không phải vừa bắt đầu, lấy Hắc Y thần bí thân phận của người xuất hiện, làm Phổ Chí bị thương nặng. Phổ Chí cũng sẽ không với lúc sắp chết, an bài Trương Tiểu Phàm hoàn thành Phật đạo song tu giấc mơ, vì để cho Trương Tiểu Phàm thuận lợi bái vào Thanh Vân môn, tiện đà tàn sát Trương Tiểu Phàm toàn thôn. Mà Thương Tùng đạo nhân tuy rằng đã làm nhiều lần chuyện ác, nhưng đối Thanh Vân môn là có cảm tình, hắn phản lại Thanh Vân, là bởi vì hắn đoán hận đạo huyền chân nhân. Thương Tùng đạo nhân vẫn cho rằng, chỉ có Vạn Kiếm Nhất mới xứng đáng trên trưởng môn nhân vị trí, làm vi sư huynh Vạn Kiếm Nhất chết thảm, là đạo huyền vì tranh vị một tay tạo thành, cho nên đối đạo huyền ghi hận trong lòng. Đối đạo huyền hận còn chưa đủ lấy để hắn phản bội, chủ yếu là Thanh Vân môn trên dưới đối Vạn Kiếm Nhất xử phạt, khiến cho Thương Tùng trong lòng cực kỳ căm hận. Năm đó, Vạn Kiếm Nhất cùng đạo huyền, nhìn thấy sử dụng Chu Tiên kiếm mà phát rồ Thiên Thành Tử trưởng môn sau, đạo huyền khóa lại Thiên Thành Tử, Vạn Kiếm Nhất bị bức ép bất đắc dĩ, sử dụng kiếm giết chết Thiên Thành Tử. Vạn Kiếm Nhất bởi vậy lấy được tội. Thế nhưng đạo huyền lén lút cứu Vạn Kiếm Nhất, đem giấu ở tổ sư trong từ đường. Tất cả những thứ này, Thương Tùng đám người cũng không biết, mà Thương Tùng đạo trong lòng người vẫn cho rằng, là đạo huyền hại chết hắn kính yêu nhất sư huynh Vạn Kiếm Nhất, vì lẽ đó ghi hận trong lòng, cấu kết ma môn, mới có về sau Thanh Vân môn cùng ma giáo đại chiến. Đối với cái này trọng tình trọng nghĩa, vì sư huynh không tiếc cùng toàn bộ Thanh Vân môn là địch đời mới sư tôn, Đường Tu vẫn tương đối công nhận, bái sư ngược lại cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa Thương Tùng đạo nhân, vô cùng yêu nhân tài, đối đồ đệ của mình che chở chăm bề, đại lực bồi dưỡng Lâm Kinh Vũ, trái lại đối Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ đám người tỏ vẻ khinh thường, là một tính cách rất sắc bén cũng người rất đặc biệt vật. Nay không, Thương Tùng đạo nhân vừa đem Đường Tu thu làm môn hạ, liền chăm chú giáo dục lên Thanh Vân môn chấn phái công pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là Thanh Vân môn chấn phái công pháp, cùng Thiên Âm tự đại phạm bàn nhược, Phần Hương cốc Phần Hương ngọc sách sánh vai cùng nhau, vì là Thần Châu đại điệu tam đại đỉnh cấp tu chân công pháp. Đồng thời cũng là Thanh Vân môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản, chính là 2000 năm trước, Thanh Vân tử với cái kia vô danh sách cổ trên tìm hiểu tiểu thành, trải qua các đời Thanh Vân môn tông sư tinh nghiên, cuối cùng do Thanh Diệp tổ sư đem vô danh sách cổ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, cho ra một bộ hoàn chỉnh tu chân pháp quyết, cho đến ngày nay, đã là đoạt thiên điệu tạo hóa, huyền diệu vô cùng vô thượng đạo pháp. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Âm tự đại phạm bàn ngược, Phần Hương cốc Phần Hương ngọc sách bất đồng là, chú ý lấy tự thân cảm ngộ đạo của đất trời, dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, do đó đạt đến cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tương truyền luyện đến so sánh cảnh giới cao thì, càng có thể lấy tự thân điều động sức mạnh của tự nhiên, mượn sức mạnh đất trời, giết diệt kẻ địch. Đạo này môn công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đúng là cùng Đường Tu biết trong giới tu tiên công pháp, đại khái giống nhau. Đều là dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, đạt đến tăng cường công lực, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chỉ là tu luyện cụ thể pháp môn, có chỗ bất đồng thôi, nhưng trăm sông đổ về một biển. Trải qua Thanh Vân môn nhiều năm hoàn thiện, Thái Cực Huyền Thanh Đạo chia làm ba đại cảnh giới. Tên là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Ngọc Thanh cảnh vì là mới vào con đường, chỉ là cơ sở, nhưng rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó leo lên Thượng Thanh cảnh giới. Thượng Thanh cảnh vì là đăng đường nhập thất, cùng Ngọc Thanh cảnh kém nhau một chữ, nhưng không thể giống nhau, không hay mới không thể dòm ngó kỳ môn kính. Thái Thanh cảnh vì là đăng phong tạo cực, tương truyền Thanh Vân môn tự nghĩ ra phái vừa đến, môn hạ tinh anh vô số, mà đạt đến Thái Thanh cảnh giới, cũng bất quá rất ít mấy người. Mà Thanh Vân môn bảo vật trấn phái từng cái Chu Tiên kiếm, cũng không phải Thái Thanh cảnh mà không có thể điều động. Theo Đường Tu, ban đầu Ngọc Thanh cảnh liền tương đương với trong giới tu tiên luyện khí kỳ. Mà sau Thượng Thanh cảnh liền tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ kỳ. Cuối cùng Thái Thanh cảnh thì lại tương đương với trong giới tu tiên kết đăng kỳ. Thanh Vân môn bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử cũng chỉ là ban đầu Ngọc Thanh cảnh mà thôi, hơn nữa Ngọc Thanh cảnh chia làm 9 tầng, có thể tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng không nhiều. Sau Thượng Thanh cảnh liền càng khó thành liền. Thanh Vân môn bên trong cũng chỉ có các phong thủ tọa cùng rất ít một ít trưởng lão tu luyện tới Thượng Thanh cảnh, cũng tức là tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ kỳ. Mà cuối cùng Thái Thanh cảnh, hiện nay với Thanh Vân môn bên trong cũng chỉ có trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân, cùng với ẩn thân ở tổ sư trong từ đường vạn kiếm nhất, đạt tới cảnh giới này. Tương đương với trong giới tu tiên kết đan kỳ cao nhân. Tuy nói thanh vân môn bên trong, tu luyện tới cảnh giới thứ 2 thượng thanh cảnh, chỉ có các phong thủ tọa cùng các trưởng lao chờ 10, 20 người, nhưng này 10, 20 người, đã để thanh vân môn trở thành thiên hạ ngày nay, thực lực môn phái mạnh nhất một trong. Này 10, 20 người, không có chỗ nào mà không phải là có thể nhân vật tung hoành thiên hạ. Dù sao, chu tiên game vị diện sức mạnh đẳng cấp vẫn là hơi thấp, không sánh được phàm nhân tu tiên nhân gian game vị diện, nhưng vẫn cứ so với phong vân game vị diện cao hơn ra một ít. Đường tu huyết thần tử phân thân, biến thành 8, 9 tuổi hài đồng, thật lòng nghe thương tùng đạo nhân dạy đạo công pháp. Cái này huyết thần tử phân thân, vốn là tu đạo hạt giống tốt, hơn nữa đường tu bản thân, cũng đã là lẹ vẻo 530 đại cao thủ, tu luyện, tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thái cực huyền thanh đạo tu tập quá trình, từ dễ đến khó, ban đầu ngọc thanh cảnh chia làm 9 tầng. Tầng cảnh giới thứ nhất, đại đa số người ở năm thứ nhất liền có thể tu thành. Nhưng sau này bắt đầu, thâm thúy khó khăn nơi liền hiện ra. Tầng thứ 2 người bình thường liền muốn tu tập 5 năm, tầng thứ 3 càng là cái danh giới, tư chất kém một chút liền một đời đều đỉnh trệ ở đây, khá hơn một chút tu tập cái 50, 60 năm cũng không kỳ lạ. Vân đệ tử trong môn, tu tập đến cảnh giới này thì, đều sẽ rõ ràng mà hiện lên ra một danh giới, tư chất cao thấp vừa xem hiểu ngay. Còn nếu là sau khi tu luyện thành tầng thứ 4, liền có thể đạt đến khu vật cảnh giới, từ đây đặt xuống tu luyện tiên đạo nền móng vững chắc, mà kém một chút đệ tử thường thường liền trì trệ không tiến. Hoang phế cả đời cũng vị trí có bao nhiêu. Đường tu liền từ Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 411, tiến triển thần tốc. Thanh vân môn bên trong, trên Long Thủ Phong. Đường tu chính đang bên trong gian phòng của mình, đả tọa tu luyện. Hán bản tôn, đã là lẹ vẹo 530 cao thủ, chính với bên trong thất dùng hợp khí đan, chuyên tâm tu hành. Hợp khí đan, chính là đường tu một vị khác sư tôn, kết đan kỳ đại cao thủ Lý Hóa Nguyên. Ban tặng dưới 3 toa đan thuốc một trong, thuộc về trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tăng cường pháp lực đan dược một trong. Cái này cũng là đường tu nắm giữ 3 toa đan thuốc bên trong, duy nhất tinh thông luyện chế đan dược. Lúc trước đường tu liền ban xuống rồi một ít hợp khí đan, cùng với 2 viên trúc cơ đan, trợ đồ nhi hàn lập xung kích trúc cơ kỳ. Bản thân hắn tự nhiên cũng để lại rất nhiều hợp khí đan, dùng để tu luyện. Những này hợp khí đan, đủ để lệnh công lực của hắn tiến thêm một bước. Mà Long Nguyên vật ấy, đường tu vốn định trực tiếp nuốt vào tăng cường tu vi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui sau, cảm thấy vẫn là vật ấy có chút hung hiểm, chờ tu vi càng mạnh hơn một ít sau, lại ăn vào cũng không trễ. Dù sao phong vân game vị diện nội dung vở kịch bên trong, bộ kinh vân lấy lẻ vẻo 550 đẳng cấp, phục dụng một viên long nguyên sau, liền suýt nữa bị long nguyên bên trong năng lượng cho thiêu chết. Nhưng có kỳ lân tí cùng kỳ lân huyết tại người, lúc này mới bình yên vô sự. Mà đoạn lãng phục dụng 2 khỏa long nguyên, tuy rằng công lực tăng nhiều, trở thành so với đế thích thiên đại bốt, nhưng cũng đã biến thành nửa người nửa thú quái vật. Đường tu cảm thấy, chờ mình tu vi lại mạnh hơn một chút, nếm thử nữa dùng Long Nguyên cũng không trễ, phản chẳng bằng ban đầu như vậy xuất ruột. Đường tu bản tôn, dùng hợp khí đan chuyên tâm tu hành. Ma máu của hắn thần tử phân thân, đã ở nội thất một bên, chuyên tâm người tu luyện thanh vân môn chân phái công pháp, Thái cực huyền thanh đạo. Thái cực huyền thanh đạo ban đầu cảnh giới ngọc thanh cảnh, theo lý thuyết tầng cảnh giới thứ nhất, đại đa số người ở năm thứ nhất liền có thể tu thành. Nhưng lấy đường tu này huyết thần tử phân thân tư chất, lại có đan dược phụ trợ, ngăn ngắn thời gian một tháng, đã bị hắn tu luyện thành công. Mà dùng đan dược, cũng chỉ là sơ cấp nhất luyện khí tán mà thôi. Sau đó, huyết thần tử phân thân lại dùng thời gian 3 tháng, bằng vào vượt xa người thường tư chất, ở đan dược phụ trợ tu luyện ở dưới, đem tầng thứ 2 cho tu luyện hoàn tất. Phải biết tầng thứ 2 người bình thường muốn tu tập 5 năm, mới có thể thành công, mà tự chế cực tốt đệ tử thường thường cũng phải tu luyện cái 1-2 năm hoặc là 2-3 năm. Sau đó tầng thứ 3 tu luyện, huyết thần tử phân thân dùng thời gian nửa năm, lại phục dụng càng tốt hơn một chút đan dược dưỡng khí đan, liền đem tầng thứ 3 tu luyện hoàn tất, đồng thời thuận lợi tiến nhập tầng thứ 4. Nay ngoại trừ huyết thần tử phân thân vượt xa người thường tư chất, cùng với lại có đan dược phụ trợ ở ngoài, mặt khác đường tu bản tôn đã là hơn 500 cấp đại cao thủ, kinh nghiệm tu luyện phong phú, cũng là không thể thiếu. Đã như thế, đường tu trước sau chỉ dùng thời gian 10 tháng, liền đem Thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 tu luyện hoàn tất, đồng thời thuận lợi tiến vào tầng thứ 4. Trực tiếp đã kinh động Thương Tùng đạo nhân, đồng thời làm cả trên Long Thủ Phong dưới chấn động. Phải biết mấy năm trước, bị Thương Tùng đạo nhân thu về môn hạ Lâm Kinh Vũ, cũng là dùng thời gian mấy năm, này mới tu luyện đến Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ 4 mà thôi, đã được khen là trăm năm khó gặp kỳ tài. Bởi vì tầng thứ 4 là một danh giới, tư chất kém một chút liền một đời đều đỉnh trệ ở đây, không cách nào tiến vào, khá hơn một chút tu tập cái 50, 60 năm cũng không kỳ lạ. Thanh vân đệ tử trong môn, tu tập đến cảnh giới này thì, đều sẽ rõ ràng mà hiện lên ra một danh giới, tư chất cao thấp vừa xem hiểu ngay. Còn nếu là sau khi tu luyện thành tầng thứ tư, liền có thể đạt đến khu vật cảnh giới, từ đây đặt xuống tu luyện tiên đạo nền móng vững chắc, mà kém một chút đệ tử thường thường liền trì trệ không tiến, hoang phế cả đời cũng vị trí có bao nhiêu. Lâm Kinh Vũ hao phí ngăn ngắn mấy năm, liền tu luyện tới tầng thứ tư, dĩ nhiên nếu như Thương Tùng đạo nhân cùng Long Thủ Phong các đệ tử chấn động bất dịch. Mà đường tu cũng chỉ là ngăn ngắn 10 tháng, liền hoàn thành rất nhiều đệ tử một đời cũng khó có thể đạt tới cảnh giới. Thương Tùng đạo nhân chấn động bất dịch, phảng phất thấy được năm đó ngày đó Tư Chắc Việt sư huynh Vạn Kiếm Nhất. Nhưng đường tu tư chất, tựa hồ so với Vạn Kiếm Nhất sư huynh, còn mạnh hơn nhiều. Đây cũng quá nghịch thiên. Đây vẫn chỉ là 18, 9 tuổi, không tới 10 tuổi hài đồng, liền tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, như vậy xuống, này còn phải. Thương Tùng đạo nhân tự nhiên không biết, đường tu đây là nắm giữ một cái cảnh giới cao mà cường đại thần hồn, lại có đan dược phụ trợ tu luyện nguyên nhân, hơn nữa huyết thần tử phân thân tư chất vốn là tuyệt hảo, chính là huyết thần kinh vô thượng thần thông xuất phẩm. Cũng chính là có cảnh giới cao mà cường đại linh hồn, đường tu bản tôn vốn là hơn 500 cấp đại cao thủ, cho nên đối với người khác mà nói, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư bình cảnh, vốn là thùng rông kêu to. Lấy hắn bản tôn cảnh giới cùng cường đại thần hồn, ở tầng thứ ba tu luyện hoàn tất sau, trực tiếp liền thế như trẻ tre tiến nhập tầng thứ tư. Hiện nay, đường tu đã cùng Long Thủ Phong đại sư huynh Tề Hạo, tiểu sư huynh Lâm Kinh Vũ, cùng xưng là Long Thủ Phong tam đại thiên tài. Mà trong đó lại lấy đường tu người tiểu sư đệ này là nhất. Hết cách rồi, thực sự quá mức yêu nghiệt. Trong đó Long Thủ Phong đại sư huynh Tề Hạo, đến Thương Tùng đạo nhân chân truyền, tư chất cực cao, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, vì là thanh vân môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Đường tu đối với hắn cũng là biết được, người này làm việc quang minh lỗi lạc, rất được đồng môn sư đệ kính trọng, sau đó cùng Điền Bất Dịch con gái Điền Linh Nhi mến nhau, sau kết làm vợ chồng. Sau đó ở chính ma trong trận chiến ấy, Thương Tùng đạo nhân làm phản sau khi, Tề Hạo càng là trực tiếp được đề cử vì là Long Thủ Phong thủ tọa. Tề Hạo tiên kiếm Hàn Băng, cũng là Long Thủ Phong nổi danh bảo vật một trong, chính là Tề Hạo thải vạn năm bông tuyết, tu luyện mà thành, kiếm thể trắng bạc, uy lực tuyệt luân, cùng Tề Hạo Hàn Băng tiên thuật phối hợp bổ sung lẫn nhau, có thể ngưng băng thành tường. Cái này cũng là sau đó Long Thủ Phong lưu hành tu luyện Hàn Băng tiên thuật cùng pháp bảo nguyên nhân. Mà Long Thủ Phong tam đại thiên tài một trong Lâm Kinh Vũ, đường tu tự nhiên cũng là biết được. Đúng là hắn lĩnh hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ mục tiêu một trong. Lâm Kinh Vũ, cùng Trương Tiểu Phàm đều là Thảo Miếu thôn con mồ côi, thông tuệ hơn người, tư chất cực cao, bởi vì Thảo Miếu thôn thảm sự, dẫn đến tính cách có chút kiêu căng khó thuần. Lâm Kinh Vũ bởi vì tư chất cực cao, ngăn ngắn mấy năm liền tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, đạt đến khu vật cảnh giới. Này đây, bị Thương Tùng đạo nhân ban xuống Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm lai lịch không tầm thường, từng là Vạn Kiếm Nhất đắc ý bảo kiếm, nhân chính mình tư chất rất cao, cũng nắm giữ Vạn Kiếm Nhất tiên kiếm, bởi vậy chiếm được Vạn Kiếm Nhất đích thực truyền, càng học xong Trảm Quỷ Thần chiêu kiếm này thuật. Đem Trương Tiểu Phàm làm bất thành khí đệ đệ bình thường đối xử, khắp nơi giữ gìn. Mà Long Thủ Phong Tam Đại Thiên Tài vị cuối cùng, cũng là Long Thủ Phong Tam Đại Thiên Tài bên trong, hiện nay công nhận nhất là yêu nghiệt thiên tài, chính là Đường Tu. Đường Tu bởi vì đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới tầng thứ tư, cũng nhận được Thương Tùng đạo nhân triệu kiến, cũng chuẩn bị ban xuống đến tiếp sau công pháp, cùng với bảo vật. Bởi vì một khi đến rồi Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, liền có thể đạt đến khu vật cảnh giới, thường thường sẽ tự mình luyện chế tiên kiếm, hoặc là do trưởng bối ban xuống bảo vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 412, Thu Thủy Kiếm. Thương Tùng đạo nhân bị đường tu tư chất kinh hãi, quyết định tự mình chuyển xuống thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng Thu Thủy Kiếm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, chính là thanh vân môn chấn phái kỳ thuật một trong, vang danh thiên hạ. Đây là đạo gia tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật, ở thi pháp thì thông qua thần binh một cách tự nhiên ở người làm phép bên người bố tầng tiếp theo vô hình vòng bảo vệ, lấy phàm nhân thân gợi ra thiên địa đến uy, cửa hàng lấy thần binh lợi nhận, dẫn dưới cửu thiên thần lôi, huy hoàng thiên uy thần lực, có thể thu nạp vạn cân lôi đỉnh để bản thân sử dụng. Ra chiêu thì thiên kinh địa chấn, phong vân biến sắc, thực sự là làm người tan tác, uy lực tuyệt luân. Mà Thu Thủy Kiếm, chính là Thương Tùng đạo nhân bản thân đeo tiên kiếm. Thương Tùng đạo nhân nguyên bản còn có một chôi tiên kiếm, đó chính là Vạn Kiếm Nhất sư huynh lưu lại Trảm Long kiếm. Nhưng đã ban cho một cái khác đổ nhi Lâm Kinh Vũ. Ở Lâm Kinh Vũ xuất hiện trước, Thương Tùng một khắc môn sinh đắc ý Tề Hạo, tuy rằng cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm, nhưng Thủy Trung chưa từng đến thụ Trảm Long kiếm. Mà nguyên nhân căn bản là được Tề Hạo tính cách, còn không đủ để điều động Trảm Long kiếm. Tuy rằng Tề Hạo cũng là nam nhi nhiệt huyết, cũng đang thẳng thiện lương, nhưng cuối cùng là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, tính cách so với Lâm Kinh Vũ, hơi bị quá mức khéo đưa đẩy, phương thức hành động không đủ gọn gàng dứt khoát. Trảm Long kiếm cần chủ nhân của nó quyết chí tiến lên, gọn gàng dứt khoát, có thể chạm quỷ thần. Tề Hạo tính cách hoàn toàn không đủ để điều động Trảm Long kiếm, mà Lâm Kinh Vũ tính cách đúng là thích hợp, hơn nữa còn nhỏ tuổi, tính cách còn có đáng làm tạo chỗ. Mà năm nay Linh càng ít đường tu, cũng là như thế, ngược lại cũng đúng là thích hợp Trảm Long kiếm. Làm sao Trảm Long kiếm đã bị Thương Tùng đạo nhân ban cho Lâm Kinh Vũ, bây giờ bất đắc dĩ, chỉ được đem chính mình bèo tiên kiếm Thu Thủy kiếm, ban cho đường tu, để tránh khỏi nhất bên trọng nhất bên khinh. Thương Tùng đạo nhân cũng là hy vọng, đường tu cùng Lâm Kinh Vũ sư huynh đệ hai cái, có thể tự này hai thanh tiên kiếm chủ nhân cũ, cũng tức là mình cùng Vạn kiếm nhất sư huynh giống như vậy, tình cảm thâm hậu. Mà bản thân của hắn làm Long Thủ Phong thủ tọa, muốn ở Long Thủ Phong các đời thu gom bên trong, sẽ tìm đến một thanh tiên kiếm sử dụng, ngược lại cũng đúng là rất chuyện dễ dàng. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ lĩnh hội sở kỵ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được bạch ngân cấp trang bị Thu Thủy kiếm. Đường tu nghe Thương Tùng đạo nhân chăm chú giáo dục thần kiếm ngự lôi chân quyết, dần dần lĩnh hội sau khi, liền học xong sở kỳ hiệu này, tiếp nhận Thu Thủy kiếm sau khi, liền chiếm được cái này bạch ngân cấp trang bị. Vị này đời mới sư tôn nhưng là không tệ với hắn, so với Ly Hóa Nguyên cái kia kết đan kỳ đại cao thủ phải hào phóng nhiều lắm, cũng tỉnh chân ý thiết nhiều lắm. Dù sao Thương Tùng đạo nhân tuy là nên game vị diện nhân vật phản diện nhân vật, nhưng cũng là bởi vì hiểu lầm mà đi lầm đường mà thôi. Mà Thương Tùng đạo hiệu cũng đang thích hợp hắn, cứng cắp kiên cường, phẩm chất cao thượng, tính tình thẳng thắn, cương trực công chính. Đối với học xong thần kiếm ngự lôi chân quyết sở kỳ hiệu này, lại chiếm được Thu Thủy kiếm cái này bạch ngân cấp trang bị, đường tu cũng là đại hỷ không ngớt. Đã như thế, có thể lệnh sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Dù sao, Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo, so với phàm nhân game vị diện trong giới tu tiên công pháp, phẩm chất hay là muốn cao hơn không ít. Chỉ là thái cực huyền thanh đạo chỉ có ngọc thanh cảnh, thượng thanh cảnh, thái thanh cảnh ba cái cảnh giới mà thôi, chỉ tương đương với trong giới tu tiên luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ ba cái cảnh giới, tiến tới khuyết thiếu mặt sau cảnh giới cao hơn công pháp. Thế nhưng tại đây ba cái cảnh giới bên trong, thái cực huyền thanh đạo lại so với trong giới tu tiên luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ công pháp, huyền diệu hơn rất nhiều. Đứng núi chịu sào một điểm, chính là thái cực huyền thanh đạo thiên địa tự nhiên chi đạo, bởi vậy tu luyện thái cực huyền thanh đạo người, tuổi thọ muốn trường rất nhiều. Mà cũng không phải là trong giới tu tiên luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể sống đến 100 tuổi, trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều lắm sống hơn 200 tuổi, kết đan kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể sống đến 500 tuổi khoảng chừng mà thôi. Chỉ cần điểm này, cũng có thể thấy được thái cực huyền thanh đạo, so với trong giới tu tiên luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ công pháp, càng huyền diệu rất nhiều, chỉ là thiếu hụt cảnh giới cao hơn bộ phận mà thôi. Mà tu luyện thái cực huyền thanh đạo, bởi vì càng coi trọng thiên địa tự nhiên biết, cũng càng có thể lấy tự thân điều động sức mạnh của tự nhiên, mượn sức mạnh đất trời, giết diệt kẻ địch. Trong đó thần kiếm ngự lôi chân quyết là được điển hình đại biểu, chấn phái kỳ thuật, có thể phát huy ra vô thượng uy lực, muốn so với trong giới tu tiên uy lực pháp thuật lớn hơn nhiều lắm. Tu luyện cỡ này kỳ thuật, đối đầu trong giới tu tiên tu sĩ, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Mà đường tu trong tay Thu Thủy kiếm, nguyên là Thương Tùng đạo nhân đeo tiên kiếm, hắn đem tiên kiếm rút ra, chỉ thấy kiếm này ra khỏi vỏ sau khi, thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phụ với bên trên. Đoan phải là một thanh hảo kiếm, không phụ tiên kiếm tên. Thu thôi. Thương Tùng đạo nhân nhìn đường tu ngắn trong thời gian ngắn, liền đối với thần kiếm ngự lôi chân quyết có điều lĩnh hội, rồi hướng Thu Thủy kiếm như vậy yêu thích, không khỏi hiểu ý một cười nói. Đa tạ sư phụ. Đường tu huyết thần tử phân thân biến thành hài đồng trên mặt, tràn đầy vẻ mừng rỡ, cũng không phải tất cả đều là làm cho Thương Tùng đạo nhân nhìn, quá nửa là xuất phát từ chân tâm. Thu Thủy kiếm nhưng là bạch ngân cấp trang bị, tương đương với phàm nhân game vị diện bên trong, kết đan kỳ cao nhân luyện chế pháp bảo. Mà cũng không phải là pháp khí như vậy thanh đồng cấp trang bị. Tuy nói ở phàm nhân game vị diện trong giới tu tiên, chỉ có kết đan kỳ cao nhân mới có thể luyện chế ngang hàng ngự pháp bảo. Nhưng ở chu tiên game vị diện bên trong, bởi vì công pháp tu luyện không giống, cùng với pháp bảo tính chất không giống, lấy đường tu hôm nay tu vi là có thể điều động sử dụng. Liên giống với đều là bạch ngân cấp trang bị, tuyết ẩm đao cùng bại vong chi kiếm, sử dụng cũng không có cái gì điều kiện hạn chế. Đây cũng là game vị diện không giống, tạo thành một vài điểm khác biệt. Sau đó, Thương Tùng đạo nhân lại ngón tay điểm một cái đường tu với thần kiếm ngự lôi chân quyết không rõ chỗ, lúc này mới để cho rời đi. Đường tu chiếm được một cực kỳ lợi hại sở kỳ hiệu, lại chiếm được một thanh bạch ngân cấp trang bị tiên kiếm, hài lòng về tới mình ở trên Long Thủ Phong căn phòng, lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Huyết thần tử phân thân biến thành hài đồng trên người hồng quang lóe lên, đã hiện ra hắn bản tôn, đồng thời đi tới nội thất tự mình tu luyện lên. Trải qua trước 10 tháng tu luyện, huyết thần tử phân thân đem thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh tầng thứ nhất tu luyện đến tầng thứ tư, tiến triển thần tốc. Mà bản tôn dùng hợp khí đan, chuyên tâm tu hành, cũng là tiến triển nhanh chóng, đã từ lẹ vẻo 530 lên tới lẹ vẻo 580. Dựa theo phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên tiêu chuẩn đến xem, đã cực kỳ tiếp cận lẹ vẻo 600 trúc cơ trung kỳ. Nếu để cho phàm nhân tu tiên game vị diện sư tôn Lý Hóa Nguyên, cùng với một chúng các sư huynh đệ, biết đường tu vừa trúc cơ thành công thời gian hơn một năm, cũng sắp muốn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ cũng phải rất là kinh hãi. Phải biết trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ, hơi một tí đều là mấy năm, mấy chục năm bế quan tu luyện, tu vi mới có thể có điều tiến triển. Cũng chính là đường tu như thế bất kể đan dược, tu luyện lại là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, lúc này mới tiến triển nhanh như vậy. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 413, thứ hạng mới. Đường tu với Long Thủ Phong chuyên tâm tu luyện, thời gian loáng một cái, lại là thời gian hơn một năm đi qua. Hơn một năm nay tới nay, đường tu bản tôn đẳng cấp, đã đạt đến lẹ vẹo 600, mà huyết thần tử phân thân huyết thần tử số 1, càng là từ ban đầu lẹ vẹo 30, lên tới hôm nay lẹ vẹo 400. Đã bước vào Ngọc Thanh Cảnh tầng thứ 9. Chỉ cần đem tầng thứ 9 tu luyện hoàn tất, liền có thể thử nghiệm xung kích sau Thượng Thanh Cảnh. Tất cả những thứ này, ngoại trừ đường tu bản tôn vốn là cái đại cao thủ, nắm giữ thành thục mà cường đại thần hồn ở ngoài, huyết thần tử phân thân tư chất, cùng với đại lượng đan dược phụ trợ tu luyện, cũng là ắt không thể thiếu. Đầu tiên là dưỡng khí đan, sau là ẩn khí đan, mà này hai loại đan dược phục dụng số lượng nhất định, sinh ra kháng dược tính sau, huyết thần tử phân thân liền phục dụng hợp khí đan, lúc này mới pháp lực đại tiến, một lần bước vào Ngọc Thanh Cảnh tầng thứ 9. Phải biết hợp khí đan loại đan dược này, nguyên bản có thể là phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tăng cường chân nguyên pháp lực dùng. Đối tu sĩ cấp thấp tới nói, càng là tăng cường pháp lực trí bảo. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, đường tu bản tôn dùng hợp khí đan, một đường tu luyện tới lẹ vẹo 600, liền không tinh tiến nữa. Lẹ vẹo 600 đã tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà hợp khí đan chỉ thích hợp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng mà thôi. Sau đó, đường tu liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế chân nguyên đan, cùng với tụ nguyên đan. Lúc trước Lý Hóa Nguyên ban xuống 3 toa đan thuốc, theo thứ tự là hợp khí đan, chân nguyên đan, tụ nguyên đan. Hợp khí đan chính là so với luyện khí tán, dưỡng khí đan, vận khí đan càng cao cấp hơn đan dược, thích hợp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tăng cường pháp lực tu vi. Chân nguyên đan càng cao cấp hơn một ít, thích hợp trúc cơ trung kỳ tu sĩ dùng, tăng cường tu vi. Tụ nguyên đan thì lại thích hợp trúc cơ trung kỳ thậm chí trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng, tăng cường tu vi. Đường tu lúc trước góp nhặt không ít luyện chế 3 loại đan dược cần thiết linh thảo, linh dược hạt giống, sau lấy trưởng thiên bình thúc, luyện lên đan đến, tự nhiên không hề thiếu linh dược linh thảo. Kinh qua một đoạn thời gian chuyên tâm luyện đan, đường tu đã từ từ nắm giữ chân nguyên đan cùng tụ nguyên đan luyện đan tài nghệ, đem luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều. Từ ban đầu 1 phần 10 tỷ lệ thành đan, đã đạt đến vô cùng chi 5-6 tỷ lệ thành đan. Cũng tức là nói, luyện chế 2 lô đan dược, liền có 1 lò có thể thành công, hơn nữa có rất hơn suất, 2 lô cũng có thể luyện chế thành công. Nay đã là cực cao tỷ lệ thành đan, đồng thời cũng là số lớn linh thảo linh dược trồng chất đi ra ngoài, hơn nữa đường tu bản thân luyện đan tư chất ngược lại cũng không tồi. Thả trong tu tiên giới, là được kết đan kỳ cao nhân hoặc là một tu tiên gia tộc, gánh nặng những linh dược này linh thảo cũng sẽ không ung dung. Nhưng đường tu có trưởng thiên bình nơi tay, liền đủng có vô cùng vô tận linh thảo linh dược. Đường tu luyện chế số lớn chân nguyên đan cùng tụ nguyên đan sau, liền chuẩn bị tiếp tục chuyên tâm tu hành, tăng lên công lực đẳng cấp, bởi vì hắn bây giờ ở vạn giới đang lục game, hoa hạ khu trên bảng xếp hạng, đã hạ xuống người thứ 4. Hiện nay, hoa hạ khu bảng thứ hạng là từng cái. Người thứ nhất, Lý Hổ. Lẹ vào 950. Người thứ 2, Trương Trường Cung, lẹ vào 920. Người thứ 3, Vương Phú Quý, lẹ vào 700. Người thứ 4, Tu La, lẹ vào 600. Người thứ 5, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 580. Người thứ 6, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 580. Người thứ 7, Đạo Sinh Nhất, lẹ vào 561. Người thứ 8, Tàn Huyết, lẹ vào 556. Người thứ 9, Ly Tâm, lẹ vẹo 534. Người thứ 10, Vương Tiêu Giao, lẹ vẹo 522. Đường tu từ hoa hạ khu bảng người thứ nhất, dĩ nhiên rơi xuống đến người thứ 4. Cho tới game trên diễn đàn, bởi vì chuyện này còn gây nên một trận thảo luận, bởi vì cao cư hoa hạ khu đầu bảng đã lâu Tu La, rốt cục rơi xuống thần đàn. Nhưng là có thật nhiều chống đỡ đường tu gamer, bởi vì Tu La từ phong vân game vị diện được Long Nguyên chuyện tình, cũng là bị đông đảo gamer quen thuộc. Mà xếp hạng thứ nhất Lý Hổ, bây giờ mặc dù có thể lấy lẹ vào 950 đẳng cấp, cao cư hoa hạ khu bảng đầu bảng, liền là bởi vì năm đó từ phong vân game vị diện chiếm được một viên long nguyên, dùng long nguyên sau, đẳng cấp công lực tăng lên dữ dội. Mà xếp hàng thứ 2 Trương Trường Cung cũng là như thế, năm đó cũng từ phong vân game vị diện chiếm được một viên long nguyên, dùng long nguyên sau, đẳng cấp công lực tăng lên dữ dội. Long nguyên nhưng là đế thích thiên cái kia lẹ vẹo 1.300 đại bột cũng phải mơ ước bảo vật, ẩn chứa sức mạnh to lớn tự nhiên không tầm thường. Đường Tu tuy rằng bây giờ chỉ là lẹ vẹo 600, xếp hạng đệ tứ, nhưng đông đảo ghệ mở đều biết trong tay hắn cũng có long nguyên, chỉ là nhất thời không có dùng mà thôi. Nếu là Đường Tu phục dụng long nguyên, lấy hắn hôm nay đẳng cấp công lực, chỉ sợ lập tức có thể giết tới hoa hạ khu bảng đầu bảng. Dù sao Lý Hổ cùng Trương Trường Cung hai người này nguyên bản xếp hạng thứ 3, thứ 6 ghệ mở, dùng long nguyên thời điểm, đẳng cấp cũng chỉ là lẹ vẹo 500 khoảng trường mà thôi. Đường Tu cơ sở càng cao hơn nữa nghe nói, trong tay không chỉ có một viên long nguyên, thậm chí có hai khỏa. Nếu là Đường Tu đem hai khỏa long nguyên ăn vào, chỉ sợ diễn ra là có thể lên tới hơn 1.000 cấp, trở thành so với đế thích thiên tồn tại. Đường Tu trong 2 năm qua, với Chu Tiên Game vị diện Thanh Vân Môn Long Thủ Phong, chuyên tâm tu hành hoặc là luyện đan. Ngược lại là bị nguyên bản xếp hạng ở dưới hắn Vương Phú Quý cho vượt qua, Vương Phú Quý đã là lẹ vẹo 700 đẳng cấp, cũng không biết có kỳ ngộ gì, hoặc là làm cái gì phó bản nhiệm vụ vân vân. Nhưng cho dù là nguyên bản xếp hàng thứ 2 Vương Phú Quý, cũng bị dùng Long Nguyên Lý Hổ cùng Trương Trường Cung vượt qua. Tuy nói Vương Phú Quý đẳng cấp đã vượt qua Đường Tu, xếp hạng trái lại không tăng mà lại giảm đi, từ đệ nhị hạ xuống đệ tam. Cho tới hoa hạ khu trên bảng, Lý Hổ, Trương Trường Cung, Vương Phú Quý, Tu La sau 6 người, từng cái cũng đều đã là lẹ vẹo 500 trở lên, đều đã trở thành chân khí hóa lỏng, luyện thành chân nguyên đại cao thủ. Mà một ít cao cấp gamer, mặc dù không có lên bảng, nhưng cũng xê xích không nhiều, mỗi một người đều không cam lòng lạc hậu, tiến triển nhanh chóng, lên tới lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng, luyện thành chân nguyên đẳng cấp. Đường Tu bây giờ xếp hạng giảm xuống, đúng lúc gặp khoảng thời gian này tới nay luyện đan có thu hoạch, luyện chế ra số lớn chân nguyên đan cùng tụ nguyên đan, đang chuẩn bị chuyên tâm tu hành. Chờ này hai loại đan dược dần dần mất đi dược hiệu, mà công lực của hắn tiến thêm một bước sau, hắn liền chuẩn bị một lần ăn vào hai khỏa long nguyên. Nghĩ đến thời điểm đẳng cấp công lực tăng nhiều, liền có thể giết về hoa hạ khu bảng đầu bảng. Hơn nữa hắn có trưởng thiên bình nơi tay, tuy rằng giờ khắc này hao phí một ít thời gian, ở luyện đan cùng tu luyện tới, nhưng từ lâu dài đến xem, vẫn có lợi cho mình ngày sau phát triển. Dù sao vạn giới đăng lục game tuy rằng bây giờ gió nổi mây vẩn, đông đảo người chơi cao cấp cũng không cam lạc hậu, trên bảng nhân vật nổi tiếng càng là cạnh tranh kịch liệt. Nhưng sau cảnh giới càng ngày càng cao, thì sẽ càng ngày càng biểu lộ ra bỏ tài nguyên tầm quan trọng. Đường Tu trong tay trưởng thiên bình, cùng với luyện đan tài nghệ, liền là một loại có thể ngày sau dùng để tinh tiến cao cấp tài nguyên. Mà trước mắt, có một việc cắt đứt Đường Tu tu luyện từng cái Thanh Vân Môn thất mạch hội võ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 414, thất mạch hội võ. Thất mạch hội võ là Thanh Vân Môn bên trong một giáp một lần đại hội luận võ. Mục đích gì là cảnh giới hậu nhân, dẫn đệ tử trẻ tuổi. Cuối cùng thắng được Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, có thể được các vị sư trưởng dốc lòng vun bón. Trước thất mạch hội võ đều là Thông Thiên Phong 8 người tham gia, còn lại 6 mạch các gia 4 người, tổng cộng có 32 người tham gia. Nhưng lần này thất mạch hội võ lại có chỗ bất đồng, đổi thành Thông Thiên Phong có 10 người tham gia, còn lại 6 mạch các gia 9 người, tổng cộng có 64 người tham gia. Bởi vì cho đến ngày nay, Thanh Vân Môn càng ngày càng cường thịnh, môn hạ đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu rất nhiều ngày phú xuất chúng nhân vật. Vì cho nhiều những đệ tử trẻ tuổi này môn triển hiện cơ hội của chính mình, lúc này mới đem vốn là 32 người tham gia, đổi thành 64 người. Tuy nói quy củ có điều biến báo, nhưng có người nói lần này thất mạch hội võ, sẽ tăng cường thần bí khen thưởng. Ngày hôm đó, Đường Tu cùng Long Thủ Phong các đệ tử đồng thời, tùy Tùng Sư Tôn Thương Tùng Đạo Nhân, cùng đi tới chủ phong Thông Thiên Phong, tham gia thất mạch hội võ đại hội. Thương Tùng Đạo Nhân phía sau, chính là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Đường Tu chờ 3 tên đệ tử đắc ý nhất, lại sau này, là được tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4. Đạt đến ngự vật cảnh giới, có thể điều động tiên kiếm phi hành các đệ tử. Ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, thường thường đến rồi trúc cơ kỳ, cũng tức là lẹ vẹo 500 trở lên cao thủ, mới có thể ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành. Nhưng ở chu tiên game vị diện, tu luyện thái cực huyền thanh đạo công pháp, càng huyền diệu. Chỉ cần tu luyện tới ngọc thanh cảnh tầng thứ 4, liền có thể đạt đến ngự vật cảnh giới, ỷ vào tiên kiếm pháp bảo phi hành. Mà ở phong vân game vị diện bên trong, đạt đến mấy trăm cấp cao thủ võ lâm, chỉ cần có một thanh cùng tự thân tâm ý tương thông thần binh, như bộ kinh vân, hoàng ảnh hàng ngũ, cũng có thể dựa vào tuyệt thế hảo kiếm hoặc là kinh tịch đao, ngự khí phi hành. Các cái trò chơi vị diện, đều có chỗ bất đồng, nhưng đại khái giống nhau, trăm sông đổ về một biển. Đường tu huyết thần tử phân thân biến thành hài đồng, bây giờ đã lâu đến 11 tuổi, đang đứng ở Thương Tùng đạo nhân phía sau, nhìn bên cạnh đại sư huynh Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ hai người. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hai người này ở Long Thủ Phong cùng mình cùng nổi danh nhân vật thiên tài. Trong đó đại sư huynh Tề Hạo, đỉnh đầu một lẹ vẹo 430 đẳng cấp, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, khoảng cách lẹ vẹo 500 thượng thanh cảnh dĩ nhiên không xa. Thái cực huyền thanh đạo này môn công pháp, càng huyền diệu một ít, cũng không tự phàm nhân tu tiên game vị diện luyện khí kỳ công pháp giống như vậy, tu luyện tới luyện khí 12 tầng cũng tức là lẹ vẹo 400 khoảng trường, đã đến đỉnh điểm, tiến vào mà dừng lại không tiến lên. Nếu không có có trúc cơ đan phụ trợ tu luyện, tiến tới xung kích trúc cơ kỳ, nếu không không cách nào tiến thêm một bước. Thái cực huyền thanh đạo Ngọc Thanh cảnh công pháp, tổng cộng chia làm 9 tầng, có thể là có thể một đường tu luyện tới sau đó thượng thanh cảnh, cũng tức là tương đương với lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng trúc cơ kỳ. Tề Hạo chính là lẹ vẹo 430 đẳng cấp, mà Lâm Kinh Vũ nhưng là đỉnh đầu một lẹ vẹo 300 đẳng cấp, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 tu vi. Là được đặt ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, cũng đã là tương đương với luyện khí tầng 10 tu sĩ. Phải biết Lâm Kinh Vũ nhập môn cũng chỉ là ngăn ngắn 5 năm mà thôi, hơn nữa không có đan dược phụ trợ tu luyện, liền có thể tu luyện tới lẹ vẹo 300, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 tu vi, có thể thấy được thiên tư sắc thực rất tốt, đồng thời cũng có thể thấy thái cực huyền thanh đạo chỗ huyền liền diệu. Đi! Long Thủ Phong bên trên, cầm đầu Thương Tùng đạo nhân khẽ quát một tiếng, chợt tế khởi một thanh tiên kiếm, người nhẹ nhàng mà lên, trước tiên phá không đi. Thương Tùng đạo nhân bên người bội kiếm Thu Thủy kiếm, đã ban cho đường tu, nhưng làm Long Thủ Phong thủ tọa, từ Long Thủ Phong các đời thu gom tiên kiếm bên trong, sẽ tìm đến một thanh bội kiếm vẫn là hết sức dễ dàng. Thương Tùng đạo nhân trước tiên phá không đi, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, đường tu ba người, cùng với một đám tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4, đạt đến ngự vật cảnh giới các đệ tử, cũng đều dồn dập tế khởi tiên kiếm pháp bảo, bay lên trời. Tề Hạo tế khởi tên tiên kiếm Hàn Băng kiếm, đạp kiếm mà đi. Lâm Kinh Vũ tế khởi Trảm Long kiếm, ngự kiếm phi hành. Đường tu cũng tế khởi Thu Thủy kiếm, huyết thần tử phân thân bây giờ đã là 11 tuổi răng rấp, chính là một anh tuấn tiểu tiểu thiếu niên lang, chỉ là nhưng hiện ra non nớt, giờ khác này cũng là đạp kiếm mà đi. Chúng đệ tử tế khởi tiên kiếm pháp bảo, phá không mà đi, đi sát đằng sau Thương Tùng đạo nhân phía sau, hướng về chủ phong thông thiên phong phương hướng đi. Mà trên Long Thủ Phong, không có tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 các đệ tử, cũng chỉ có thể bộ hành rơi xuống Long Thủ Phong, chạy tới Thông Thiên Phong. Đều là Thanh Vân môn thất phong, Long Thủ Phong khoảng cách Thông Thiên Phong cũng không xa. Không lâu, Đường Tu cùng Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ chờ chúng đệ tử, liền theo Thương Tùng đạo nhân, phá không mà đi tới đến rồi Thông Thiên Phong. Từ trời cao nhìn lại, trước mắt Thông Thiên Phong ngạo nghễ mà đứng, thẳng vào mây trời, mà bạch vân phiêu miểu nơi, mơ hồ có tiếng chuông vang vọng. Hùng vĩ ngọn núi bên, bay lượn quanh quần vô số đạo đủ loại ánh sáng, càng tiếp cận Thông Thiên Phong, những ánh sáng này thì càng dày đặc. Những này đủ loại ánh sáng, lộ vẻ các ngọn núi đệ tử điều động tiên kiếm pháp bảo, phá không mà đi, tạo thành dị tượng. Thương Tùng đạo nhân, Đường Tu, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ cùng với Long Thủ Phong một đám đệ tử môn, phi gần Thông Thiên Phong sau, cũng liền trở thành cảnh tượng kỳ dị như vậy bên trong một thành viên. Bởi vì pháp bảo thuộc tính ngũ hành không giống, vì lẽ đó tạo thành các ngọn núi đệ tử điều động tiên kiếm pháp bảo, màu sắc cũng các có sự khác biệt, nhìn qua năm màu rực rỡ, cực kỳ đẹp đẽ. Đủ loại ánh sáng dường như đá màu mưa rơi, dồn dập dâng tới ngọn núi kia. Đi kèm tiếng rít, Đường Tu ngự kiếm mà đi, rơi vào Thông Thiên Phong đỉnh, một mảnh to lớn trên quảng trường. Chỉ thấy mảnh này to lớn quảng trường, bạch ngọc vì là lan, tiên khí từng trận, giữa quảng trường có 9 cái đại đỉnh đồng, thành 33 số lượng bày ra trung gian. Mà trên quảng trường, mây khói bốc hơi, cất bước thì như ở trong mây, khiến người có thành tiên cảm giác. Chính là Thanh Vân môn bên trong, nổi danh Thanh Vân 6 cảnh một trong Vân Hải. Giờ khắc này, trên quảng trường, đã là phi thường náo nhiệt. Bao quát Đường Tu cùng Lâm Kinh Vũ đám người ở bên trong, Thanh Vân môn trước tới tham gia thất mạch hội võ đại hội các đệ tử, đều tạm thời đầu ở chỗ này, từ xa nhìn lại, đầu người nhún, sợ không có mấy trăm người. Đây vẫn chỉ là ngự khí mà đi tới chỗ này đệ tử, mặt sau không thể ngự khí mà đi, bộ hành hướng về nơi này chạy tới các đệ tử. Thanh Vân môn 60 năm một lần việc trọng đại, trừ phi có việc ra ngoài, môn hạ đệ tử cơ bản đều sẽ hiện thân, trước tới tham gia quan sát đại hội. Toàn bộ Thanh Vân môn hạ, đệ tử có tới hơn 1.000 số lượng. Trong đó lại lấy chủ phong Thông Thiên Phong cùng Long Thủ Phong đệ tử nhiều nhất, còn lại các ngọn núi cũng có 1-2 bách số lượng đệ tử, chỉ có Đại Trúc Phong đệ tử ít nhất, bao quát Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch con gái ở bên trong, cũng chỉ có 8 người. Đường Tu nhìn chung quanh một lúc, mới tìm được chính mình lĩnh phó bản nhiệm vụ một cái khác mục tiêu, Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu một lẹ vào 200 màu đỏ tươi ký tự, tuy rằng không bằng lẹ vẻo 300 lâm kinh vũ, nhưng sơ kỳ Phật đạo song tu, tiến triển so sánh chậm. Hậu kỳ ngược lại sẽ bổ sung, tu vi tiến triển càng lúc càng nhanh. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 415, lại tới Ngọc Thanh Điện. Trên quảng trường, phụ trách tiếp đại thông thiên phong nhất mạch đệ tử, đem Thương Tùng đạo nhân dẫn tới trong Ngọc Thanh Điện thương nghị thất mạch hội võ cụ thể chi tiết nhỏ. Đường Tu, Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ chờ một đám Long Thủ Phong đệ tử, thì lại hoặc là ngóng trông mà đợi, hoặc là cùng với dư các ngọn núi quen biết người, đi chào hỏi. Tự Lâm Kinh Vũ cùng Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm đều là thảo miếu thôn con mồ côi, tình cảm thâm hậu, đã tập hợp đến cùng một chỗ, chính đang tán gẫu. Đại sư huynh Tế Hạo thì lại coi trọng Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch con gái Điền Linh Nhi, hai người cũng đang tụ lại cùng nhau tán gẫu, đúng là hơi có chút tình trạng ý thiếp ý tứ. Đường Tu một thân một mình, chỉ là đánh giá chúng quanh. Thời gian từng điểm đi qua, mãi đến tận một thông thiên phong đệ tử đến truyền. Chư vị sư huynh, trưởng môn chân nhân cùng các vị thủ tọa có lệnh, xin mời tham gia thất mạch hội võ đại thí các vị sư huynh trên Ngọc Thanh Điện nói chuyện. Đường Tu chính đang Long Thủ Phong tham gia thất mạch hội võ chín trong đám người. Bao quát Đường Tu ở bên trong, lần này tham gia thất mạch hội võ đại hội 64 người, dồn dập hướng về Ngọc Thanh Điện đi đến. Ngọc Thanh Điện, chính ở mảnh này to lớn cuối quảng trường. Nói là 64 người, kỳ thực chỉ có 63 người mà thôi, bởi vì Đại Trúc Phong tham gia thất mạch hội võ đại hội chỉ có 8 người. Vốn là chủ phong Thông Thiên Phong ra 10 người, còn lại 6 ngọn núi các gia 9 người, vừa vặn 64 số lượng. Nhưng Đại Trúc Phong môn hạ, bao quát thủ tọa Điền Bất Dịch con gái Điền Linh Nhi ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 8 người mà thôi. Nếu không có Điền Linh Nhi cũng tham gia thất mạch hội võ, bằng không Đại Trúc Phong môn hạ đệ tử, thì lại chỉ có 7 cái nam đệ tử. Giờ khắc này, bao quát Đường Tu ở bên trong tham gia thất mạch hội võ 63 người, đều đi tới trong Ngọc Thanh Điện, đồng thời khom lưng hành lễ, xin chào trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền chân nhân ngồi ngay ngắn trưởng môn bảo tọa, Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch chờ còn lại 6 phong thủ tọa, phân ngồi hai bên các 3 cái chỗ ngồi. Ngọc Thanh Điện Đường Tu đã không phải lần đầu tiên đến, hắn hơn 2 năm trước mới nhập môn thời điểm, là được tại đây Ngọc Thanh Điện trên, khiến cho trưởng môn cùng các phong thủ tọa một phen tranh chấp, lúc này mới bị Thương Tùng đạo nhân thu làm môn hạ. Mà Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng là như thế, hai người 5 năm trước, gặp Thảo Miếu Thôn thảm biến. Bởi vì Thảo Miếu Thôn ngay ở Thanh Vân Sơn dưới chân, hai người lúc này mới bị lãnh được Ngọc Thanh Điện trên, hỏi dò một phen. Sau hai người bị thu về Thanh Vân môn hạ, Lâm Kinh Vũ bởi vì tư chất rất tốt, một phen tranh chấp sau, bị Thương Tùng đạo nhân thu làm môn hạ. Trương Tiểu Phàm nhân tư chất có vẻ cực sai, các ngọn núi cũng không muốn nhận tên đệ tử này, cuối cùng bị nhét cho Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Đường Tu ban đầu nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ ban bố điều tra rõ chân tướng, báo thủ rửa hận C cấp phó bản nhiệm vụ thời điểm, hay là đang 5 năm trước. Chỉ là hai người nhiệm vụ, độ khó không tầm thường, liên quan đến tu chân đại phái Thiên Âm Tự. Vì lẽ đó cho tới nay, cũng không có ghệ mở lĩnh hai người này C cấp phó bản nhiệm vụ. Mãi đến tận hơn 2 năm trước, này nhiệm vụ bị Đường Tu lĩnh. Giờ khắc này, chúng đệ tử hướng về trưởng môn nhân trào, Đạo Huyền chân nhân chỉ là khẽ mỉm cười, hướng về Thương Tùng đạo nhân liếc mắt nhìn. Thương Tùng đạo nhân lập tức đứng dậy, đi lên trước, cất cao giọng nói, "Chư vị, các ngươi đều là Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ người tài ba, ta Thanh Vân một mạch từ lập phái đến nay, đã có hơn 2000 năm, thực là đạo gia chính thống, chính đạo lĩnh tụ. Nhưng cổ nhân có câu, nghiệp hưng với chuyên cần, hoang với đùa. Lại có nói, đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Ta phái liệt đại tổ sư vì cảnh giới hậu nhân, cũng dẫn đệ tử trẻ tuổi, truyền xuống thất mạch hội võ này một việc trọng đại, cho tới bây giờ đã là dòng ra 20 giới." Lời này vừa nói ra, Thanh Vân môn chúng đệ tử truyền ra một trận thán phục. 20 giới, lấy một giáp 60 năm một lần tính toán, nói cách khác, này thất mạch hội võ đại hội đã cử hành 1,200. Nhiều năm. Trên điện đều là đệ tử trẻ tuổi, tuy rằng đều là tu chân nhân sĩ, nhưng hơn 1000 năm thời gian này, đối với bọn hắn tới nói cũng là dài đằng đẵng. Dù sao có thể đột phá Ngọc Thanh cảnh, đến Thượng Thanh cảnh sau khi, tuổi thọ mới có thể đại đại kéo dài. Phủ chỉ là dừng lại ở Ngọc Thanh cảnh, tuổi thọ mặc dù so với người bình thường muốn trường, nhưng cũng sẽ không trường nhiều lắm. Mà toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới, có thể đến Thượng Thanh cảnh cũng bất quá rất ít 10 người quen thôi, tất cả đều là các phong thủ tọa cùng rất ít một ít trưởng lão môn. Cũng tức là nói, trong bọn họ tuyệt đại đa số đệ tử, cả một đời cũng không cách nào đạt đến Thượng Thanh cảnh, mà dừng lại ở Ngọc Thanh cảnh, tuổi thọ so với người bình thường cũng không lâu được nhiều lắm. Đường Tu đúng là không để ý lắm, tuy nói hắn hôm nay tuổi tác cũng không lớn, nhưng làm một tên ghệ mở kiêm huyết thần kinh truyền nhân, nghĩ đến cũng là tiền đồ rộng lớn. Tuổi thọ cùng thời gian dài ngắn sự tình, còn không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Thương Tùng đạo nhân đối trên cung điện các đệ tử phản ứng, hết sức hài lòng, khẽ vướt cằm sau, lại nói, cho đến ngày nay, ta Thanh Vân Môn, ở đạo huyền trưởng môn sư huynh dẫn dắt đi, thịnh vượng phồn vinh, hơn xa kiếp trước, thế hệ tuổi trẻ bên trong, người siêu quần bạt tụy đếm không xuể. Vì vậy thứ trưởng môn sư huynh cùng các mạch ngồi sau khi thương nghị, rất đem đại thí nhân số, tăng làm 64 người, để tránh khỏi có thương hải di châu trì hám. Dừng một chút, Thương Tùng đạo nhân lại nói, lần này đại thí, nhân số trên nhiều gấp đôi, vì lẽ đó ở rút thăm trên cũng có chút biến hóa. Hắn chỉ đại điện phía bên phải đất trống bên trên một đại dương gỗ đỏ, lại nói, tại nơi trong dương gỗ đỏ, tổng cộng có 63 hạt viên thuốc, trong đó các bọc lại một tấm tờ giấy, dâng thư từ 1 đến 63 loại này con số. Lời này vừa nói ra, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch vẻ mặt có chút không quá tự tại, dù sao từ 64 biến thành 63, là bởi vì Đại Trúc Phong môn hạ đệ tử không đủ 9 người số lượng. Thực tại có chút mất mặt. Thương Tùng đạo nhân tuyên bố quy tắc tranh tài. Đánh vào số 1 ký đệ tử, thủ luân tua trống, bởi vì cũng không có 64 con số này viên thuốc. Mà đánh vào số 2 đánh với 63 hảo, đánh vào số 3 đánh với 62 hảo, lần lượt loại suy. Thương Tùng đạo nhân tuyên bố xong tất sau, trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân lúc này mới đứng dậy, lạnh nhạt nói, mọi người bắt đầu rút thăm đi. Bao quát đường tu ở bên trong, tham gia thất mạch hội võ 63 tên đệ tử, liền xếp hàng lần lượt tiến lên rút thăm. Mà đường tu cũng ở đây hơn 60 tên đệ tử bên trong, tìm được rồi một tên nghe tên cựu rồi nữ đệ tử. Đó là một tên tiểu trúc phong nữ đệ tử, toàn thân áo trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, vỏ kiếm chuôi kiếm toàn thân hiện màu xanh da trời, màu sắc sáng rõ. Mơ hồ có ba quang lưu động, vừa nhìn liền biết là tiên gia bảo vật. Làm như cảm ứng được đường tu ánh mắt, cô gái trẻ kia bỗng xoay đầu lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Nữ tử này chính là Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ đỉnh đầu một lẹ vẹo 400 màu đỏ tươi ký tự, hiển nhiên cùng đường tu huyết thần tử phân thân giống như vậy, đều bước chân vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 cảnh giới. Đường tu chỉ nhập môn 2 năm, có thể bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 là bởi vì các loại tiên thiên điều kiện. Mà Lục Tuyết Kỳ tuy rằng nhập môn năm ấy khá nhiều, nhưng là đối lập đường tu tới nói, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đuổi kịp Tề Hạo tu vi. Phải biết Tề Hạo tuy rằng nhìn tuổi trẻ, tuổi tác cũng không nhỏ, đi theo Thương Tùng đạo bên người thân đã mấy chục năm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 416, đại hội bắt đầu. Lục Tuyết Kỳ nữ tử này, vì là Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ bên trong công nhận nữ thần cấp nhân vật. Đồng thời, Lục Tuyết Kỳ cũng là nên game vị diện vai nữ chính nhi một trong. Lục Tuyết Kỳ người một thân tiên phong hiệp cốt, thiên tư cao, tu vi sâu, tính tình lành lạnh xuất trần, không thích miệng lưỡi ngôn tử. Đường tu lưu ý một hồi Lục Tuyết Kỳ, rất nhanh liền bị nữ tử này phát hiện, bị lạnh lùng nhìn chăm chú một chút, hắn cũng không để ý lắm. Vào lúc này, đã đến phiên hắn tiến lên rút thăm. Đường tu đi lên trước, từ dương gỗ đỏ lấy ra một hạt viên thuốc, mở ra sau khi, bên trong viết một bà tự. Số 3, đại diện cho đối thủ chính là 62 hảo. Cũng không biết cái nào kẻ xui xẻo rút được 62 hảo. Đường tu tâm trạng nở nụ cười, chớ nhìn hắn huyết thần tử phân thân chỉ là 11 tuổi, nhập môn cũng chỉ hơn 2 năm, nhưng đã là thứ thiệt Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Phóng tầm mắt toàn bộ tham gia thất mạch hội võ 63 người bên trong, cũng chỉ có Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ chính là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, có thể làm đối thủ của hắn. Mặt khác là được nắm giữ thiêu hỏa côn dị bảo Trương Tiểu Phàm người này. Ngoại trừ này 3 người ở ngoài, cho dù là tư chất tuyệt hảo Lâm Kinh Vũ, cũng chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 mà thôi. Không bị đường tu để ở trong mắt. Đường tu rút thăm xong xuôi sau, mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ game danh sách, tìm một lúc, liền lộ ra ý cười. C cấp phó bản nhiệm vụ trong liệt, quả nhiên có Lục Tuyết Kỳ nữ tử này ban bố nhiệm vụ, đây chính là Chu Tiên game vị diện vai nữ chính nhi một trong. Lục Tuyết Kỳ phó bản nhiệm vụ chính là, cấp đoạt lần này thất mạch hội võ số 1, vì là Tiểu Trúc Phong cùng sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư làm vẻ vang. Cái này phó bản nhiệm vụ, nhưng là cùng đường tu có chút xung đột. Dù sao hắn cũng là hướng về phía thất mạch hội võ đệ nhất tới. Thứ nhất là làm sư tôn Thương Tùng đạo nhân làm vẻ vang, dù sao vị này tân sư tôn không tệ với hắn. Thứ hai căn cứ đường tu biết, lần này thất mạch hội võ người thứ nhất, có thể là có thêm một cái tốt tưởng thưởng. Tuy nói đường tu trên người phó bản nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhưng huyết thần tử phân thân đã trở thành huyết thần tử số 1 gamer, cũng là có thể lĩnh phó bản nhiệm vụ. Chỉ tiếc nhiệm vụ này, cùng hắn có điều xung đột, chỉ có từ bỏ. Vào lúc này, chúng đệ tử lần lượt rút thăm xong xuôi, Thương Tùng đạo nhân đứng dậy, cất cao giọng nói, được, nếu rút thăm đã hoàn thành, chư đệ tử chờ một chút đến ta chỗ này, án số thẻ báo lên tên gọi, sau đó tức dùng bảng vàng theo ra, các ngươi liền biết mình đối thủ là người nào. Hiện tại xin mời trưởng môn sư huynh nói chuyện. Dứt tiếng, đạo huyền chân nhân cũng chậm rãi tiến lên, ánh mắt hướng về chúng đệ tử nhìn quét một vòng, nói, chư vị, các ngươi đều là ta Thanh Vân môn bên trong, thế hệ tuổi trẻ tinh anh, tư chất tài hoa, đều là tài năng xuất chúng. Tương lai, Thanh Vân môn các mạch thủ tọa, trưởng lão, thậm chí ta cái này trước trưởng môn, cũng rất có thể, do trong các ngươi người tài ba đảm đương. Thanh Vân chúng đệ tử một trận đún, không ít người trên mặt đều lộ ra hoặc là kích động, hoặc là thần sắc khát khao. Đạo huyền chân nhân nhìn vào mắt, rất là thỏa mãn, mỉm cười nói, đương nhiên, như muốn đạt đến một bước này, các ngươi vẫn cần cố gắng gấp bội. Vâng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lại. Đạo huyền chân nhân lại nói, ta Thanh Vân một môn, từ Thanh Vân tử tổ sư lập phái bắt đầu, vẫn là danh môn chính đạo, bây giờ càng đã là thế gian trên con đường tu chân chính đạo lĩnh tụ. Hiện nay thiên hạ, chính đạo hưng thịnh, tà ma tránh lui, thế nhân an hưởng thái bình. Đạo huyền chân nhân lại khích lệ chúng đệ tử một phen, đường tu nghe vào trong thai, cũng là âm thầm kinh ngạc, vị này trưởng môn nhân khẩu tài. Quả nhiên là cực tốt. Chúng đệ tử bị cổ vũ sau khi thức dậy, đạo huyền chân nhân rốt cục nói đến trọng điểm, ta hướng về mọi người tuyên bố một hồi, vì cổ vũ Thanh Vân môn đệ tử nỗ lực hướng đạo, dốc lòng tu hành, ta cùng với chư vị thủ tọa trưởng lão thương lượng qua sau, quyết định từ nơi này thứ thất mạch hội võ bắt đầu. Mỗi lần ở thất mạch hội võ đại thí sau khi, dành cho sau cùng người thắng một nho nhỏ khen thưởng. Quả là như vậy. Đường tu mặt lộ vẻ nụ cười, mục tiêu của hắn lần này chính là thất mạch hội võ đại hội người thứ nhất. Ngoại trừ làm sư tôn Thương Tùng đạo nhân cùng Long Thủ Phong làm vẻ vang ở ngoài, là được tên thứ nhất này phần thưởng. Nếu là đoán không sai, lần này khen thưởng là được lục hợp kính, chính là một cái uy năng cực lớn pháp bảo, bạch ngân cấp trang bị. Nghe được có khen thưởng, chúng đệ tử lại là bất ngờ lại là kích động. Chỉ nghe đạo huyền chân nhân mỉm cười nói, lần này phần thưởng, chính là lục hợp kính. Lời này vừa nói ra, trên cung điện không ít đệ tử đều lộ ra hết sức kích động cùng thần sắc khát khao. Lục hợp kính, chính là Thanh Vân môn kỳ bảo một trong. Đây là Thanh Vân môn đời thứ 10 tổ sư, vô phương tử chân nhân truyền xuống pháp bảo, uy lực cực lớn, càng có một phen chỗ kỳ diệu, đó chính là người sử dụng pháp lực quá trường. Lục hợp kính liền có thể phản xạ tất cả công kích, từ mà đứng ở thế bất bại. Sau đó, là được bao quát đường tu ở bên trong chúng đệ tử, lần lượt tán lấy ra số thẻ, báo lên tên gọi. Trải qua không lâu lắm, tức có bảng vàng theo ra, mặt trên bày ra các đối thủ của người. Mà đại hội luận võ, ở ngày thứ 2 chính thức cử hành. Sáng sớm hôm sau, Vân Hải trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, biển người mênh mông, chen vai thích cánh, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được Thanh Vân môn chi thịnh vượng. Đường tu chờ một đám Long Thủ Phong các đệ tử, cùng với còn lại các ngọn núi các đệ tử. Đều ở đây thông thiên phong ở một đêm, lúc này sáng sớm, cũng đều ăn xong điểm tâm, đi tới Vân Hải quảng trường. Không giống với hôm qua, hôm nay Vân Hải trên quảng trường, nhiên dựng lên 8 tòa đại đài, lấy eo thu cự một dựng mà thành, lẫn nhau cách xa nhau đều có vài chục trượng xa, thành bắt quái phương vị sắp xếp. Ngoại trừ rút chúng số một ký, mà không có 64 hào đối thủ này tên đệ tử kia ở ngoài, còn lại 62 người, đem chia làm từng tổ, phân đừng ở chỗ này 8 tòa đại trên đài tiến hành tỉ thí. Để đường tu có chút buồn cười là, rút chúng số một ký người may mắn, đúng là mình lĩnh phó bản nhiệm vụ mục tiêu một trong, Trương Tiểu Phàm. Mà giờ khắc này, trưởng môn đạo huyền chân nhân tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Ngoại trừ số một Trương Tiểu Phàm ở ngoài, 62 người tỉ thí, 8 tòa võ đài, tổng cộng chia làm thành 4 tốt. Đường tu rút chúng chính là số 3, đối thủ chính là 62 hảo, chính đang nhóm đầu tiên trên lôi đài trong đám đệ tử. Đường tu bay người lên đài, đối thủ của hắn cũng bay người lên đài. Chính là một gã chiêu dương phong đệ tử, họ thân tên Tiến Đấu. Tòa này dưới lôi đài, đầy đủ vây quanh 200-300 người, trong đó đại đa số đều là Long Thủ Phong đệ tử, đến vì là đường tu góp phần trợ uy. Dù sao đường tu chính là Long Thủ Phong tam đại đệ tử thiên tài một trong, hơn nữa còn là trong đó nhất là yêu nghiệt, nhập môn ngăn ngắn hơn 2 năm, tu vi đã không biết đạt đến mức nào. Phải biết hắn mới nhập môn 10 tháng thời điểm, liền đạt đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 ngự vật cảnh giới. Nhìn thấy dưới lôi đài trận thế lớn như vậy, Long Thủ Phong dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy góp phần trợ uy, vừa bay người lên đài chiêu dương phong đệ tử thân thiên đấu không khỏi sợ hết hồn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 417, ung dung thắng lợi. Chiêu dương phong đệ tử thân thiên đấu, bị chung quanh lôi đài trận thế sợ hết hồn. Hắn lúc này mới nhìn về phía mình đối thủ đường tu, thấy là một 11 tuổi tiểu hài tử, càng là rất là kinh ngạc. Chỉ là một 10 tuổi ra mặt tiểu hài tử mà thôi, có thể sâu bao nhiêu tu vi. Trên thực tế, hôm qua ở trong Ngọc Thanh Điện, rất nhiều đệ tử đều chú ý tới đường tu, dù sao hắn huyết thần tử phân thân biến thành hài đồng, tuổi thực sự quá nhỏ. Cũng chỉ có Long Thủ Phong các đệ tử biết thật tình, đây là Long Thủ Phong tam đại thiên tài một trong, càng là trong đó nhất là yêu nghiệt. Đường Tu không chỉ chịu đến Long Thủ Phong các đệ tử nhiệt tình quan tâm, lập tức đến rồi 200-300 đệ tử góp phần trợ uy, đem chung quanh lôi đài vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đạo Huyền chân nhân, Thương Tùng đạo nhân chờ trưởng môn thủ tọa môn, cũng đều chú ý tới tòa này võ đài. Đạo Huyền chân nhân cùng Điền Bất Dịch đám người, cũng đều muốn nhìn một cái này hơn 2 năm trước bị Thương Tùng đạo nhân cướp đi đệ tử, đến cùng tiến triển đến rồi cảnh giới gì, lại bị phái tới tham gia thất mạch hội võ. Phải biết người này mới nhập môn hơn 2 năm a. Nếu như này tuổi nhỏ, cũng không biết Thương Tùng đạo nhân đánh cho là ý định gì. Chỉ có Thương Tùng đạo nhân một mặt ý cười. Đường Tu nhìn một mặt kinh ngạc thân thiên đấu, chắp tay nói, xin mời thân sư huynh chỉ giáo. Từ hôm qua theo ra trên bảng danh sách, hắn đã biết rồi chính mình vòng thứ nhất đối thủ, cũng tức là thân thiên đấu cái này kẻ xui xẻo. Thân thiên đấu tuy rằng tâm trạng kinh ngạc, đi cũng biết sự ra khác thường tức là yêu, lập tức không dám kinh thường, chắp tay hoàn lễ nói, sư đệ xin mời. Nói, hắn lùi về sau một bước, chậm chân đạp thất tinh, đầy mặt nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức quát to một tiếng, mau. Một thanh màu nâu xám tiên kiếm, từ thân thiên đấu sau lưng phóng lên trời, nhanh như chớp giật, hướng về Đường Tu bắn như điện mà tới. Kiếm chưa gần người, liền thấy Đường Tu trên người cái kia nho nhỏ quần áo tung bay, chu vi kình phong mãnh liệt. Tuy nói chu vi đến đây góp phần trợ uy Long Thủ Phong các đệ tử, đối Đường Tu đều có lòng tin, giờ khác này cũng không miễn có chút lo lắng, dù sao tuổi tác của hắn cũng thực sự quá nhỏ chút. Long Thủ Phong các đệ tử đáy lòng cũng không do ám chửi một câu, cái này Long Thủ Phong thân thiên đấu, ra tay cũng thật không có cái nặng nhẹ, dĩ nhiên ra tay toàn lực. Đường Tu mặt lộ vẻ mỉm cười, bất luận là từ thân thiên đấu đó chỉ là lẹ vào 200 đẳng cấp, hay là từ xuất thủ uy lực đến xem, đều biết thằng xui xẻo này chỉ có Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 tu vi mà thôi. Đặt ở tham gia thất mạch hội võ chúng đệ tử, tu vi chỉ có thể coi là. Đường Tu trở tay soạt địa một tiếng rút ra sau lưng trường kiếm, chỉ thấy kiếm này thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phụ với bên trên. Chính là Thương Tùng đạo nhân vốn là bội kiếm, thu thủy kiếm. Kiếm này vừa ra khỏi vỏ, ngược lại là chú ý tòa này lôi đài Đạo Huyền chân nhân cùng Điền Bất Dịch chờ trưởng môn thủ tòa môn, từng cái rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Thương Tùng đạo nhân dĩ nhiên đem chính mình thành danh tiên kiếm, đều ban cho người này. Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương mí mắt giật lên, nói, Thương Tùng sư huynh đúng là cam lòng. Thương Tùng đạo nhân khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Giờ khắc này, Đường Tu đã tay bấm kiếm quyết, đem thu thủy kiếm tế khởi. Chỉ thấy cái kia thân thiên đấu hôi hạt tiên kiếm, mặc dù thế tiến công ác liệt dị thường, lại bị thu thủy kiếm hời hợt đón lấy. Thân thiên đấu lại khống chế được hôi hạt tiên kiếm, một lần lại một lần công kích, nhưng không làm gì được thu thủy kiếm mảy may. Thu thủy kiếm phát ra đạo đạo thanh quang, giống như một tấm vô hình vong lớn, khiến cho thân thiên đấu hôi hạt tiên kiếm hoàn toàn bó tay hết cách. Cuối cùng, hôi hạt tiên kiếm bị hoàn toàn áp chế, khó có thể phản kháng. Thục cao thục thấp, vừa nhìn liền biết. Đường Tu vừa bấm kiếm quyết, đem thu thủy kiếm thu hồi, chắp tay nói, đà tạ. Nếu là tiếp tục đấu nữa, muốn thủ thắng nói, liền muốn đem cái kia hôi hạt tiên kiếm phá hủy. Nhưng đây là đồng môn thất mạch hội võ, tự nhiên không có cần thiết hủy hoại đối phương tiên kiếm pháp bảo, chỉ cần phân ra cao thấp thắng bại liền có thể. Ai? Thân thiên đấu tướng tiên kiếm thu hồi, phát sinh một tiếng thở dài, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đánh không lại một 10 tuổi ra mặt đứa bé. Thân thiên đấu than thở, sư đệ kỳ tài ngút trời, khâm phục, khâm phục. Nói xong, thân thiên đấu liền xuống lôi đài. Chung quanh lôi đài Long Thủ Phong các đệ tử, phát sinh một trận tiếng khen, phảng phất trên võ đài thủ thắng cũng không phải là Đường Tu, mà là bản thân bọn họ. Đường Tu cũng xuống lôi đài, nhận lấy Long Thủ Phong các sư huynh đệ hoan hô. Một mặt khác, Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương, nhìn Thương Tùng đạo nhân, hơi có chút âm dương quái khí nói, Thương Tùng sư huynh, không nghĩ tới Đường Tu người này, càng có thiên phú như thế tư chất, thật khiến cho người ta ước ao à. Lời này vừa nói ra, các phong thủ tọa cho dù là bao quát trưởng môn Đạo Huyền chân nhân ở bên trong, nhìn về phía Thương Tùng đạo ánh mắt của người đều có chút quái dị. Cũng không quái Thương Chính Lương quái gở. Bởi vì hơn 2 năm trước, người này mới nhập môn thời điểm, mọi người nhưng là từng có một phen tranh chấp, cuối cùng vẫn là bởi vì Thương Tùng đạo nhân quá mức hung hăng, mà Đạo Huyền chân nhân lại lựa chọn nhượng bộ. Lúc này mới để người này đầu nhập vào Thương Tùng môn hạ. Trước mắt lúc này mới hơn 2 năm đi qua, người này lại có tu vi như thế. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chỉ sợ so với các đời thiên tư chắc Việt tổ sư đều phải càng thêm lợi hại. Chiêu Dương Phong môn hạ cái kia thân thiên đấu, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 tu vi, mà người này dễ dàng thủ thắng, đã biểu hiện ra ít nhất là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6 thậm chí là tầng thứ 7 tu vi. Nếu để cho bọn họ biết, Đường Tu chính là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, chỉ sợ càng kinh hãi. Là được Thương Tùng đạo nhân, cũng không biết Đường Tu những ngày qua, tu vi đến cùng tiến triển làm sao, nhưng chỉ vừa biểu lộ ra, đã làm cho Thương Tùng đạo nhân rất là thỏa mãn. Dù sao đây là nhập môn 10 tháng, liền đạt đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 tuyệt thế kỳ tài. Thương Tùng đạo nhân hiếm thấy lộ ra vẻ đắc ý, nói, Thương sư đệ quá khen. Thương Chính Lương vẻ mặt ngẩn ra, hắn vừa âm dương quái khí, có thể không phải thật tâm tán thưởng đường tu người này, mà là mang theo toàn khí. Còn quá khen. Mắt thấy hai người liền muốn bấm lên, Đạo Huyền chân nhân khinh khặc một tiếng, nói, Thương sư đệ môn hạ nhân tài đông đúc, tin tưởng còn có càng thêm lợi hại đệ tử chưa ra đi. Đạo Huyền chân nhân ngắt lời, Thương Chính Lương cũng không muốn thật sự cùng Thương Tùng đạo nhân bấm giá, chỉ được cười khan một tiếng. Dù sao Long Thủ Phong thế lớn, Thương Tùng đạo nhân lại chấp trưởng môn phái giới luật, rất là không dễ chê, thậm chí có vượt trên chủ phong thông thiên phong thế, khiến cho các phong thủ tọa đều rất là kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, Đường Tu xuống lôi đài, cùng Long Thủ Phong nhất mạch các sư huynh đệ nói đùa một phen sau, lại lưu ý lên cái khác trên lôi đài tình huống, cùng với kế tiếp tỉ thí. Long Thủ Phong đại sư huynh Tế Hạo, chính là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, vừa có tên Hàn Băng Tiên kiếm cùng Hàn Băng kiếm thuật, dễ dàng liền xông qua vòng thứ nhất. Lục Tuyết Kỳ nữ tử này, cũng đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, đúng là cùng Đường Tu giống như vậy, không có toàn bộ hiển lộ mà thôi, dù vậy, nhưng cũng ung dung thủ thắng. Mặt khác Lâm Kinh Vũ lấy Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 tu vi, lại có Trảm Long kiếm nơi tay, trực tiếp thuấn sát đối thủ. Lại có Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch con gái Điền Linh Nhi, tuy chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 tu vi, nhưng pháp bảo hộ phách Chu Lang uy lực không sai, cũng lấy được vòng thứ nhất thắng lợi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 418, vòng thứ 2. Ngày kế, Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Võ Đại Hội, tiến hành được vòng thứ 2. Trải qua vòng thứ nhất tỉ thí, 62 người đào thải một nửa, còn sót lại 31 người. Thêm vào vòng thứ nhất bị tua chống Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, chính là 32 số lượng. 32 người chia làm hai nhóm, ở 8 tòa trên võ đài tiến hành tỉ thí. Đường Tu liền tại đây nhóm đầu tiên tỉ thí người ở trong. Đối thủ của hắn, nhưng là Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch con gái, Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi nữ tử này, tâm địa thiện lương, yêu bất bình dùm, cùng Trương Tiểu Phàm có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng Trương Tiểu Phàm mặc dù ái mộ Điền Linh Nhi, Điền Linh Nhi đối với hắn nhưng chỉ là huynh muội tỷ đệ tình, sau cùng Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo kết thành vợ chồng. Cũng tức là nói, nữ tử này chính là Đường Tu tương lai đại tẩu, cũng là cả Long Thủ Phong đệ tử tương lai đại tẩu. Đường Tu nhưng cũng sẽ không bởi vậy nhường cho, quay về Điền Linh Nhi chắp tay, mỉm cười nói, xin mời Điền sư tỷ chỉ giáo. Lúc này, tòa này chung quanh lôi đài, đến đây vây xem các đệ tử càng nhiều. Long Thủ Phong liền tới 200-300 đệ tử, vì là Đường Tu góp phần trợ uy. Mà Điền Linh Nhi lại là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ đệ tử, tự nhiên cũng hấp dẫn một nhóm lớn nam đệ tử đến đây quan chiến. Nữ tử này độ hot, đúng là chỉ đứng sau Thanh Vân Môn bên trong công nhận nữ thần cấp nhân vật, Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ. Ngược lại là Đại Trúc Phong đệ tử chỉ có vẹn vẹn 7 người, trong đó Lao Đại Tống Đại Nhân cùng Lao Thất Trương Tiểu Phàm cũng đều tại những khác trên võ đài chính tiến hành tỉ thí. Chỉ đến rồi Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục chờ 5 người, đến đây vì là tiểu sư muội Điền Linh Nhi góp phần trợ uy. Nay 5 người, đã đều ở đây hôm qua vòng thứ nhất tỉ thí bên trong đào thải hạ xuống. Trong đó tu là tối cao, cũng chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 mà thôi, có liền Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 cũng không có đạt đến. Kính xin Đường sư đệ hạ thủ lưu tình. Điền Linh Nhi hì hì nở nụ cười, chắp tay đáp lễ. Nàng cũng không có bởi vì Đường Tu tuổi còn nhỏ, chỉ là 10 tuổi ra mặt dáng vẻ, liền đối với hắn có điều xem thường. Bởi vì cha mẹ đã nhắc nhở qua nàng, vị này Đường sư đệ tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng một thân tu vi sâu không lường được, ít nhất là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 tu vi. Đối với lần này, Điền Linh Nhi cũng rất là thán phục, cũng không biết vị này Đường sư đệ là tu luyện thế nào. Điền Linh Nhi nói xong, tay ngọc bấm quyết, một trận hào quang lấp lóe, nàng bên hông hổ phách Chu Lăng dĩ nhiên tế khởi. Nàng lại dùng tay về phía trước ngón tay, trong phút chốc hào quang lấp lóe, nhanh như chớp giật, hổ phách Chu Lăng mang theo một trận gió to, tạo mặt đau đớn, nhằm phía Đường Tu. Đường Tu liếc nhìn cái kia hổ phách Chu Lăng một chút, không chút hoang mang, trở tay rút ra sau lưng trường kiếm. Kiếm này thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phụ với bên trên. Chính là thu thủy kiếm. Đường Tu đem thu thủy kiếm trực tiếp đi phía trước đầu ném ra ngoài, chỉ một thoáng hóa thành một luồng ánh kiếm, nên hướng hổ phách Chu Lăng. Ánh kiếm cùng hổ phách Chu Lăng hào quang, ở giữa lôi đài va vào nhau, ầm một tiếng, lại từng người lui lại, rằng có ở giữa không trung. Nhìn như đòn đánh này bất phân thắng bại, nhưng rõ ràng người cũng đã nhìn thấy, Điền Linh Nhi thân thể rõ ràng run một cái, hiển nhiên lần này cũng không hơn gì. Điền Linh Nhi tâm trạng lâm liệt, quả nhiên như cha mẫu từng nói, vị này đường sư đệ tu vi chí ít ở Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7, mà nàng chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5, pháp lực rõ ràng chênh lệch một đoạn. Nếu không có hổ phách Chu Lăng chính là mâu thân khi còn trẻ sử dụng thần vật, uy lực phi phàm, chỉ sợ cái này nhìn như chịu không nổi không phụ cục diện đều khó mà duy trì, nhất thời liền muốn rơi vào hạ phong. Đường Tu cũng âm thầm gật đầu, Điền Linh Nhi cùng hôm qua cái kia thân thiên đấu giống như vậy, đều là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 tu vi, nhưng Điền Linh Nhi pháp bảo uy lực càng lộ vẻ càng hơn một bậc. Làm Thanh Vân môn tiên nhị đại, đãi ngộ quả nhiên là không đồng dạng như vậy. Từ hôm qua chiêu Dương Phong đệ tử thân thiên đấu, tuy nói trôi này hôi hạt tiên kiếm uy lực cũng xem là tốt, nhưng rõ ràng không bằng hổ phách Chu Lăng rất nhiều, trực tiếp chính là rơi vào hạ phòng, cho đến bị thua. Giờ khắc này trên đài, hai cái bảo vật bất phân cao thấp. Đường Tu trong tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng, mau. Thu thủy kiếm ở giữa không trung đột nhiên phóng lên trời, chỉ chốc lát sau, đã đến Điền Linh Nhi trên đỉnh đầu. Chỉ thấy thu thủy kiếm, tấn như nhanh như tia chớp từ Điền Linh Nhi đỉnh đầu ngay phía trên, nhanh đánh xuống, kiếm chưa kịp địa, liền nhìn thấy Điền Linh Nhi quần áo tung bay, chu vi kình phong mãnh liệt. Điền Linh Nhi hơi kinh hãi, nhưng không có một chút nào tránh lui ý tứ, đưa tay, hổ phách Chu Lăng liền vèo một địa một hồi bay trở về trong tay, tiếp theo hướng về đỉnh đầu lôi kéo. Trong ngay mắt, hào quang như xa, ở Điền Linh Nhi đỉnh đầu nơi bệnh từng đường hào quang bình phong. Chỉ nghe xì xì một dị hưởng. Thu thủy kiếm ở đường tu sự không chế, đột phá từng đường hào quang bình phong, cuối cùng lại là xì một tiếng, đánh vào hổ phách Chu Lăng chân thân bên trên. Chỉ thấy hổ phách Chu Lăng trên màu đỏ hào quang, run rẩy dữ dội lên. Tuy nói hổ phách Chu Lăng cuối cùng bình yên vô sự, Điền Linh Nhi cũng tiếp nhận đường tu này một làn sóng thế tiến công, nhưng người tinh tường một chút, liền biết Điền Linh Nhi đã đến cung dương hết đà. Chỉ cần đường tu lần thứ hai phát sinh một làn sóng thế tiến công, chỉ sợ Điền Linh Nhi liền không ngăn được. Đường tu cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, khống chế được thu thủy kiếm, lần thứ hai mãnh liệt đánh ra. Lấy hắn Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, đủ để hoàn toàn áp chế Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 Điền Linh Nhi, này vẫn không có bày ra hết thể tu vi tình huống. Bằng không vừa nãy cái kia một làn sóng thế tiến công, Điền Linh Nhi căn bản là không tiếp được. Dưới đài vây xem chúng đệ tử, trong đó Long Thủ Phong đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, lộ vẻ vì là tiểu sư đệ Đường Tu góp phần trợ uy. Một ít chống đỡ Điền Linh Nhi các nam đệ tử, thì lại một mảnh than thở. Một mặt khác, Đạo Huyền Chân Nhân cùng Điền Bất Dịch chờ trưởng môn thủ tọa môn, cũng là vẻ mặt các có sự khác biệt. Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch nhắm mắt lại một tiếng thở dài, hôm nay con gái thua tỷ thí. Lớn như vậy chúc ngọn núi liền còn sót lại đại đệ tử Tống Đại Nhân một người. Lúc này mới chỉ là vòng thứ hai mà thôi. Cho tới một người đệ tử khác Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch căn bản không có ôm hy vọng, dù sao Trương Tiểu Phàm nhập môn 3 năm, mới đưa Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất công pháp tu luyện thành công, tiến vào tầng thứ hai mà thôi. Cho dù là tư chất lại đệ tử bình thường, tu luyện Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, cũng chỉ cần thời gian hơn 1 năm mà thôi. Mà Trương Tiểu Phàm có thể tiến vào vòng thứ hai tỷ thí, cũng là bởi vì ngày đầu vận may quá tốt, đánh vào số một ký mà tua chống nguyên nhân. Điền Bất Dịch thê tử Tô Như thấy thế, cầm Điền Bất Dịch tay, lấy đó an ủi. Hết cách rồi, ai bảo con gái gặp Long Thủ Phong cái kia yêu nghiệt đệ tử Đường Tu đây. Trái lại Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân, một mặt không che giấu được ý cười. Kế tiếp, Điền Linh Nhi cũng quả nhiên ở Đường Tu làn sóng thứ hai thế tiến công bên trong, thua trận. Thắng bại đã định. Nhóm đầu tiên từng cuộc một tỷ thí qua đi. Là được nhóm thứ 2 16 người, ở 8 tòa trên võ đài tỷ thí. Tự Tê Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ Hàng Ngũ, đều cùng Đường Tu giống như vậy, ung dung thủ thắng. Mặt khác lại có một bất ngờ, đó chính là Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, dĩ nhiên thắng lợi, tiến nhập vòng thứ 3. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 419, vòng thứ 3. Ngày kế, Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Võ Đại Hội, đã tiến hành được vòng thứ 3. Trải qua trước 2 vòng tỷ thí, ban đầu 63 người. Chỉ còn lại 16 người. Nay 16 người đều là các ngọn núi đệ tử tinh anh bên trong tinh anh, cũng đều là có chút tài năng. Như Chủ Phong Thông Thiên Phong Đoàn Lôi, Thường Tiến, Long Thủ Phong Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Đường Tu, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân, Phong Hồi Phong Thủ Tọa Tằng Thúc Thường con trai độc nhất Tằng Thư Thư vân vân. Trong đó đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất là được Chủ Phong Thông Thiên Phong Đoàn Lôi, cùng với Long Thủ Phong Tề Hạo cùng Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ ba người. Còn lại đám người như Lâm Kinh Vũ nhập môn ngắn ngủi, như Đường Tu tuổi cũng thực sự quá nhỏ chờ đã, hay hoặc là tu vi không bằng Đoàn Lôi, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ ba người chờ đã, đoạt giải nhất tiếng hô cũng không phải rất lớn. Trong này còn có một cái bất ngờ, đó chính là hôm qua lấy một cái thiêu hỏa côn pháp bảo, bất ngờ thắng lợi Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm. Vòng thứ 3 16 người, chia làm 8 tổ, ở 8 tòa trên võ đài tiến hành tỷ thí. Đường Tu lần này đối thủ, nhưng là một gã Phong Hồi Phong đệ tử. Phong Hồi Phong Bành Sương, xin mời đường sư đệ chỉ giáo. Phong Hồi Phong đệ tử Bành Sương, vóc người rất là cao to, làm cho người ta một loại rất có áp lực cảm giác, biểu hiện đúng là vô cùng ôn hòa khiêm tốn, hướng về Đường Tu chắp tay, mỉm cười mở miệng. Đường Tu đáp lê nói, Long Thủ Phong môn hạ đệ tử Đường Tu, gặp Bành Sư Huynh. Bành Sương gật gù, thu hồi nụ cười, tay phải ở trước người xẹt qua, tranh một tiếng, một thanh tản ra hào quang màu đỏ, bị thiêu đốt hỏa diễm vây quanh tiên kiếm tế lên. Kiếm này nô câu, lấy ngàn năm lửa đồng tạo nên, xin mời đường sư đệ chỉ giáo. Bành Sương vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại có thêm cái kia vô cùng cao to vóc người, khí độ uy nghiêm đáng sợ, cho người áp lực càng hơn. Đường Tu trở tay rút ra sau lưng tiên kiếm, thân kiếm thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phụ với bên trên. Thu thủy kiếm, gia sư tặng cho, Bành sư huynh xin mời. Bành Sương lại gật gù, hai tay bấm quyết, cái kia nô câu tiên kiếm tăng một địa một hồi bay ra, vừa bay tới giữa không trung, liền có biến hóa. Chỉ thấy cái kia nô câu tiên kiếm hồng mang càng ngày càng mạnh mẽ, bao quanh tiên kiếm hỏa diễm cũng theo phồng lên, chỉ một thoáng, càng hóa thành một con hỏa long, dương nanh múa vuốt hướng về đường tu đánh tới. Bành Sương đã là ngọc thanh cảnh tầng thứ 7 tu vi, nô câu tiên kiếm cũng là uy lực cực lớn. Tuy nói không sánh được đoạt giải nhất tiếng hô lớn nhất đoàn lôi, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ ba người đã là ngọc thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, nhưng đặt ở thanh vân môn trong đám đệ tử, cũng là rào rào giả. To lớn hỏa long đánh tới, mang theo thôn phệ hết thể mãnh liệt khí thế. Đường tu nhưng không chút hoang mang, đem vật cầm trong tay thu thủy kiếm huy động lên đến. Hắn mỗi một lần vung lên thu thủy kiếm, phía trước sẽ xuất hiện một đạo màn nước, theo hắn vung lên số lần càng ngày càng nhiều, màn nước liền cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, từng đạo màn nước lại có hàng trăm hàng ngàn, đem đầu kia hỏa long gắt gao cho vây ở bên trong. Mặc cho hỏa long kia trương nha ngũ trảo, khí thế mãnh liệt, nhưng hoàn toàn không có cách nào đột phá từng tầng màn nước phong tỏa. Dưới đài vây xem chúng đệ tử, nhìn thấy như vậy đặc sắc tỉ thí, cũng không nhịn được hoan hô lên. Long Thủ Phong các đệ tử, càng là tiếng hoan hô như sấm động, vì là tiểu sư đệ Đường Tu trợ uy. Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch chờ trưởng môn thủ tọa môn vị trí, càng là tất cả đều thay đổi sắc mặt. Dù cho Thương Tùng đạo nhân cũng là như thế. Bởi vì Đường Tu người này, giờ khác này lấy thu thủy kiếm triển khai như vậy tiên thuật, triển hiện tu vi đã là ngọc thanh cảnh tầng thứ 9. Bằng không không bao giờ uy lực như thế, có thể dễ dàng áp chế Bành Sương. Mà người này nhập môn mới ngăn ngắn hơn 2 năm. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Chỉ sợ thanh vân môn các đời tổ sư, cũng không có đáng sợ như vậy thiên phú. Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân đám người tự nhiên không biết, Đường Tu có ưu tú tiên thiên điều kiện, vừa có đại lượng đan dược tăng cường công lực phụ trợ tu luyện, lúc này mới có thành tựu như thế này. Thanh vân môn mặc dù cũng có một chút cất giấu đan dược, nhưng đều là cực kỳ quý hiếm bảo vật, rất là hiếm thấy. Mà phóng tầm mắt toàn bộ Chu Tiên Game vị diện, cũng đều không tinh thông luyện đan. Chu Tiên Game vị diện, càng chú trọng công pháp cùng tiên thuật, cũng nhận biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết chờ đã, so với phàm nhân tu tiên game vị diện cùng cấp công pháp, phẩm chất cao hơn ra không ít. Nhưng muốn nói luyện đan, nhưng là kém xa tít tắp phàm nhân tu tiên game vị diện truyền thừa, hơn nữa cũng thiếu hụt sau đó đối ứng với nhau nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ công pháp vân vân. Đường Tu có thể có thành tựu như thế này, ngoại trừ bản tôn thành thục mà cường đại linh hồn ở ngoài, lại có huyết thần tử phân thân vượt xa người thường tư chất, càng có đại lượng đạn dược phụ trợ. Lúc này mới ngăn ngắn hơn 2 năm, đạt đến kinh người ngọc thanh cảnh tầng thứ 9, chấn động trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cùng các phong thủ tọa. Giờ khắc này, Đạo Huyền chân nhân cùng Điền Bất Dịch đám người, nhìn về phía Thương Tùng đạo ánh mắt của người đều cực kỳ quái dị, dù sao Đường Tu tên yêu nghiệt này vậy đệ tử, là Thương Tùng đạo nhân mạnh mẽ cướp đi. Xem ra Long Thủ Phong sắp sửa quật khởi a. Long Thủ Phong vốn là hung hăng, có vượt trên chủ phong thông thiên phong thế, bây giờ lại được yêu nghiệt như thế đệ tử, tương lai trưởng thành, vậy còn đạt được. Thanh vân môn cao tầng môn tâm tư dị biệt. Đường Tu cùng Bành Sương tỉ thí cũng đến rồi ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy Đường Tu đem thu thủy kiếm thu hồi, một tay xách ngược, một cái tay khắc ngắt lấy pháp quyết, khẽ quát một tiếng, hập. Chỉ một thoáng, không chung cái kia hàng trăm hàng ngàn từng đạo màn nước, đột nhiên hướng về trung gian hợp lại lên. Tấm kia nha ngũ trảo to lớn hỏa long, tuy rằng ra sức phản kháng, cuối cùng vẫn là bị một tầng lại một tầng màn nước, cho dần dần đè ép, thanh thế càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy ngô câu tiên kiếm sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí bị hao tổn, Bành Sương liền vội vàng kêu lên, ta nhận thua. Sư đệ hạ thủ lưu tình. Đường Tu khẽ mỉm cười, trong tay pháp quyết biến ảo, khẽ quát một tiếng, tán. Chỉ một thoáng, đầy trời màn nước tán loạn, hóa thành nước nhỏ hướng về trên võ đài rơi đi, trực tiếp đem võ đài cho cọ rửa một lần, liên đối chung quanh lôi đài các đệ tử đều xa xa lui lại, để tránh khỏi bị xối ướt. Chúng đệ tử tuy rằng lui lại, Long Thủ Phong các đệ tử vẫn là tiếng hoan hô như sấm động, vì là tiểu sư đệ Đường Tu khen hay. Đường Tu lấy 10 tuổi ra mặt tuổi, ở thất mạch hội võ đại thí trên liên tục thắng lợi, há có thể không cho Long Thủ Phong các đệ tử cùng có. Đường Tu cùng Bành Xương trên võ đài phân ra thắng bại, còn lại 7 tòa trên võ đài tự nhiên cũng mỗi người có thắng bại. Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo, lấy Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi cùng với Hàn Băng tiên kiếm, Hàn Băng kiếm thuật, đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi. Chủ Phong Thông Thiên Phong đệ tử Đoàn Lôi, cũng lấy Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 cường hãn tu vi thủ thắng. Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, lấy ít nhất là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 8, cũng hư hư thực thực tầng thứ 9 tu vi, càng có Thiên Gia thần kiếm, chưa ra khỏi vỏ, liền đánh bại đối thủ. Đại Trúc Phong đại đệ tử Tống Đại Nhân, nhưng thảm bại với Chủ Phong Thông Thiên Phong đệ tử Thường Tiến thủ hạ. Vốn tưởng rằng Đại Trúc Phong muốn toàn quân bị diệt, mà Đại Trúc Phong một gã khác đệ tử Trương Tiểu Phàm, nhưng lấy một cái Thiêu Hỏa Côn pháp bảo, đánh bại đối thủ, kế mà thắng lợi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 420, đệ tứ luân. Ngày kế, Thanh Vân môn thất mạch hội võ đại hội đã tiến hành được đệ tứ luân. Trải qua 3 vị trí đầu tua tỉ thí, tham gia thất mạch hội võ 63 người, chỉ còn lại 8 người mà thôi. 8 người này, mỗi một cái đều không đơn giản. Chủ Phong Thông Thiên Phong đệ tử Đoàn Lôi, Thường Tiến, Long Thủ Phong Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Đường Tu, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, Phong Hồi Phong thủ tọa Tằng Thúc Thường con trai độc nhất Tằng Thư Thư. Lần này, Đường Tu đối thủ, nhưng là đều là Long Thủ Phong nhất mạch Lâm Kinh Vũ. Nhìn thấy cục diện như vậy, Thương Tùng đạo nhân khẽ thở dài một cái, đều là Long Thủ Phong nhất mạch hai cái thiên kiêu, nhưng ở đệ tứ luân tỷ thí đụng phải. Có điều cũng còn tốt, còn chưa phải là xấu nhất cục diện. Nếu là Đường Tu cùng Tề Hạo va vào, vậy liền càng gây go. Dù sao Đường Tu cùng Tề Hạo đều đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, đều là cực có cơ hội đoạt giải nhất, nếu là hai người va vào, tiến tới tổn thất một, tổn thất kia nhưng lớn hơn rồi. Lâm Kinh Vũ dù sao nhập môn ngắn ngủi, mới ngăn ngắn 5 năm mà thôi, có thể có Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 tu vi đã là thiên tư rất tốt, nhưng ở khóa này thất mạch hội võ đại thí trên muốn đoạt giải nhất, tu vi vẫn còn hiện ra không đủ. Mà Đường Tu tuy rằng nhập môn càng ngắn hơn, mỗi người này không thể lấy người thường độ. Thương Tùng đạo nhân thần sắc bình tĩnh, cùng trưởng môn sư huynh cùng các phong thủ tòa môn, chú ý tỉ thí. 8 người chia làm 4 tổ, phân biệt ở 4 tòa trên võ đài tiến hành tỉ thí. Đoàn Lôi đánh với Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo đánh với Tằng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm đánh với Thường Tiến, Đường Tu đánh với Lâm Kinh Vũ. Khiến người ta vô cùng kinh ngạc là, tỉ thí mới vừa bắt đầu, thì có một tòa trên võ đài dĩ nhiên phân ra được thắng bại. Nhân là núi chính Thông Thiên Phong đệ tử Thường Tiến, hôm qua cùng Đại Trúc Phong đại đệ tử Tống Đại Nhân đánh đến quá mức kịch liệt, tuy rằng thắng lợi, nhưng là thắng thảm. Thường Tiến cùng Tống Đại Nhân đều là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 tu vi, một thiện thủ, một giỏi về tấn công. Cuối cùng vẫn là thiện thủ Thường Tiến thủ thắng, nhưng cũng là thắng thảm, Thường Tiến cũng bởi vậy bị thương nặng, không thể tiếp tục tham gia tỉ thí, tiện đà bỏ qua hôm nay tỉ thí. Cùng với đánh với Trương Tiểu Phàm, bất chiến tử thắng. Lần này, khiến cho đối Trương Tiểu Phàm cái kia Thiêu Hỏa Côn pháp bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ mọi người, càng thêm thán phục. Tiểu tử này vận may cũng quá tốt rồi chút, thủ luân vòng thứ nhất đã tua trống, hiện nay đến rồi đệ tứ luân, dĩ nhiên lại bất chiến tử thắng. Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch vẻ mặt, rốt cục dễ nhìn chút, tuy nói môn hạ đệ tử toàn quân bị diệt, nhưng cũng may giết ra Trương Tiểu Phàm quái thai này. Có thể tiến vào 4 vị trí đầu, Đại Trúc Phong cũng không toán quá mất mặt. Dù sao Thanh Vân môn tổng cộng cũng chỉ có 7 mạch mà thôi. Còn lại các ngọn núi, có liền 8 vị trí đầu cũng không có đi vào. Tuy nói Trương Tiểu Phàm tiến vào 4 vị trí đầu, dựa vào là vận may, có chút không ra ngô ra khoai, nhưng dù gì cũng là 4 vị trí đầu. Hơn nữa lần này tiến vào 4 vị trí đầu các đệ tử, Thanh Vân môn còn có thể có sắp xếp khác. Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm bất chiến từ thắng, còn lại 3 tòa trên võ đài đã bắt đầu tỉ thí. Đường Tu đánh với Lâm Kinh Vũ. Hai người đều là Thương Tùng đạo nhân đệ tử, một đến ban thưởng Thu Thủy Kiếm, một đến ban thưởng Trạm Long Kiếm, hơn nữa đều nhập môn hơi ngắn. Trong đó lại lấy nhập môn càng ngắn hơn Đường Tu, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, yêu nghiệt đến kỳ cục. Sư đệ xin mời. Dù là Lâm Kinh Vũ bởi vì Thảo Miếu thôn thảm biến một chuyện, tính cách trở nên hơi kiêu căng khó thuần, nhưng không thừa nhận cũng không được, về việc tu hành, rất khó cùng cái này 10 tuổi ra mặt yêu nghiệt sư đệ so với. Sư huynh xin mời. Đường Tu khẽ mỉm cười, trở tay rút ra Thu Thủy Kiếm. Lâm Kinh Vũ gật gù, tay trái chỉ thiên, tay phải hướng về địa, tay cầm kiếm quyết, hét lớn một tiếng, lên. Loảng xoảng lang long ngâm, nhất thời vang vọng thủ võ đài. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ toàn thân bị ánh sáng màu xanh bao phủ, một tấc ánh sáng vạn trượng màu xanh tiên kiếm tế khởi, thụy khí bốc hơi, chính là Trảm Long kiếm. Đường Tu cũng đã xuất tay. Hắn dở lại cho cũ, như hôm qua đối phó Bành Xương Ngô Câu tiên kiếm một giống như, đem Thu Thủy kiếm huy động lên đến, mỗi lần vung lên, phía trước sẽ xuất hiện một đạo màn nước. Theo hắn vung lên Thu Thủy kiếm số lần càng ngày càng nhiều, màn nước liền cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, từng đạo màn nước lại có hàng trăm hàng ngàn, đem Lâm Kinh Vũ cùng Trảm Long kiếm hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Tuy nói từng đạo màn nước, đến rồi Lâm Kinh Vũ cùng Trảm Long kiếm ánh sáng màu xanh phạm vi, liền lại khó mà tiến thêm, nhưng cái này to lớn màn nước lao tủ, cũng làm cho Lâm Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đường Tu lại tiếp tục đem Thu Thủy kiếm thu hồi, một tay xách ngược, một cái tay khác ngắt lấy pháp quyết, khẽ quát một tiếng, hập. Chỉ một thoáng, không chung cái kia hàng trăm hàng ngàn từng đạo màn nước, đột nhiên hướng về Lâm Kinh Vũ cùng Trảm Long kiếm chô ở ánh sáng màu xanh phạm vi, hợp lại đi. Giống. Một tiếng vang thật lớn, như nộ long cùng tê, thanh vang chín tầng trời. Chính là Trảm Long kiếm ai. Sau một khắc, Lâm Kinh Vũ cùng Trảm Long kiếm dĩ nhiên nhân kiếm hợp nhất, toàn thân mơ hồ hiện ra long hình, như mũi tên rời cùng, thế không thể đỡ hướng về Đường Tu vào tới, từng đường màn nước, lần lượt bị đánh tan. Lâm Kinh Vũ dĩ nhiên rõ ràng, lấy năng lực của chính mình tu vi, muốn hoàn toàn đột phá cái này màn nước lao tù phong tỏa, sợ là lực không hề đãi. Chỉ có đến thẳng Đường Tu, ở màn nước lao tù hoàn toàn phong tỏa trước, vọt tới Đường Tu trước người, thả có thủ thắng cơ hội. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ cái kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay, Đạo Huyền chân nhân cùng Thường Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch chờ trưởng môn thủ tòa môn, đều âm thầm gật đầu. Bọn họ tự nhiên nhận ra, Lâm Kinh Vũ trong tay chính là năm đó vạn kiếm nhất lưu lại Trảm Long kiếm, mà Lâm Kinh Vũ người này, ngược lại cũng xứng với Trảm Long kiếm. Nhưng đối với Lâm Kinh Vũ có thể không thủ thắng, bọn họ vẫn cứ không quá xem trọng. Dù sao Đường Tu đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, nếu là ngang nhau tu vi, còn nói được một ít, thắng bại khó liệu. Nhưng Lâm Kinh Vũ rốt cuộc là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7, tu vi yếu không ít. Đúng như dự đoán, tại nơi màn nước lao tù triệt để phong tỏa trước, Lâm Kinh Vũ vẫn là không có vọt tới Đường Tu trước người, cuối cùng bị hụt pháp lực, thua trận. Thu Thủy kiếm cũng là bảo vật, chính là Thương Tùng đạo nhân trước đeo tiên kiếm, uy lực cũng là không thể khinh thường. Đường Tu đã xem Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi cùng Thu Thủy kiếm uy năng, phát huy đến rồi cực hạn. Nay lệnh Đạo Huyền chân nhân cùng Điền Bất Dịch chờ trưởng môn thủ tòa môn, từng cái lại không khỏi thán phục một phen. Ngăn ngắn hơn 2 năm có tu vi như thế cũng không nói, ở pháp thuật trình độ trên cũng là như thế kinh người. Chỉ có Thương Tùng đạo nhân khẽ vước cằm, vẻ mặt hài lòng. Mà này 4 bánh tỉ thí bên trong, Trương Tiểu Phàm bất chiến từ thắng, Đường Tu đánh bại Lâm Kinh Vũ. Mặt khác 2 tòa trên võ đài, cũng rất nhanh phân ra thắng bại. Long Thủ Phong Tề Hạo, đánh bại Phong Hồi Phong Tằng Thư Thư. Tằng Thư Thư làm Phong Hồi Phong thủ tọa Tằng Thúc Thường con trai độc nhất, lại không giống Điển Linh Nhi như vậy còn trẻ, mà càng năm lâu một chút, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 8 tu vi, nhưng vẫn là thua Tề Hạo. Mà mặt khác 2 cái, Chủ Phong Thông Thiên Phong nhất mạch Đoàn Lôi cùng Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, đều là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, lại bị Lục Tuyết Kỳ lấy Thiên Gia Thần Kiếm thủ thắng. Cuối cùng, Đường Tu, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm 4 người, tiến vào 4 vị trí đầu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 421, Chân Quyết Hiển Uy. Ngày kế, Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Võ Đại Thí vòng thứ 5. Đường Tu đánh với Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm đánh với Lục Tuyết Kỳ. 4 người chia làm 2 tổ, phân biệt ở 2 tòa trên võ đài, đồng thời tiến hành tỉ thí. Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân nhưng là vị vị thở dài, đều là Long Thủ Phong nhất mạch thiên tiêu, đều có hy vọng đoạt giải nhất Đường Tu cùng Tề Hạo 2 người, nhưng ở vòng thứ 5 đụng phải. Nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao hiện nay chỉ còn 4 người, va vào tỷ lệ cũng thực sự quá to lớn. Đường Tu cùng Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, phân biệt ở 2 tòa trên võ đài đứng lại, bắt đầu tỉ thí. Sư đệ cẩn thận rồi. Tề Hạo làm việc quang minh lỗi lạc, rất được Long Thủ Phong một mạch sư đệ kính trọng, giờ khắc này, đem tên Hàn Băng Tiên kiếm rút ra, quay về Đường Tu mỉm cười nói, rất có huynh trưởng chi phong. Sư huynh xin mời. Đường Tu cũng trở tay rút ra Thu Thủy kiếm, hàm cười nói. Tề Hạo gật gù. Đối với cái này chỉ nhập môn ngăn ngắn hơn 2 năm, đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi yêu nghiệt vậy tiểu sư đệ, hắn cũng rất là chấn động. Dù sao hắn đã đi theo ở sư phụ Thương Tùng đạo bên người thân, tu hành mấy chục năm. Này mới tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9. Dù vậy, thiên tư cũng là cực kỳ xuất chúng. Nhưng cùng Đường Tu tên yêu nghiệt này vậy tiểu sư đệ so sánh, quả thực tu luyện đến cầu trên người. Tề Hạo đem Hàn Băng Tiên kiếm tế khởi, hóa thành một vệt sáng, đến thẳng Đường Tu. Hàn Băng Tiên kiếm ở Thanh Vân môn trong đám đệ tử danh tiếng rất lớn, đặc biệt là ở Long Thủ Phong càng là như vậy, cũng bởi vậy, Long Thủ Phong các đệ tử có Tề Hạo làm tấm gương, mỗi người đều yêu thích tu luyện loại này thuộc tính tiên kiếm cùng kiếm thuật. Giờ khắc này, Hàn Băng tiên kiếm bắn về phía Đường Tu, chỉ thấy chỗ đi qua, phía dưới trên võ đài đều kết nổi lên dày đặc băng, có thể thấy được uy lực to lớn. Đường Tu khẽ mỉm cười, giở lại cho cũ, đem Thu Thủy kiếm huy động lên đến. Mỗi lần vung lên, phía trước sẽ xuất hiện một đạo màn nước. Theo hắn vung lên Thu Thủy kiếm số lần càng ngày càng nhiều, màn nước liền cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, từng đạo màn nước lại có hàng trăm hàng ngàn, ngăn cản cái kia Hàn Băng tiên kiếm đường đi. Đường Tu lại tiếp tục đem Thu Thủy kiếm thu hồi, một tay xách ngược, một cái tay khác ngắt lấy pháp quyết, khẽ quát một tiếng, hập. Chỉ một thoáng, không chung cái kia hàng trăm hàng ngàn từng đạo màn nước, đột nhiên hướng về Hàn Băng tiên kiếm hợp lại đi. Nhưng Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi tề hạo, pháp lực muốn so với Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 Lâm Kinh Vũ thâm hậu rất nhiều, hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Chỉ thấy tề hạo trong tay liên tục bấm quyết, Hàn Băng tiên kiếm cũng là ánh sáng đại thắng, liên đối chu vi hợp lại mà đến từng đạo màn nước, đều cho đông thành từng cái khối băng. Đường Tu sớm biết đã biết một chiêu, không đối phó được tề hạo, nhiều lắm chỉ có thể tha trên một trận thôi. Dù sao hai người tu vi sắp xỉ, tiên kiếm pháp bảo cũng hoàn toàn không có áp chế tính ưu thế, trái lại Thu Thủy kiếm thuộc tính thủy kiếm quyết, sẽ bị Hàn Băng tiên kiếm thuộc tính băng kiếm quyết thoáng khắc chế. Sau một khắc, Đường Tu đã nhấc theo Thu Thủy kiếm, đạp bước ra. Chỉ thấy hắn từng bước một bước ra, dưới chân dường như có một vô hình một loại nấc thang, trực tiếp đi tới giữa không trung. Sau đó, Đường Tu ở huyền không trạng thái, chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được bảy bộ, Thu Thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa làm thần lôi. Hoàng Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm dẫn chi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Chính là Thương Tùng đạo nhân truyền lại thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nay chân quyết, nguyên vốn cần thượng thanh cảnh tu vi mới có thể triển khai, nhưng Đường Tu bây giờ đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9. Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể triển khai ra. Nước có thể dẫn điện. Thu Thủy kiếm chính là thuộc tính thủy tiên kiếm, lại thêm Đường Tu bản tôn thần hồn mạnh mẽ, rồi mới miễn cưỡng đem thần kiếm ngự lôi chân quyết triển khai ra. Dưới đài vây xem khán giả, nhìn thấy dị tượng như thế, từng cái cũng đều ngạc nhiên không tên, có chút nhận ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, càng là lại là kinh hãi lại là hưng phấn. Mà Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch trở trưởng môn thủ tọa môn, cùng với rất ít một ít môn phái trưởng lão, cũng đều từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn phía Thương Tùng đạo nhân, đã thấy Thương Tùng đạo nhân cũng là một mặt ngạc nhiên, lại mang thỏa mãn, vui mừng vẻ mặt. Trường môn Đạo Huyền chân nhân thở dài, nói, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thương Tùng sư đệ, ngươi dạy ra đồ đệ tốt ta. Thương Tùng đạo nhân lặng lẽ, mọi người cũng là ngầm thừa nhận. Phải biết này thần kiếm ngự lôi chân quyết, là được thượng thanh cảnh các phong thủ tọa các trưởng lão, có còn không cách nào nắm giữ. Nhưng không ngờ Đường Tu người này chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, dĩ nhiên có thể triển khai ra. Hơn nữa người này nhập môn mới ngăn ngắn hơn 2 năm. Không chỉ tu vi tiến triển thần tốc, ở đạo thuật lĩnh nội trên, cũng là yêu nghiệt. Giờ khắc này, Tề Hạo đối mặt thần kiếm ngự lôi chân quyết, tự nhiên cũng nhận ra môn này thanh vân môn kỳ thuật. Làm Hàn Băng kiếm thuật tập luyện người, hắn Hàn Băng tiên kiếm cùng Hàn Băng kiếm thuật tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là không sánh được thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mà Tề Hạo chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, tự nhiên cũng không có đem cửa này kỳ thuật tu luyện thành công, phải biết một ít thượng thanh cảnh thủ tọa trưởng lão đều không thể nắm giữ cửa này kỳ thuật. Chỉ thấy trên bầu trời, tiếng sấm rú gấp, mây đen dọc trời, tầng mây thật dày bên trong chậm rãi xuất hiện một to lớn vòng xoáy. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là đạo gia tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật, lấy phàm nhân thân gợi ra thiên địa đến uy, cửa hàng lấy thần binh lợi nhận, dẫn dưới cửu thiên thần lôi. Huy hoàng thiên uy thần lực có thể thu nạp vạn cân lôi đỉnh để bản thân sử dụng, ra chiêu thì thiên kinh địa chấn, phong vân biến sắc, thực sự là làm người tan tác, uy lực tuyệt luân. Mà giờ khắc này, Đường Tu thân thể cũng chịu đựng áp lực cực lớn, nếu không có ở thi pháp thì Thu Thủy kiếm ở tại bên người một cách tự nhiên bố tầng tiếp theo vô hình vòng bảo vệ, hắn đã sớm bị cái kia lôi điện chi lực cho công kích. Đường Tu đứng lơ lửng trên không, lấy Thu Thủy kiếm vi dẫn, quắc khẽ, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp cầu sáng, hướng về Tề Hạo vị trí rơi đi. Tề Hạo đã xem Đường Tu lấy Thu Thủy kiếm thi triển thuộc tính thủy pháp quyết phá vỡ, giờ khắc này liền vội vàng đem Hàn Băng tiên kiếm triệu hồi, huy vũ liên tục lên. Từng đường to lớn tường băng ở tại đỉnh đầu ngưng tụ. Nhưng mà đối mặt cái kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lôi điện của sáng, cái kia từng đường to lớn tường băng, giống như giấy đến giống như vậy, chỉ một thoáng không ngừng phá toái ra. Cuối cùng, lôi điện cột sáng rơi vào Tề Hạo đỉnh đầu. Tề Hạo hoàn toàn biến sắc, lấy Hàn Băng Tiên Kiếm ngạnh hám một hồi, lấy hắn Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi cùng Hàn Băng Tiên Kiếm uy lực, cũng là bị thương nặng thua trận. Thật ở không có nguy hiểm đến tính mạng, khiến cho xem cuộc chiến Thương Tùng đạo nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đạo Huyền chân nhân đám người cũng là như thế, mặc dù mọi người không phải cùng ngọn núi, nhưng cũng đều là Thanh Vân môn một mạch, tự nhiên không muốn Tề Hạo thiên tài như thế đệ tử liền như vậy ngã xuống. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 422, người đứng đầu. Đường Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn huyết thần tử phân thân bây giờ Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, lẹ vẹo 400 công lực, triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng chỉ có thể phát sinh đòn đánh này mà thôi, dĩ nhiên đến rồi cực hạn, hết sạch sức lực. Cũng may Tề Hạo liền đòn đánh này cũng không ngăn được, thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực coi là thật rất lớn. Cũng chính là Tề Hạo Hàn Băng Tiên Kiếm, chính là Bắc Cực Vạn Niên Băng tinh luyện, uy lực cực lớn, không thua với phàm nhân tu tiên game vị diện kết đan kỳ cao nhân pháp bảo, cùng là bạch ngân cấp trang bị. Bằng không Tề Hạo nhưng là không đơn thuần là trọng thương đơn giản như vậy, trực tiếp sẽ bị đánh giết thành tra. Phải biết liền là phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, lẹ vẹo 500 thành tiểu chân nguyên trúc cơ kỳ cao thủ, cũng không chống đỡ được thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến tuyệt hảo sở kỳ hiệu. Ngay ở chung quanh lôi đài các đệ tử, cùng với Đạo Huyền chân nhân, Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch chờ trưởng môn thủ tọa các trưởng lão, vì là Đường Tu lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết thủ thắng thời điểm. Mặt khác một tòa trên võ đài cũng truyền đến đồng dạng động tĩnh. Đường Tu tản đi thần kiếm ngự lôi chân quyết, vừa khôi phục bầu trời trong xanh, trong nháy mắt lại đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Lại là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đây là tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ triển khai. Mà đối thủ của nàng chính là Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm người này vốn chỉ là đại trúc phong một tên cũng không xuất chúng, thậm chí có chút vô dụng đệ tử, nhưng bởi vì vận may cùng với cái kia kỳ lạ thiêu hỏa côn pháp bảo, một đường xông vào bốn vị trí đầu. Chỉ có Đường Tu biết cái kia thiêu hỏa côn lai lịch. Thiêu hỏa côn là do thế gian hai đại tà vật Phệ Huyết Châu cùng Nhất Hồn, nhờ số trời run rủi, lấy Trương Tiểu Phàm tinh huyết vì là môi luyện dung hợp thành một thể.